Chương 501, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu thần châu. Chương 501, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu thần châu. Huyết ma lão tổ một lần cuối cùng giảng đạo, phô trương khiến cho cực lớn. Tại mỗi người trước mặt cũng thả một cái bàn, dọn lên đồ nhắm rượu, cùng mọi người vừa uống rượu một bên luận đạo. Huyết ma lão tổ bưng chén rượu lên hướng phía trung quanh ra hiệu. Tất cả mọi người cũng bưng chén rượu đứng lên, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Cảm tạ chư vị có thể không xa ngàn dặm, cho trong lúc cấp bách, đến thưởng thức bảo đại hội nghe ta cái lão nhân này giảng đạo. Cảm ơn mọi người rồi. Nhất chúng tông sư võ giả sôi nổi đáp lại. Nói gì vậy chứ? Cảm tạ lao tổ mới đúng. Tạ lao tổ giảng đạo, mấy ngày nay chúng ta được ích lợi không nhỏ. Đái ẩn tại hạ bên cạnh đến rồi một câu, tạ lao tổ ban bảo vật. Càng nhiều trông mà thèm bảo vật võ giả, cũng tại nói thầm trong lòng. Khác dày vò khốn khổ rồi, vội vàng ném cuối cùng một kiện bảo vật đi. Huyết ma lão tổ uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Huyết ma lão tổ đứng dư vị hứa cửu, mới đem rượu chén phóng, nhìn xem dạng như vậy, tựa như về sau rốt cuộc uống không đến bực này rượu ngon giống nhau. Huyết ma lão tổ bắt đầu vừa uống rượu một bên giảng đạo, võ học không chỉ có là kỹ nghệ ma luyện, càng là hơn tâm tính tu luyện. Chân chính võ giả, ứng lòng mang từ bi, dùng võ đình chiến. Võ giả mạnh, không gần như chỉ ở cho lực thắng, càng ở chỗ tâm thắng. Huyết ma lão tổ lời nói này không có mấy người năng lực nghe loạn, khá tốt có rượu ngon món ngon, có bảo vật ở phía sau treo, mọi người cũng không thấy nhàm chán. Huyết ma lão tổ uống cạn sạch một bầu rượu rồi nói ra, cho mọi người nói một chút cuối cùng này một kiện bảo vật điên dại vòng đi. Món bảo vật này mới là tất cả bảo vật trong lợi hại nhất. Mang lên bảo vật này, thân người tất cả lực lượng đều có thể gấp bội. Chẳng qua, muốn sử dụng bảo vật này nhất định phải tâm tính kiên định. Bằng không, sẽ lâm vào điên dại trạng thái không cách nào tự kiểm chế, biến thành chỉ biết là giết ngược tiên điên. Vì phòng ngừa đạt được bảo vật này người, không cách nào khống chế bảo vật này. Ta cho trước cho mọi người biểu diễn một lượt làm sao sử dụng. Nói xong, huyết ma lão tổ đem điên dại vòng đeo ở trên đầu của mình. Mang lên này vòng cần ý thủ bản tâm, liền có thể không bị điên ma lực ảnh hưởng. Phía dưới võ giả sôi nổi nói, lão tổ lợi hại, lão tổ thần công cái thế. Huyết ma lão tổ thở dài, năm tháng đội vàng, ta đã tới tuổi già. Nhìn lại quá khứ, ân oán tình cựu tựa như ảo mộng. Ta mệnh đã tới, nhưng giang hồ ân oán chưa hết. Để tránh hậu thế phân tranh, ta quyết định vì ta chi sinh mệnh, đổi nhĩ đẳng chi nghỉ ngơi, võ lâm chi thái bình. Nhĩ đẳng, và ta tổng phó hoàng tuyển đi. Huyết ma lão tổ nói xong, cặp mắt của hắn đã trở thành đỏ tươi một mảnh. Phía dưới đột nhiên có người hô, không tốt, lão tổ điên dại. Huyết ma lão tổ đứng dậy, điên cuồng cười to. Ha ha ha, địa liệt thiên băng, huyết hải triều sinh. Oanh long long, đại địa chấn động, lầu gỗ sụp đổ. Mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, màu máu nước biển phun ra ngoài. Trang thượng vũ giả tất cả đều sợ hãi không thôi, huyết ma lão tổ điên dại rồi, chạy mau nha. Lúc này đâu còn trốn được. Cả cái sơn cốc bên trong nước biển, tất cả đều vì huyết ma lão tổ làm trung tâm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyết ma lão tổ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, hắn cũng vãi ra không ít người. Những người này sau khi ra ngoài thì liều mạng ra bên ngoài chạy, sợ lại cuốn vào. Ngoài sơn cốc đóng quân trăm vạn võ giả nhìn thấy loại tình huống này, toàn bộ cũng không biết như thế nào cho phải, không người nào dám tiến lên. Bị cuốn ở các bậc tông sư, tất cả đều sử xuất riêng phần mình võ công, công hướng huyết ma lão tổ. Hoa thần hoa ngưng tuyết phát ra từng đóa cánh hoa chạm chân khí, bay về phía huyết ma lão tổ. Cửu u độc cơ ngu anh thì đánh ra vô số bóng roi. Trong lòng hai người hảo não vô cùng, trước đây kế hoạch không tới, kết quả bị bảo vật hấp dẫn mà đến, sau đó tôi chuyện xấu thì đã xảy ra. Hối hận nhất người còn muốn đếm đái ẩn, hắn hối hận vì sao mình không có đi sớm một chút, đã cầm tới hai kiện bảo vật, vì sao còn như thế không biết đủ. Đái ẩn cũng phát ra từng đạo kiếm khí công hướng huyết ma lão tổ. Những công kích này bước vào huyết hải liền như là châu đất xuống biển, vừa phát ra ngoài liền bị huyết hải tách ra. Lâm Phong huyết hải phân thân cũng tại trong biển máu xoay tròn, hắn là vào đến giúp đỡ. Huyết ma lão tổ muốn đem huyết hải triều sinh quyết tôi phát đến mạnh nhất, sau đó lại tự bạo, như vậy mới có thể bảo chứng giết chết nhiều hơn nữa người. Trong biển máu các bậc tông sư thấy công kích của mình không hiệu quả gì, tất cả đều luống cuống. Này huyết ma lão tổ sao đúng vào lúc này điên dại đây? Lão bất tử này vì sao không sớm một chút chết? Không sao nhàn, nghe lão già này giảng cái dám nói. Có tông sư phản ứng, bắt đầu hô hào mọi người nương đến cùng nhau, đồng loạt ra tay. Hoa thần hoa ngưng tuyết dùng chân khí đem mình đưa ra ngoài. Tất cả mọi người dựa đi tới, chúng ta đồng loạt ra tay giết ra ngoài. Từng người tự chiến ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Nghe nói như thế, lâm vào mê mang các bậc tông sư ngay lập tức nghĩ biện pháp tới gần hoa ngưng tuyết. Lâm Phong trong mắt ủng ngủ cục trực chuyển. Không thể để cho đám người này tụ tập cùng nhau, bằng không thật có đi ra có thể. Có người muốn tới gần hoa ngưng tuyết, Lâm Phong thì đối với người kia phát động loạn huyết. Có một vị tông sư trúng rồi loạn huyết, phòng ngự võ học bị đánh gãy, cả người bị huyết hải cuốn khắp nơi quay cuồng. A a a, có người đánh lên ta. Chỉ cần có người muốn qua lại tới gần, Lâm Phong thì phát động loạn huyết. Loạn huyết môn võ công này vô thanh vô tức, hỗn loạn phía dưới, mọi người cũng không biết là ai ra tay. Một lát sau, huyết ma lão tổ truyền âm Lâm Phong, "Tiểu Phong, được rồi, ngươi ra ngoài đi." Lâm Phong muốn nói chút gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng không hề nói gì, yên lặng rời khỏi huyết hải. Huyết ma lão tổ huyết hải phân thân xuất hiện tại huyết ma lão tổ bên cạnh thân. Hắn là nghĩ đem tự thân, huyết hải phân thân cùng huyết hải cùng nhau dẫn bạo. Huyết ma lão tổ cùng cười một tiếng, ha ha ha, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu thần châu. Đột nhiên, tất cả huyết hải trong nháy mắt hướng vị trí trung tâm sụp đổ. Trong biển máu tất cả vật chất cũng đều hướng trung tâm tụ tập thành một cực nhỏ điểm. Một tiếng ầm vang, điểm trung tâm chỗ phóng xạ ra quang mang. Quang mang này đâm rách chân trời, giống như một quả cỡ nhỏ thái dương tại mặt đất dâng lên. Hỏa cầu khổng lồ nhanh chóng bành trướng, phóng xuất ra không cách nào lường được nhiệt năng, đem hết thể chúng quanh thôn vệ tại lửa nóng hừng hực trong. Sóng xung kích như sóng lớn sôi trào mãnh liệt, vì bạo tạc điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch. Sơn gốc những ngọn núi xung quanh mãnh địa run rẩy run một cái, thật giống như bị nhấc lên, bùn đất và đá vụn bay hướng lên bầu trời. Mây hình nấm bay lên trời, cao tới mấy ngàn mét, giả thiên tế nhật. Bên ngoài trăm vạn võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, sau đó thì bị xung kích ba đánh trúng, sôi nổi bay lên trời không. Không ít người bị thương, có chút xui xẻo thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ. Tất cả quá trình vô cùng rung động lòng người, làm cho người cảm thấy sợ hãi thật sâu và kính sợ. Huyết Ma lão tổ vì làm hết sức giảm bớt thương vong, mới lựa chọn chỗ này sơn cốc. Nếu như là bình nguyên, bên ngoài trăm vạn võ giả không có có bao nhiêu người có thể sống sót. Đi đến xa xa Hồng Tiên Sinh một đoàn người cảm giác được dưới chân chấn động, vội vàng vận công chống cự, ổn định thân hình. Mấy người sôi nổi quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy, làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Biệt viện vị trí, dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm, biệt viện trùng quanh một cái biển lửa. Huyết Ma lão tổ này sắp vỡ, hoàn mỹ hoàn thành bước đầu tiên, dường như hủy diệt tất cả mọi người nhục thân. Huyết Ma lão tổ không ngừng nghỉ chút nào vận chuyển trên người địa quyến thần quang. Tiểu Phong, nhìn kỹ, lão tổ cuối cùng dạy ngươi một chiêu. Chương 502, bằng vào ta chi lực, hóa thành thần lôi. Chương 502, bằng vào ta chi lực, hóa thành thần lôi. Lâm Phong ngắm nhìn một phía, ở đây đại bộ phận tông sư đã mất đi nhục thân. Nhưng mà Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu U Độc Cơ Ngu Anh chỉ là trọng thương, cũng không chết nhục thân. Lâm Phong cảm giác Huyết Ma lão tổ đối với hai người hạ thủ lưu tình. Nghe nói hai người này lúc còn trẻ đã từng cùng Huyết Ma lão tổ cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Lẽ nào hai người này cùng Huyết Ma lão tổ có một chân? Hoặc là lão tổ cho rằng hai người này không phải Thái Hư Ác Linh? Tất nhiên Huyết Ma lão tổ không nhúc nhích nào nhóm, Lâm Phong cũng liền không muốn đi lên bổ đao rồi. Hai người này bị thương rất nặng, thời gian ngắn là không lành được. Cái khác tông sư cũng biến thành linh hồn hình thái, bọn họ cũng ở đâu kêu rên. A a a, nhục thể của ta! Huyết Ma lão tổ lão bất tử này lại bị tông sư của ta nhục thân, cùng nhau diệt Huyết Ma lão tổ linh hồn, nhường lao giả này hình thần câu diện. Trên trận có hơn 80 cái trên người vòng quanh hắc khí Thái Hư Ác Linh, cảnh tượng này có chút hùng vĩ. Cũng có 5 cái bị ngộ thương tông sư linh hồn. Bọn họ việc xấu loang lổ, mặc dù không phải Thái Hư Ác Linh, nhưng mà kéo đi ra giết cũng không tính là oan uổng. Hoa Thần Hoa Ngưng Tuyết cùng Cửu U Độc Cơ Ngu Anh lẫn nhau đỡ lấy bay về phía xa xa, xem ra hai người xác thực không phải Thái Hư Ác Linh, bằng không nên gần xỉn xuất khiếu nhào về phía Huyết Ma lão tổ rồi. Một đám Thái Hư Ác Linh hướng phía Huyết Ma lão tổ xuống lại đi qua. Huyết Ma lão tổ kích phát trên người địa quyến thần quang, toàn thân màu sắc hào quang tỏa sáng. Thái Hư Ác Linh nhìn thấy màu sắc quang mang, bản năng cảm nhận được sợ hãi. Chạy ngay đi, đó là địa quyến thần quang. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, sợ sệt trên người hắn điểm này địa quyến thần quang. Ngươi không sợ, ngươi lên trước. Một đám Thái Hư Ác Linh vây quanh Huyết Ma lão tổ, không ai dám động thủ trước. Huyết Ma lão tổ và Thái Hư Ác Linh tới gần, tử tế sổ một chút, lại có 81 người. Huyết Ma lão tổ linh hồn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, bên ngông thiên địa, ngoài ta còn ai, bằng vào ta lực lượng, hóa thành thần lôi. Huyết Ma lão tổ niệm xong, không khí chung quanh trong thiên địa chi lực hội tụ, lôi đình lấp lánh. Cùng lúc đó, Huyết Ma lão tổ trên người địa quyến thần quang, cùng linh hồn chi lực cũng tại tiêu tán. Thái Hư Ác Linh nhìn chung quanh thân thể lôi quang run lẩy bẩy. Điều này thiên địa thần lôi đúng vậy khắc tinh của bọn hắn. Huyết Ma lão tổ sáng chế môn võ công này, chính là vì giờ khắc này. Này công danh là thần quang dẫn lôi quyết hắn phát động trước đó, đem nó chuyển cho Lâm Phong. Giữa trời đất lôi đình càng ngày càng nhiều. Dầm dập, giang giáp giang giáp. Cả vùng không gian đùng đùng, không dứt, sáng lên lôi quang, không khác biệt công kích tất cả Thái Hư Ác Linh cùng tông sư linh hồn. A a a, Thái Hư lũ Ác Linh nghĩ muốn chạy trốn, kết quả đều bị điện kinh ngạc. Tại chỗ thì có 45 cái Thái Hư Ác Linh cùng 5 cái tông sư linh hồn triệt để tiêu tán hóa thành hư vô. Còn lại đều bị điện toàn thân tê liệt không thể động đậy. Huyết Ma lão tổ tiêu hao rồi quá nhiều lực lượng linh hồn cũng biến thành ảm đạm vô quang, lập tức liền muốn tiêu tán. Lâm Phong linh hồn đội vàng bay qua, cho Huyết Ma lão tổ trong linh hồn rót vào linh hồn chi lực, này mới khiến Huyết Ma lão tổ linh hồn không đến mức tiêu tán. Lúc này Huyết Ma lão tổ trên người sáng lên nồng đậm màu sắc quang mang, đây là hắn giết chết rồi 45 chỉ Thái Hư Ác Linh, Thần Châu đại lục ban thưởng cho hắn địa quyến thần quang. Huyết Ma lão tổ cuối cùng mắt nhìn phương thiên địa này, trong lòng hình như đối với mọi thứ đều bình thường trở lại. Hắn đối với Lâm Phong cười nhạt một tiếng, "Tiểu Hữu, đời sau còn gặp lại." Lâm Phong ôm quyền không người, cùng tiễn lão tổ luân hồi. Huyết Ma lão tổ vung tay lên, trên người hắn địa quyến thần quang biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều rơi vào rồi Lâm Phong trên người. Sau đó Huyết Ma lão tổ linh hồn chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập trong luân hồi. Một đời tiêu hùng, hoàn toàn chết đi. Lâm Phong không kịp bi thương, thu hồi Huyết Ma lão tổ điên dại vòng, ngay lập tức linh hồn xuất khiếu bắt đầu kết thúc công việc. Hắn xông về 41 cái không có đều chết hết Thái Hư Ác Linh. Đại bộ phận Thái Hư Ác Linh cũng còn ở vào tê liệt trong, Lâm Phong trực tiếp đem bọn hắn chứa vào linh hồn máy hủy tài liệu. Có 4 Thái Hư Ác Linh đã chỉ hoãn đến đây, chuẩn bị trốn ra phía ngoài. Trải nghiệm 2 lần trọng thương, bọn họ đã triệt để sợ, nghĩ phải rời đi trước nơi thị phi này. Trong đó thì bao gồm Đái ẩn. Đái ẩn tay trái cầm chói hồn tỏa, tay phải cầm huyết hồn giản, hướng phía ngoài sơn cốc trăm vạn võ giả phóng đi, hắn nghĩ trước tìm nhục thân ký túc linh hồn. Lâm Phong sao có thể nhường hắn chạy mất? Đái ẩn trong tay huyết hồn giản đột nhiên mất đi khống chế, hướng phía cái mông của hắn thọc vào trong. A a a, Đái ẩn phát ra một hồi làm người ta sợ hãi kêu thảm, hai tay vươn ra, hai chân đạp một cái, cơ thể bị địa quyến thần quang tê liệt, không thể động đậy. Lấy ra đi ngươi. Lâm Phong tiến lên, đoạt lại chói hồn tỏa cùng huyết hồn giản, đem đái ẩn chứa vào linh hồn máy hủy tài liệu. Có rồi huyết ma lão tổ bàn cho, địa quyến thần quang bao no dùng. Lâm Phong đem hai món hồn khí rót đầy địa quyến thần quang, hướng phía hai tên chạy trốn thái hư ác linh ném ra ngoài. Chính mình thì truy hướng cái cuối cùng thái hư ác linh. Lâm Phong truy trong chốc lát trực tiếp phóng thích tinh thần xung kích. Ong ong ong, tinh thần xung kích đánh cho cái đó thái hư ác linh choáng đầu hoa mắt, tốc độ đại giảm. Lâm Phong tiến lên thả ra tinh thần hàng rào cùng tinh thần xiển xích, trong nháy mắt hợp thành một cái linh hồn máy hủy tài liệu. Chói hồn tỏa cuốn lấy một chạy trốn thái hư ác linh. Chói hồn tỏa bên trên có địa quyến thần quang, cuốn lấy thái hư ác linh, sau đó, thái hư ác linh ngay lập tức toàn thân tê liệt không thể động đậy. Ầm, huyết hồn giản đuổi kịp thái hư ác linh, trước cho hắn đến rồi một gậy, sau đó lại một gậy tử chèn yếu hại, thái hư ác linh thân thể thẳng tắp bất động rồi. Lâm Phong sở dĩ năng lực như thế nhẹ nhõm giải quyết những thứ này thái hư ác linh, may mắn mà có huyết ma lão tổ thiên địa thần lôi. Mấy cái này thái hư ác linh mặc dù có thể động, nhưng mà không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hành động hơi chậm một chút trì hoãn. Lâm Phong đến một chút, 41 chỉ thái hư ác linh không thiếu một cái. Những thứ này thái hư ác linh bị Lâm Phong chia ra giam giữ, mỗi người một phòng đơn. Cũng may mà Lâm Phong tinh thần lực đủ mạnh, bằng không vẫn đúng là làm không ra nhiều như vậy linh hồn máy hủy tài liệu. Lâm Phong không có vội vã động thủ, mang theo những thứ này thái hư ác linh đâm xuống dưới đất, từ dưới đất hướng xa xa di động. Vừa mới tiếng động quá lớn, hay là đổi chỗ khác bảo hiểm. Lâm Phong hướng sâu trong núi lớn đi rồi hồi lâu, dưới đất mở ra một vùng không gian, chuẩn bị thu thập những thứ này thái hư ác linh. Này nhưng đều là các môn phái tông sư trưởng lão à, trong đầu nhiều thứ đi, làm không tốt còn có thể kiếm ra mấy môn tính võ. Cũng được, thông qua cha nhìn xem kinh nghiệm của bọn hắn, xác nhận nhiều hơn nữa thái hư ác linh. Lâm Phong nhìn một chút 41 cái linh hồn máy hủy tài liệu, chuẩn bị trước chiếu cố một chút đái ẩn. Không ngờ rằng lão tiểu tử này nhanh như vậy thì rơi xuống trong tay mình. Đái ẩn nhìn thấy Lâm Phong đi về phía hắn, dọa đến run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhanh lên để cho ta rời khỏi, bằng không tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, sắp chết đến nơi rồi, còn muốn cầm tông chủ ép ta. Lâm Phong dùng huyết hồn giản hướng đái ẩn trên người một nói móc, trực tiếp liền để đái ẩn đứng thẳng người lên. Lâm Phong nắm tay đặt tại đái ẩn đỉnh đầu bắt đầu siêu hồn. Lục soát một hồi, Lâm Phong nhíu nhíu mày, gia hỏa này trong đầu bên cạnh có chút gì đó. A chương 503, toàn diệt thái hư ác linh chương 503, toàn diệt thái hư ác linh. Đái ẩn tại thái hư làm ăn cũng không tệ, hắn cùng kiếm tông vài vị tông sư hợp thành một liệt ma tiểu đội. Trừ ra săn giết ác ma bên ngoài, còn thường xuyên săn giết những kia đơn độc đi săn hoang dã tợ săn. Nay hơn 1000 năm đến, làm thật nhiều ma tinh. Có thể thiên phú của hắn lại không được, tiêu hóa không được nhiều như vậy ma tinh. Hắn đem những này ma tinh cũng giấu đến rồi săn ma trên hoang dã một chỗ bí mật cứ điểm trong. Lâm Phong trong lòng lửa nóng. Những thứ này ma tinh hơn phân nửa là tiện nghi chính mình rồi, đây chính là đái ẩn hơn nửa cuộc đời tích lũy, này người vẫn là cái tống tài đồng tử. Lâm Phong dùng hấp hồn thuật rút đi đái ẩn linh hồn chi lực, khởi động linh hồn máy hủy tài liệu đưa hắn triệt để ma diệt. Cái khác thái hư ác linh thấy cảnh này bị dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Phong lại kéo qua một thái hư ác linh. Người này vừa lên đến liền nói, ta là huyết ma tông tam trưởng lão, ngươi không có thể đụng đến ta. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, nơi này người nào không phải tông môn trưởng lão, ngươi nhiều cái gì? Dù sao năng lực siêu hồn, Lâm Phong cũng không muốn cùng những thứ này thái hư ác linh nhiều lời, chuẩn bị lần lượt siêu hồn, lục soát xong rồi đang từ từ sửa sang lại. Trước đem bọn người kia toàn bộ giết chết lại nói, để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Phong tám cái linh hồn đồng loạt ra tay, siêu hồn thuật, hấp hồn thuật, linh hồn máy hủy tài liệu một bộ tiếp theo, chỉ chốc lát liền đem những thứ này thái hư ác linh toàn bộ diệt đi. Sau đó, Lâm Phong bay trở về thưởng thức bảo đại hội vị trí. Huyết ma lão tổ tự bạo, đem mang tới đại trưởng lão đám người tất cả đều mang đi. Huyết ma tông hơn 100 vạn võ giả rắn mất đầu. Huyết ma lão tổ mang tới đệ tử đều không phải là Trương Hiệu Vũ người, những người này cũng không biết nên đi hay là nên ở lại, ý kiến vẫn luôn không thống nhất. Lâm Phong bay đến những người kia vùng trời nói ra, ta là Huyết Ma Tông nhị trưởng lão môn hạ đệ tử điên, ta cùng Thánh Tử đại nhân là hảo huynh đệ. Lần này thưởng thức bảo đại hội, lão tổ mang lên điên dại vòng, tâm thần thất thủ, phát cuồng tự bạo. Các phái tông sư cùng với chư vị trưởng lão tất cả đều tại tự bạo trong chết. Hiện tại thông tin còn chưa truyền đi, chư vị huynh đệ lập tức theo ta trở về Huyết Ma Tông, ủng hộ Thánh Tử đại nhân kế mặc cho vị trí tông chủ. Lâm Phong dùng chân khí đem âm thanh xa xa đưa ra, Huyết Ma Tông 100 vạn võ giả tất cả đều nghe vào trong tai. Nơi này không ít võ giả đều là đại trưởng lão bên kia, cho là có người bắt đầu làm trái lại, lão tổ Quy Thiên, vị trí tông chủ không nhất định là thánh tử, dựa vào cái gì muốn ủng hộ thánh tử kế mặc cho vị trí tông chủ? Ai làm tông chủ phải do chư vị trưởng lão quyết nghị. Lâm Phong cũng không tức giận, hắn đối mọi người nói, vậy thì tốt, nếu muốn cùng ta cùng nhau ủng hộ và ma đại nhân tất cả đều đứng đi qua. Một đám người bắt đầu đứng đội, có rất nhiều người thực ra đều là trung lập, bọn họ sao cũng được ủng hộ ai. Chẳng qua Mưa Ma là Huyết Ma lão tổ đệ tử, hơn nữa còn là Huyết Ma tông Huyết Ma thánh tử, đại biểu cho chính thống. Rất nhiều trung lập người đều đến đứng rồi Lâm Phong bên này. Và hai nhóm người triệt để tách ra, Lâm Phong nhẹ gật đầu, phía bên mình có chừng 400.000 người, không muốn đứng ở phía bên mình có chừng 600.000 người. Lâm Phong không nói hai lời bay đến những người kia vùng trời, trực tiếp phát động huyết hải triều sinh quyết. Chỉ một thoáng, huyết vũ bay là tả, huyết hải quay cuồng. 60 vạn người phản đối đều bị Lâm Phong bao vây trong biển máu. Này 100 vạn võ giả vừa mới gặp qua máu ma lão tổ thi triển huyết hải triều sinh quyết, một chút thì nhận ra Lâm Phong thi triển võ công là Huyết Ma tông chân phái tinh võ. Mặc dù nhìn qua có chút khác biệt, nhưng trên đại thể là giống nhau. Đám võ giả một tràng tốt lên. Đây là huyết hải triều sinh quyết. Làm sao có khả năng? Vì sao người này cũng đã luyện thành huyết hải triều sinh quyết? Lẽ nào người này cũng là lão tổ đệ tử? Hắn là điên, nhị trưởng lão đệ tử, nhị trưởng lão cũng chết tại biệt viện bên trong. Nhị trưởng lão chính là huyết ma lão tổ huyết hải phân thân, tại biệt viện bên trong tự bạo rồi, cho nên những đệ tử này cho rằng nhị trưởng lão cũng đã chết, thực ra căn bản lại không tồn tại nhị trưởng lão người này. Bị vây ở trong biển máu 60 vạn đệ tử ngay lập tức cầu xin tha thứ. Điên đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta vui lòng ủng hộ mưa ma đại nhân. Điên đại nhân tha mạng. Điên đại nhân, ta trên có già dưới có trẻ. Điên đại nhân, thủ hạ lưu tình. Lâm Phong Tử Tốn nói, cơ hội đã cho các ngươi rồi, cũng yên tâm đi thôi, người nhà của các ngươi, tông môn sẽ giúp các ngươi chiếu cố. 60 vạn võ giả nghe xong lời này tất cả đều luống cuống, đây là không muốn để lại người sống a, có người ngay lập tức hô, không muốn. Những võ giả này đều không có đến tông sư cấp, đối với huyết hải triều sinh quyết không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lâm Phong ngay lập tức thôi động huyết hải triều sinh quyết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong biển máu võ giả tất cả đều nổ thành một đoàn xương máu, bọn họ tất cả lực lượng đều bị huyết hải hấp thụ, hoàn toàn biến mất trong biển máu. Đợi cho huyết hải gió êm sóng lặng thời điểm, ngay cả khối xương đều không có còn lại. Còn lại 40 vạn võ giả bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đây chính là 60 vạn cái nhân mạng a, nói giết liền giết, cái này điền cũng quá độc ác. Lâm Phong quay đầu hướng kia 40 vạn võ giả nói ra, lão tổ tâm thần thất thủ, phát cuồng tự bạo, nổ chết rồi 60 vạn võ giả. Những người còn lại có bằng lòng hay không cùng ta trở về, ủng hộ mưa ma leo lên vị trí tông chủ. Một đám võ giả sôi nổi hô, ủng hộ mưa ma, ủng hộ mưa ma. Lâm Phong phát động kim quang quán đỉnh. Ta hiện tại truyền cho ngươi và thần hành ngàn dặm, các ngươi theo ta cùng nhau trở về huyết ma tông. Lâm Phong cho mỗi người cũng quán đỉnh rồi thần hành ngàn dặm, đồng thời cũng cho tất cả mọi người gieo dấu ấn tinh thần. Không người nào dám phản kháng. Lâm Phong quay đầu nhìn thoáng qua biệt viện vị trí, chỗ nào bị huyết ma lão tổ kinh thiên sắp vỡ, cái gì đều không có còn lại. Lâm Phong mang theo 40 vạn võ giả, hướng phía huyết ma tông phương hướng chạy đi. Thần hành ngàn dặm tương đối tiết kiệm chân khí, thích hợp nhất chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Huyết ma lão tổ giết chết gần trăm tông sư cường giả, thông tin chẳng mấy chốc sẽ truyền trở về, đến lúc đó tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn thời điểm, cái thứ nhất gặp nạn chính là bách tính. Đến lúc đó ma thần điện cùng võ thần điện nên bận rộn rồi. Trên đường lúc, Lâm Phong đã thông qua dấu ấn tinh thần thông chi võ thần điện cùng ma thần điện cao tầng, cũng thông chi Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ bên ấy đã trước giờ thu nạp lực lượng, đem phái đến bên ngoài tinh nhuệ đệ tử tất cả đều điều quay về. Đại trưởng lão một phương người mặc dù bị diệt, nhưng mà các trưởng lão khác cũng không có minh xác tỏ vẻ sẽ ủng hộ mưa ma. Huyết ma lão tổ vừa chết, những người này cũng có khả năng đối với vị trí tông chủ sinh ra lòng mơ ước. Tại tất cả mọi chuyện lắng xuống trước đó, nhất định phải chú ý cẩn thận. Lâm Phong một bên mang theo mọi người hướng trở về, một vừa sửa sang lại trong đầu những kia thái hư ác linh ký ức. Lần này thưởng thức bảo đại hội, tinh thần các thế mà đến rồi 10 cái thái hư ác linh, đều bị huyết ma lão tổ tận diệt rồi. Lâm Phong theo những người này trong trí nhớ, thoải mái tìm toàn bộ rồi tinh thần các chấn tông tinh võ vẫn lạc tinh thần. Trừ ra chấn tông tinh võ bên ngoài ký ức, Lâm Phong không còn thời gian nhìn xem. Những ký ức này vụn vặt thứ gì đó quá nhiều, là đại bảo khố, được chậm rãi tiêu hóa. Chính đạo bên ấy còn kém vạn Phật tự tinh võ không có đạt được. Lâm Phong một bên bay một bên tra tìm vạn Phật tự tăng nhân ký ức. Chương 504, ủng hộ thánh tử đại nhân, kế nhiệm vị trí tông chủ. Chương 504, ủng hộ thánh tử đại nhân, kế nhiệm vị trí tông chủ. Lâm Phong đi đường lúc, Tôn Vũ truyền tin Lâm Phong. Lão đại, ngươi tiến hồn thiên của ta toa dùng như thế nào a? Ta suy nghĩ hai ngày hay là không thể dùng, nếu không ta đưa qua cho ngươi a. Tôn Vũ không có tinh thần lực, ngay cả nguyên thần xuất khiếu cũng làm không được, hắn xác thực không dùng đến hồn thiên toa. Vậy ngươi cho ta đưa tới đi, ta đem kim ti đại hoàn đao cho ngươi. Hồng tiên sinh thời điểm ra đi, đem huyết ma lão tổ kim ti đại hoàn đao cho Lâm Phong. Tôn Vũ gặp phải Lâm Phong, hai người trao đổi bảo vật. Lâm Phong nói ra, ngươi nếu không có việc gì thì cùng ta đi huyết ma tông, giúp ngươi Trương ca tranh đoạt vị trí tông chủ. Tôn Vũ nhãn tỉnh sáng lên, giúp Trương ca, vậy ta nhất định phải đi a. Tốt, ngươi đạt được rồi huyết ma lão tổ kim ti đại hoàn đao, kia ngươi chính là huyết ma lão tổ quan môn đệ tử rồi, ngươi thì vì cái thân phận này bước vào huyết ma tông. Được. Lâm Phong tìm kiếm vạn Phật tự tăng nhân ký ức lúc, chỉ phát hiện hai cái vạn Phật tự tăng nhân. Vạn Phật tự và huyết ma tông quan hệ gây tối cường, cho nên mới người ít nhất. Lâm Phong theo kia hai cái vạn Phật tự tăng nhân trong trí nhớ biết được, vạn Phật tự chấn tông tinh võ gọi là La Hán phục ma quyền. Bộ quyền pháp này trí cương trí dương, chú ý vì lực phục ma. Hai người này cộng lại cũng chỉ luyện La Hán phục ma quyền trước 28 thức. Xem ra sau này còn phải đi vạn Phật tự đi một chuyến. Lâm Phong lại bắt đầu tra tìm vạn độc môn trưởng lão ký ức. Lâm Phong bắt lấy 41 cái thái hư ác linh trồng, có 8 người là vạn độc môn trưởng lão. Vạn độc môn chấn tông tinh võ tên là Cửu U độc công. Này công cực kỳ thâm độc, năng lực ngưng tụ cửu u xương độc, xâm lấn địch nhân kinh mạch, công tâm thực cốt. Lâm Phong theo những người này trong trí nhớ tìm được rồi hoàn chỉnh cửu u độc công. Lâm Phong đem nó toàn bộ thêm điểm hoàn thành, đem thần nông vạn độc kinh dung nhập trong đó, lại đem tinh thần huyễn cảnh dung nhập trong đó. Cửu u độc công thăng cấp thành cửu u thực tâm độc công. Môn này độc công cụ bị nhiễu loạn người lục cảm tác dụng, có thể khiến người ta tâm trí mê loạn, đau đến không muốn sống. Môn võ công này đem chân khí chuyển hóa làm kịch độc, thi triển ra vô thanh vô tức. Vì tan nhập thần nông vạn độc kinh, Lâm Phong có thể đảo ngược thôi diễn cửu u độc công 9 loại kịch độc giải dược. Thôi diễn sau khi đi ra, môn này độc công đối với mình đã vô hiệu rồi. Môn này độc công lại là vạn độc môn chỗ có võ công tổng cường, cái này cũng thì mang ý nghĩa vạn độc môn tất cả độc công đối với Lâm Phong cũng vô hiệu rồi. Vạn độc môn đối với mình triệt để không có uy hiếp. Hai ngày sau, Lâm Phong một đoàn người quay trở về huyết ma tông. Huyết Ma Tông dưới núi Huyết Hải Thành sợ bóng sợ gió, trong thành các phái võ giả, so với lần trước Trương Hiểu Vũ cùng Độc Ma quyết chiến lúc còn phải hơn rất nhiều. Lâm Phong đem đội ngũ đưa đến quần ma hội quán mới biết được, Huyết Ma Tông bên trong sơn môn đang mở đại hội. Huyết Ma lão tổ vừa chết, các trưởng lão khác tâm tư cũng linh hoạt rồi, cũng nghĩ tranh một chuyến này vị trí tông chủ. Huyết Ma lão tổ không thường đi Thái Hư, giết Thái Hư ác ma cũng không nhiều, Thái Hư bên kia Huyết Ma Tông không nhiều đợi thấy Huyết Ma lão tổ, cho nên cũng không có minh xác ủng hộ Huyết Ma lão tổ đệ tử làm tông chủ. Các trưởng lão khác nhìn thấy loại tình huống này, ngay lập tức từng bước ép sát. Bọn họ triệu tập Huyết Ma Tông tất cả mọi người triệu mở đại hội, nghĩ phải phế bỏ thánh tử, trọng tuyển tông chủ. Huyết Ma Tông đệ tử tại hướng trở về. Ma đạo các phái khác nghe được tin tức này sau đó, cũng phái ra võ giả chạy tới Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông chính là thống trị ma đạo mấy ngàn năm ngày hạ đệ nhất đại tông môn, mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng mà những tông môn khác cũng tổn thất không nhỏ. Huyết Ma Tông nếu năng lực do một vị nhân vật cường thế tiếp trưởng vị trí tông chủ, kia Huyết Ma Tông vẫn là ngày hạ đệ nhất đại tông môn. Lâm Phong ngay lập tức mang theo Tôn Vũ cùng 40 vạn đệ tử tiến về Huyết Ma Tông sơn môn. Huyết Ma Tông sơn môn cửa vào rộng lượng đệ tử trấn giữ. Lâm Phong dẫn người đổi tới lối vào, lập tức có đệ tử ra đây ngăn cản. "Người nào?" Lâm Phong tiến lên nói ra, nhị trưởng lão môn hạ đệ tử điên, dẫn đầu lão tổ mang đi ra ngoài 40 vạn đệ tử trở về sơn môn. Thưởng thức bảo đại hội, lão tổ tâm thần thất thủ, đại khai san giới. Còn lại 60 vạn đệ tử cùng chư vị trưởng lão đã đi theo lão tổ mà đi. "Chúng ta đêm tối đi gấp, trở về sơn môn, ủng hộ thánh tử đại nhân tiếp mặc cho vị trí tông chủ." Giữ cửa đệ tử rất kiên cường. "Ta quản các ngươi là ai? Không có tứ trưởng lão mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào." Phốc phốc, Tôn Vũ xông lên trước, một đao đem người này chém thành hai khúc. "Ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi rồi, như thế cùng ta đại ca nói chuyện." Tôn Vũ giơ kim ti đại hoàn đao, giống to, "Các huynh đệ, tông môn có biến, trước giết vào trong lại nói." Sau lưng 40 vạn đệ tử đã thành Lâm Phong đáng tin. Tôn Vũ ra lệnh một tiếng, những người này rút đao rồi xoay người về phía trước. "Giết nha, giết nha." Nhìn xem thủ sơn môn mấy ngàn võ giả, rất nhanh liền bị giết rồi sạch sẽ. Lâm Phong mặc cho bọn thủ hạ đại khai sát giới. Những thứ này nhìn xem thủ sơn môn người xem ra đều là tứ trưởng lão thủ hạ, cái này tứ trưởng lão dường như đòi ngấp nghé vị trí tông chủ, kia nhất định phải cho hắn giết sạch. Huyết Ma Tông tông chủ vị trí luân chuyển, đều bị nương theo lấy gió tanh mưa máu. Lâm Phong lưu lại hai vạn người nhìn xem thủ sơn môn, mang theo những người khác tiếp tục đi vào trong. Sơn môn trông coi như bình thản, một ít ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử cái kia làm gì còn đang làm gì. Nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, tất cả đều tụ tập đến rồi tông môn trung tâm quảng trường bên trên. Trương Hiểu Vũ mang theo mười mấy vạn thủ hạ, chiếm cứ lấy quảng trường một khối nhỏ diện tích. Còn lại đều bị cái khác thất vị trưởng lão người chiếm cứ. Lâm Phong mang theo một đám người vọt tới trên quảng trường. Tôn Vũ dẫn đầu hô to, ủng hộ thánh tử đại nhân, kế mặc cho vị trí tông chủ. Phía sau hắn 40 vạn võ giả cũng đi theo hắn hô to, ủng hộ thánh tử đại nhân, kế mặc cho vị trí tông chủ. Mấy chục vạn người hô to, vang tận mây xanh. Tứ trưởng lão ngay lập tức lớn tiếng quát lớn, làm cản. Ai bảo các ngươi tại đây hô to gọi nhỏ? Tôn Vũ đám người tượng giống như không nghe thấy, như cũ tại kia hô to. Và những người này hô một hồi, Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong liếc nhau, hướng phía mọi người đưa tay ra hiệu. 38 vạn đệ tử ngay lập tức an tĩnh lại. Tứ trưởng lão một gương mặt đỏ lên, những đệ tử này thế mà không nể mặt chính mình, chỉ nghe mưa ma. Trương Hiểu Vũ hướng phía mọi người ôm quyền không người, các vị sư đệ khổ cực, cảm tạ các vị sư đệ ủng hộ. Vị trí tông chủ luôn luôn là do bản môn các đệ tử tuyển cử mà ra. Dưới mắt còn có rất nhiều sư đệ trên đường, còn chưa tới. Mọi người trước nhập tọa chờ một chút đi. Lâm Phong mang theo những đệ tử này nhập tọa. Ngồi xuống về sau, Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần câu thông. "Tiểu Phong, không tốt lắm a, Thái Hư bên ấy không muốn ủng hộ ta cái này thánh tử kế vị." "Ồ, lẽ nào Thái Hư bên ấy ủng hộ người khác?" "Cái kia ngược lại là không có. Rốt cuộc ta là theo huyết ma thần trong núi giết ra tới huyết ma thánh tử, đại biểu cho chính thống. Chẳng qua không ủng hộ, thực ra chính là phản đối. Mấy cái này trưởng lão, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới nhảy lợi hại như thế." Lâm Phong nhíu nhíu mày hỏi, "Bọn họ đều duy trì tứ trưởng lão sao?" "Đó cũng không phải, bọn họ cũng không phải cùng một bọn. Những người này chia làm hai phái, chia ra ủng hộ tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Này hai phái, tùy ý một phái đệ tử cũng đây chúng ta nhiều. Nếu để cho đệ tử bỏ phiếu tuyển cử, ta xác suất lớn không có kịch. Đừng lo lắng, chúng ta đi một bước nhìn một bước. Ta đem Tiểu Vũ cho mang đến, thực sự không được, chúng ta tam huynh đệ chính là ở đây đại khai sát giới, giết tới ủng hộ ngươi người nhiều nhất mới thôi." Chương 505, vậy ngươi liền lên đi biểu diễn á. Chương 505, vậy ngươi liền lên đi biểu diễn á. Huyết Ma Tông mọi người tất cả đều trên quảng trường chờ đợi. Lục tục ngo ngoe có đệ tử trở về. Lúc này đột nhiên có đệ tử tại tứ trưởng lão bên thai nói cái gì. Tứ trưởng lão giận tím mặt, chỉ vào Lâm Phong quát, các ngươi muốn tạo phản phải không, lại giết ta phái đi gác cửa đệ tử. Lâm Phong híp mắt lại, người này lại chỉ vào chính mình, sợ là chăn sống. Lâm Phong nói ra, ta xem là ngươi tứ trưởng lão muốn tạo phản. Ngươi phái người thủ tại cửa ra bảo, không cho trở về đệ tử vào tông môn, ngươi là mục đích gì? Ngươi nói bậy bạ, ta không có làm như thế. Ngươi giảo biện cũng vô dụng, đi về cùng ta 40 vạn đệ tử đều thấy được. Lâm Phong vung tay lên, phía sau hắn mấy chục vạn đệ tử cùng nhau về phía trước phóng ra một bước. Tứ trưởng lão ánh mắt híp lại, hắn cảm giác này mấy tiểu bối không đơn giản, những người này thủ hạ quá đoàn kết, đơn giản chính là bền chắc như thép. Mà phía bên mình đệ tử không hề có kiểu này lực ngưng tụ, chủ nếu là bởi vì những đệ tử này cũng không phải là gia tộc tử đệ, đại bộ phận đều là theo trong dân chúng tuyển nhận đi vào. Tứ trưởng lão có chút nghiền ngẫm nói ra, ta là tông sư trưởng lão, ngươi chỉ là cái nội môn đệ tử, ngươi có tư cách gì cùng ta la to? Lâm Phong cũng phát hiện điểm này, Trương Hiểu Vũ bên này không có trưởng lão ủng hộ, lực lượng có vẻ hơi đơn bạc. Tuyển tông chủ lúc, một tên đệ tử có một phiếu, một vị tông sư trưởng lão có 10 bạc phiếu. Lâm Phong đứng dậy nói ra, dựa theo tông môn quy định, có tông sư chiến lực, chỉ cần đánh bại một vị tông sư trưởng lão là có thể tấn thăng làm tông sư trưởng lão. Ta đã cụ bị tông sư chiến lực, ta muốn khiêu chiến tứ trưởng lão. Lâm Phong nói xong, trên quảng trường yên tĩnh trong chốc lát, ngay lập tức sôi trào. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều đã chết, hiện tại tứ trưởng lão thực ra chính là đại trưởng lão, hắn cũng dám khiêu chiến tứ trưởng lão. Cái này điên là không muốn sống, hay là quá nhẹ nhàng? Bình thường đều là khiêu chiến xếp hạng tối dựa vào sau trưởng lão, hắn thế mà khiêu chiến xếp hạng cao nhất. Tứ trưởng lão một tay cũng có thể diệt rồi người này. Tứ trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh, trang tỷ đấu này hắn không thể tiếp, đánh thắng thắng mà không võ, đánh thua danh dự sẽ không, đem tiểu tử này giết còn phải rơi cái tiếng xấu. Với lại hắn còn phát hiện, Lâm Phong sau lưng kia mấy chục vạn võ giả không hề cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, hình như đương nhiên cho rằng Lâm Phong có thể thắng. Không chờ tứ trưởng lão nói chuyện, Tôn Vũ cũng đứng lên. Thực lực của ta cũng đến tông sư, ta cũng muốn khiêu chiến tông sư trưởng lão. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi là nơi nào đụng tới, ngươi thì tính là cái gì? Tôn Vũ giơ lên kim ti đại hoàn đao, nhìn thấy cây đao này không có, đây là lão tổ năm đó thành danh binh khí, lão tổ tặng cho ta. Thực ra, ta là lão tổ bí mật nhận lấy quan môn đệ tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Vũ trong tay kim ti đại hoàn đao. Đao đúng là thật, cũng không biết hắn lời nói này có phải thật vậy hay không rồi. Lâm Phong nói ra, đúng là như vậy, chúng ta mấy chục vạn một đôi mắt đều thấy được. Hai huynh đệ kéo lên lao đến, mắt không chân thật đáng tin, nói thì giống như thật. Tứ trưởng lao đối với một bên thập trưởng lao nói ra, ngươi thử trước một chút cái này cầm dao người trẻ tuổi, áp chế một chút đối diện nguyệt khí. Thập trưởng lão nhảy đến trong sân rộng, hét lớn một tiếng, cầm dao tiểu tử kia, nhanh đến mau lên đây nhận lấy cái chết. Tôn Vũ xách kim ti đại hoàn đao nhảy đến trong sân rộng, và thập trưởng lao đánh lên. Lâm Phong trước giờ cho Tôn Vũ quán đỉnh qua, Tôn Vũ dùng cũng là huyết ma tông võ học. Chẳng qua, Tôn Vũ nhân loại hình thái không phát huy ra quá nhiều thực lực, một lát còn đánh nữa thôi thắng thập trưởng lão. Tôn Vũ có chút sốt ruột, hắn rất muốn chuyển đổi trưởng thành thú hỗn hợp hình thái diệt cái này thập trưởng lão. Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần báo cho biết Tôn Vũ, nhưng hắn không muốn chuyển đổi hình thái, cũng không cần giết người. Lâm Phong vụng trộm sử dụng cửu u thực tâm độc công vô thanh vô tức ở giữa nhiễu loạn thập trưởng lão tâm thần. Phốc phốc, ầm. Tôn Vũ tại thập trưởng lão trên lồng ngực vạch ra một cái lỗ hổng lớn, một cước đem thập trưởng lão đạp đến một bên. Lâm Phong tại hạ bên cạnh hô to, "Đao ma, tốt, đao ma thắng." Lâm Phong giúp Tôn Vũ dạy rồi cái tên hiệu thì gọi đao ma. Tôn Vũ giơ lên kim ti đại hoàn đao, phía dưới võ giả một hồi reo hò, không chỉ là Trương Hiểu Vũ bên này võ giả, vô cùng bao nhiêu tuổi võ giả đều đi theo reo hò. Tứ trưởng lão sắc mặt thập phần âm trầm, hắn phái người đem thập trưởng lão nâng đỡ đi. Lâm Phong đi đến trong sân rộng, hướng phía tứ trưởng lão chắp tay nói ra, mời tứ trưởng lão lên đài chỉ giáo. Tứ trưởng lão nhìn ra được, cái này điên mới là đối diện nhóm người kia người dẫn đầu, vừa mới cái đó đao ma, thập trưởng lão cũng không đối phó được. Cái này điên khẳng định cũng khó đối phó. Chính mình chính tại tranh đoạt vị trí tông chủ, không thích hợp lên đài. Hắn lại cho bên cạnh cựu trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cựu trưởng lão đi lên lôi đài, nói ra, ngươi một tên tiểu bối cũng xứng và tứ trưởng lão so chiêu, vẫn là để bản trưởng lão ước lượng đo một cái thực lực của ngươi đi. Lâm Phong và cựu trưởng lão đánh lên. Lâm Phong thực lực quá toàn diện rồi, toàn bộ phương hướng nghiền ép cựu trưởng lão, hắn đều vô dụng tinh võ liền đem cựu trưởng lão đánh bại rồi. Hắn cùng Tôn Vũ thuận lợi thành huyết ma tông trưởng lão. Ở đây tuổi trẻ võ giả, thấy cảnh này không ai không nhiệt huyết sôi trào. Thánh tử đại nhân, Đao Ma, điên cũng còn trẻ như vậy thì cụ bị tông sư chiến lực, thật là khiến người ta hâm mộ. Đây mới là chúng ta trẻ tuổi võ giả mẫu mực. Hay là điên lợi hại nhất, hắn chỉ là tiên thiên cảnh giới, thì có thể đánh bại tông sư cường giả. Người còn không biết đi, cái này điên chính là giết huyết hà ma quân cái đó phi đao môn môn chủ Triệu Thiên Phong. Nghe nói hắn giết chết huyết hà ma quân lúc, huyết hà ma quân đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Nguyên lai là người này. Chờ hắn đột phá đến cảnh giới tông sư, còn đến mức nào? Ủng hộ thánh tử đều là trẻ tuổi võ giả bên trong nhân tài kiệt xuất, ta nhìn xem thánh tử đại biểu nhưng thật ra là trẻ tuổi võ giả. Theo thời gian trôi qua, trở về huyết ma tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Vô số võ giả trên quảng trường tới tới đi đi. Ba ngày sau, huyết ma tông đệ tử đã trở về không sai biệt lắm. Trên quảng trường lít nha lít nhít tất cả đều là người, căn bản là không nhìn thấy bờ nhi. Lâm Phong dùng tinh thần lực liếc nhìn một lần, phát hiện trên quảng trường đệ tử chừng hơn 8 triệu. Cái số này có chút khủng bố, này đều là nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Đệ tử của kiếm tông chỉ sợ vẫn chưa tới huyết ma tông một nữa. Tứ trưởng lão gặp người trở về không sai biệt lắm, la lớn, tất nhiên người đều đến đông đủ, kia đại hội liền bắt đầu đi. Lần này đại hội mục đích đúng là tuyển ra mới tông chủ. Hiện nay muốn tranh đoạt vị trí tông chủ chỉ có ta, Lục trưởng lão, cùng với thánh tử điện dưới. Mọi người trong tay cũng có một phiếu, mời mọi người bỏ phiếu đi. Tứ trưởng lão nói xong, có người đi đến trên sân khấu chuẩn bị nhờ phiếu. Lâm Phong cảm giác hình như thiếu một bước, tranh đoạt tông chủ người không nên diễn thuyết lẫn nhau sẽ sao? Sao trực tiếp thì nhờ phiếu? Nếu như thế bỏ phiếu, các đệ tử khẳng định sẽ đem phiếu ném cho cấp trên của mình, kia Trương Hiểu Vũ nhưng là không còn kịp rồi. Lâm Phong tinh thần câu thông Trương Hiểu Vũ. Trương ca, ta và ngươi nói ngươi cũng nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ. Vậy ngươi liền lên đi biểu diễn đi. Chương 506, để huyết ma tông lần nữa vĩ đại. Chương 506, để huyết ma tông lần nữa vĩ đại. Trương Hiểu Vũ chậm rãi đi đến trong sân rộng. Các đệ tử đều đem ánh mắt rơi vào cái này không có bao nhiêu cơ hội kế thừa vị trí tông chủ thánh tử trên người. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão không biết Trương Hiểu Vũ muốn làm cái gì yêu thiêu thân, tất cả kia thờ ơ lạnh nhạt. Trương Hiểu Vũ mở miệng nói, tại bỏ phiếu trước đó, ta nghĩ đứng ở chỗ này nói hai câu. Lâm Phong người bên kia dẫn đầu vỗ tay, cùng địa phương khác cũng chuyển tới thưa thất tiếng vỗ tay. Trương Hiểu Vũ nói ra, sư phụ ta bất hạnh vẫn lạc, huyết ma tông rắn mất đầu, chư vị sư minh sư đệ lòng người bàng hoàng. Trên giang hồ lời đồn đại nổi lên bốn phía, tất cả môn phái cũng đang chăm chú chúng ta huyết ma tông. Trước kia trong 3000 năm, tại lao tổ dẫn đầu dưới, chúng ta huyết ma tông phát triển không ngừng, dần dần đã trở thành ma đạo, thậm chí tất cả thần châu đệ nhất đại tông môn. Mặc kệ ai tiếp mặc cho vị trí tông chủ, đều sẽ treo lên áp lực lớn lao. Không có ai biết, vị kế tiếp tông chủ sẽ kéo dài huyết ma tông huy hoàng, hay là sẽ để cho tông môn đi về phía suy sụp. Hôm nay là một mấu chốt bước ngoặt. Mới tông chủ chế định môn quy, đem sẽ ảnh hưởng tông môn ngày sau hướng đi. Đang đến nơi này, ta thì không thể không nói chuyện chúng ta huyết ma tông vì sao cường đại. Chắc hẳn mọi người trong lòng cũng có một cây cái cân. Đang ngồi sư minh đệ đại bộ phận cũng giống như ta, đều là xuất thân tầng dưới chót bách tính. Nay toàn bộ đều quy công cho lão tông chủ chế định nhân tài tuyển chọn chế độ. Bằng không, chúng ta còn đang ở nông thôn làm ruộng, đi săn, thành quý tộc võ giả các lão gia chạy đông chạy tây. Dưới đài truyền đến một hồi tiếng cười. Tôn Vũ cười một cái nói, mọi người có thể không nhiều tin tưởng, có thể sự thực chính là như thế. Rất nhiều sư đệ có thể đều biết, ta đến từ cho chính đạo bên kia kiếm tông. Kiếm tông chính là có bốn đại võ giả gia tộc khống chế, bốn đại võ giả gia tộc phía dưới là một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ võ giả gia tộc. Tông môn quyền hành bị những quý tộc này võ giả một mực khống chế, người bình thường căn bản không có ngày nổi danh. Tại kiếm tông bên ấy, tựa chúng ta kiểu này tầng dưới chót xuất thân võ giả, thiên phú không tồi lời nói, sẽ bị quý tộc võ giả nhìn chúng, uy hạ tam thi não thần đan và khống chế người đang ăn dược. Từ đây, sinh tử không nhận chính mình trưởng khống, thiên phú lại cao hơn cũng đừng hòng có ngày nổi danh. Phía dưới võ giả nghe thấy lời ấy, nụ cười trên mặt triệt để hết rồi, bọn họ còn thật không biết kiểu này nội tình. Trương Hiểu Vũ nói ra, vì sao kiếm tông sẽ phát triển trở thành như vậy chứ? Toàn bộ là bởi vì võ giả gia tộc nổi lên, cắt đứt người bình thường lên cao con đường. Dạng này tông môn không hề sức sống, tất nhiên sẽ bị chúng ta huyết ma tông nghiền ép. Không chỉ là kiếm tông, chính đạo bên kia những tông môn khác đại khái đều là như thế. Rất may mắn, chúng ta gia nhập huyết ma tông. Lao tổ chế định rất nhiều chế độ, đề phòng quý tộc võ giả gia tộc nổi lên, mới có chúng ta ra mặt cơ hội. Chúng ta huyết ma tông có rất nhiều uy tín lâu năm võ giả, bọn họ mạnh sau khi lớn lên, vừa muốn đem kiếm tông bộ kia quý tộc võ giả gia tộc gì đó chuyển đến chúng ta huyết ma tông tới. Bọn họ nghĩ để cho mình thân bằng bạn cũ bước vào huyết ma tông, muốn đem nắm huyết ma tông chức vị quan trọng, sử dụng huyết ma tông tài nguyên phát triển gia tộc của mình thế lực, đem huyết ma tông trở thành kiếm tông như thế tông môn. Này là tuyệt đối không cho phép. Phía dưới những kia người bình thường xuất thân võ giả sôi nổi hô to, không cho phép, không cho phép. Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão bên kia các trưởng lão mặt cũng tái rồi. Cái gì uy tín lâu năm võ giả, này nói không liền là chính mình đám này trưởng lão sao? Chẳng qua nhóm người mình xác thực có tâm tư như vậy. Huyết ma lão tổ tại lúc không ai năng lực phát triển võ giả gia tộc thế lực, hiện tại huyết ma lão tổ hết rồi, bọn họ thì muốn tranh đoạt quyền hành, sử dụng huyết ma tông tài nguyên phát triển gia tộc của mình. Lục trưởng lão đứng lên quát, Vũ ma, ngươi nghĩ muốn ở chỗ này nói bậy bạn, ngươi nói đều là một ít giả dối không có thật sự việc. Trương Hiểu Vũ một mực chờ đợi đám người này nhảy ra phản bác, hiện tại cuối cùng có rồi cơ hội. Trương Hiểu Vũ nhìn một tất cả trưởng lão nói ra, ta nói chuyện đến cùng phải hay không giả dối không có thật, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Tứ trưởng lão cũng đứng lên quát, nói chuyện là muốn dạng chứng cứ, ngươi đừng tại đây ăn nói bừa bãi. Trương Hiểu Vũ niết miệng lên, vậy ta liền đem bằng chứng lấy ra. Trương Hiểu Vũ kia phương trong trận doanh, lập tức có người ôm một chồng văn kiện đi đến trong sân rộng. Trương Hiểu Vũ cầm văn kiện lên nâng quá đỉnh đầu, lớn tiếng nói, lão tổ vẫn lạc mấy ngày nay, có trưởng lão trắng trận phân công gia tộc mình người, miễn trừ rất nhiều bách tính xuất thân sư huynh sư đệ chức vị. Ta chỗ này cũng có ghi chép, nhận đuổi chức vị nhiều đến mấy trăm cái. Trên trận đệ tử một mảnh xôn xao. Trương Hiểu Vũ vung mạnh lên tay, đem văn kiện tản mát đến tất cả quảng trường. Không ít đệ tử nhận được văn kiện, rất nhiều đệ tử tất cả đều chen đến cùng nhau xem văn kiện. Trương Hiểu Vũ nói ra, trên văn kiện viết chức vị thay đổi, mọi người có thể nhất nhất nghiệm chứng, tuyệt không có một câu nói ngoa. Một đám võ giả triệt để sôi trào. Lý Sư Minh, ngươi quặng mỏ chủ quản chức vị bị lột. Ừ, ta làm tốt tốt, liền bị bên trên phái người tới cho thay thế rồi, ta cũng không biết có chuyện gì vậy, nguyên lai cũng đổi thành rồi các trưởng lão người trong nhà. Trương Sư Đệ, ngươi giới luật đường phân đường quản sự chức vị cũng mất. Hết rồi, ta cũng làm rất tốt, đoạn thời gian trước còn lấy được rồi ngợi khen, không biết sao liền bị lột rồi. Nguyên lai bên trong có cái tầng quan hệ này. Triệu Sư Đệ, ngươi tổng vụ đường giữ cửa chức vụ cũng mất. Hết rồi, ta này chức vị thế mà cũng có người nhớ thương. Tất cả mọi người trên quảng trường, những người này một thẩm tra đối chiếu, phát hiện rõ ràng đều là thật. Nếu Trương Hiểu Vũ không đưa ra đến, bọn họ còn tưởng rằng là riêng lẻ hiện tượng. Chư vị trưởng lão mặt đều đen rồi, là cái này tại đánh mặt của bọn hắn. Trương Hiểu Vũ đưa tay ép xuống, trên quảng trường các đệ tử ngay lập tức im lặng. Trương Hiểu Vũ cảm giác mình đã không chế được tiết tấu, rất nhiều sư minh đệ tại ở sâu trong nội tâm đã lựa chọn giúp đỡ chính mình. Trương Hiểu Vũ tâm trạng cũng nổi lên, hắn nghẹn ngào nói ra, sư phụ ta khi còn tại thế, thường xuyên nói với ta. Huyết Ma Tông không phải có chút gia tộc tông môn, càng không phải là một ít người tông môn. Huyết Ma Tông là các đệ tử Huyết Ma Tông. Đang ngồi sư minh sư đệ mới là Huyết Ma Tông chủ nhân chân chính. Chúng ta Huyết Ma Tông có chút quy tắc cố nhiên tàn khốc, tỉ như ta đã tham gia Huyết Ma thí luyện, nhưng đây đúng là công bình nhất. Nếu để cho một ít người tại Huyết Ma Tông làm quý tộc võ giả gia tộc kia một bộ, chúng ta đại đa số người cũng sẽ thành nô lệ, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta Vũ Ma Trương Hiểu Vũ ở chỗ này đối với Chí Tôn xin thề, nếu như ta có thể lên làm tông chủ, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành lão tông chủ các hạng môn quy, gìn giữ huyết ma tông công bằng công chính cạnh tranh môi trường. Nhường ngôi cái có thiên phú khẳng nỗ lực sư minh đệ cũng có ngày nổi danh, mặc kệ hắn có phải xuất thân người bình thường. Ta còn có thể mang theo chư vị sư minh đệ, tiếp tục tu bổ huyết ma tông môn quy thượng không đủ. Nhường huyết ma tông vĩnh viễn thuộc về huyết ma tông mỗi một người đệ tử. Chư vị sư minh sư đệ, xin ủng hộ ta làm tông chủ. Nếu như ta lên làm tông chủ, sẽ lập tức nhường những kia vô cớ bị cách chức các sư minh đệ khôi phục chức vụ ban đầu, bảo đảm tất cả sư minh đệ vốn có đãi ngộ. Ta sẽ để cho huyết ma tông lần nữa vĩ đại, nhường huyết ma tông tiếp tục đứng ở thần châu chi đỉnh. Trên quảng trường đông nhiên bộc phát ra chấn thiên động địa hò hét, tiếng gầm như sóng to gió lớn, xông thẳng tới chân trời. Ủng hộ thánh tử, nhường huyết ma tông lần nữa vĩ đại. Trương Hiểu Vũ trên mặt tươi cười, lúc này nên ổn a. Chương 507, ngươi có dám cùng ta đi thái hư phục mệnh? Chương 507, ngươi có dám cùng ta đi thái hư phục mệnh? Mấy vị trưởng lão nhìn thấy loại cảnh tượng này đều có chút luống cuống. Phía sau bọn họ đệ tử lại cũng tại giơ năm đấm hô to. Tứ trưởng lão đứng lên, quay đầu về phía sau mình đệ tử la lớn, đừng nghe Vũ Ma nói chuyện giật gân, không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là người bình thường chuyện nhận đuổi. Trương Hiểu Vũ nói ra, bằng chúng ta cũng lấy ra rồi, có phải hay không nói chuyện giật gân, các sư minh đệ trong lòng tự có phán đoán. Trương Hiểu Vũ chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, hắn đối tất cả mọi người hô, thời gian không còn sớm, bắt đầu bỏ phiếu đi. Có người hướng trên quảng trường kéo tới 100 cái bỏ phiếu dùng bảng đen, mấy ngàn tên đệ tử phụ trách nhớ phiếu. 800 vạn đệ tử bắt đầu bỏ phiếu. Lâm Phong dùng tinh thần lực bao trùm tất cả bỏ phiếu một chút, hắn sợ những trưởng lão này sẽ gian lận. Còn tốt, thực tên bỏ phiếu, thời gian thực kế phiếu, không người nào dám tại trước mắt bao người gian lận. Số phiếu xếp hạng mỗi một lần biến hóa, đều sẽ dẫn tới một tràng thốt lên. Mau nhìn, tứ trưởng lão số phiếu giành trước. Quả nhiên không hổ là xếp hạng cao nhất trưởng lão. Tứ trưởng lão hiện tại là tông môn đệ nhất nguyên lão, hắn làm tông chủ, là chúng vọng sở quy. Có người giúp tứ trưởng lão nói khoát. Tứ trưởng lão ngồi ở chỗ kia ý cười đầy mặt nuốt dâu. Lâm Phong cũng cười cười, nhóm đầu tiên đi lên bỏ phiếu người, đại bộ phận đều là tứ trưởng lão người, cho nên tứ trưởng lão số phiếu tạm thời hơi cao. Đến rồi lúc chiều, số phiếu xếp hạng lại xuất hiện biến hóa. Lục trưởng lão chạy tới vị thứ nhất, tứ trưởng lão đứng hàng vị thứ hai, Trương Hiểu Vũ một tên sau cùng. Lại có người bắt đầu nói khoát Lục trưởng lão, hay là Lục trưởng lão lợi hại, Lục trưởng lão vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên, không tranh không đoạt. Lục trưởng lão ổn trọng nhất rồi, không như có ít người nhảy được như vậy hoan. Lục trưởng lão cái sau vượt cái trước, ta cảm giác Lục trưởng lão ổn. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, ai sau đó đi thượng còn chưa nhất định. Trương Hiểu Vũ vừa mới diễn thuyết xâm nhập lòng người, có thể lên làm nội môn đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử người, cũng không phải người ngu. Trương Hiểu Vũ cho bọn hắn giảng như vậy thấu còn bày ra bằng chứng, bọn họ hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào. Đến rồi lúc buổi tối, Trương Hiểu Vũ số phiếu rất nhanh nhảy lên tới vị thứ nhất. Mau nhìn, thánh tử số phiếu hiện tại đứng hàng thứ nhất. Thánh tử hôm nay kia lời nói khiến người tình ngộ, mặc kệ người khác sao tuyển, dù sao ta ủng hộ thánh tử. Thánh tử tất thắng. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hai người bọn họ người số phiếu cuối cùng vẫn bị vượt qua. Trương Hiểu Vũ số phiếu một đường báo tác. Đợi đến sáng ngày thứ hai bỏ phiếu lúc kết thúc, Trương Hiểu Vũ số phiếu chiêm bói đã cao tới 70 đầy, tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão số phiếu cộng lại còn nhiều hơn. Phụ trách nghiệm phiếu trưởng lão nhìn thoáng qua số phiếu, muốn tuyên bố Trương Hiểu Vũ chiến thắng. Chấm đã. Lúc này, một vị trưởng lão từ đằng xa đi tới. Các đệ tử đều nhìn về vị này xa lạ trưởng lão. Vị trưởng lão này đi đến trong sân rộng nói ra, Thái Hư đại trưởng lão có lệnh. Thần Châu Huyết Ma Tông không còn xây dựng vị trí tông chủ, có các trưởng lão thay phiên quản lý tông môn sự vụ. Lời vừa nói ra, trên quảng trường ngay lập tức sôi trào. Sao có thể làm như vậy? Chúng ta hoanh hoanh liệt liệt tuyển mấy tiên tông chủ, kết quả bên trên một câu thì cho phủ định. Đúng vậy a, vậy chúng ta chẳng phải là bạch tuyển? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này cho đùa có thể mở quá lớn. Khỉ làm xếp đâu? Vị trưởng lão kia nhíu mày nói ra, đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, cũng không phải là cho đùa, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão trong lòng vui mừng, điều này nói rõ bọn họ còn có cơ hội quản lý tông môn sự vụ. Hai người nhìn về phía Trương Hiểu Vũ. Ngươi không phải lợi hại sao? Các đệ tử không phải tuyển ngươi sao? Vậy thì có cái gì dùng? Hiện tại cũng không thiết lập tông chủ rồi, nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Rất nhiều cho Trương Hiểu Vũ bỏ phiếu đệ tử mặt mũi trắng bệnh. Đây chính là thực tên bỏ phiếu, bọn họ đem phiếu đầu cho rồi Trương Hiểu Vũ, chính là đem thân gia tính mệnh đều giao vào Trương Hiểu Vũ trên tay. Nếu nghiêm ngặt đến coi là, bọn họ phần lớn người đều là các trưởng lão khác người bên dưới. Nếu Trương Hiểu Vũ làm không được tông chủ, bọn họ khẳng định sẽ bị các vị trưởng lão thanh toán, bị làm khó dễ đều là tiếp theo, làm không tốt sẽ bị giết người diệt khẩu. Chiêu này quá độc ác, đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi. Tứ trưởng lão nói ra, tất nhiên Thái Hư đại trưởng lão có lệnh, vậy chúng ta tự nhiên là nghe lệnh, ta nhìn xem mọi người thì tản đi đi. Lục trưởng lão cũng nói, tứ trưởng lão lời ấy có lý, chúng ta một mực nghe lệnh làm việc. Lâm Phong ngay lập tức thông qua dấu ấn tinh thần cho Trương Hiểu Vũ truyền tin, nhường hắn dựa theo chính mình ý tứ khai thác hành động, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trên quảng trường ủng hộ Trương Hiểu Vũ đệ tử, tại thấp họng, sợ hãi, thất vọng trong chuẩn bị rút lui. Lúc này, Trương Hiểu Vũ đột nhiên hô một tiếng, chậm đã. Tất cả mọi người ngay lập tức dừng bước lại. Trương Hiểu Vũ đối với vị tiên xa lạ trưởng lão nói ra, mời Thái Hư đại trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tông chủ tuyển cử đã hoàn thành, các sư minh đệ đã đề cử ta thành tông chủ, vậy ta muốn làm người tông chủ này. Ta chỉ có thể nói Thái Hư mệnh lệnh tới chậm rồi một bước. Nếu tuyển cử chưa hoàn thành, chúng ta tự nhiên là nghe Thái Hư, tất nhiên tuyển cử đã hoàn thành. Vậy sẽ phải nghe chúng ta. Trương Hiểu Vũ nhìn trên trận một đám đệ tử, giơ lên nắm đấm nói ra, vẫn là câu nói kia, Huyết Ma Tông không phải người nào đó Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông là toàn thể đệ tử Huyết Ma Tông. Các đệ tử đi theo hưng phấn hô to, Huyết Ma Tông là toàn thể đệ tử Huyết Ma Tông. Vị kia xa lạ trưởng lão trừng to mắt, hắn không ngờ rằng Trương Hiểu Vũ dám kháng mệnh, lớn mật. Ngươi dám chống lại đại trưởng lão mệnh lệnh. Trương Hiểu Vũ giơ tay lên, ủng hộ đệ tử của ta toàn bộ đều đến đứng ta bên này tới. Giao giao, trên trận đệ tử ngay lập tức bắt đầu di động. Cho Trương Hiểu Vũ ném qua phiếu đệ tử toàn bộ đều đến đứng rồi Trương Hiểu Vũ bên ấy, chọn vẹn chiếm cứ lấy tất cả quảng trường 70 nhiều diện tích. Trên quảng trường bầu không khí bắt đầu chút ít dương cung bạc kiếm, tựa như một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau. Vị kia xa lạ trưởng lão lông mày không khỏi chọn lấy một chút. Huyết Ma Tông đệ tử có thể tất cả đều tại đây, nếu quả như thật xảy ra nội loạn, Huyết Ma Tông chỉ sợ cũng sẽ tan vỡ, trực tiếp lưu lạc thành nhị lưu tông môn. Trương Hiểu Vũ đối vị kia xa lạ trưởng lão nói ra, mời Thái Hư bên kia tông chủ vì bọn ta đệ tử làm chủ, cũng mời Thái Hư trưởng lão xem trọng các đệ tử ý kiến. Vị kia xa lạ trưởng lão nhìn Trương Hiểu Vũ nói ra, ngươi có dám cùng ta đi Thái Hư phục mệnh? Trương Hiểu Vũ nói ra, có gì không dám. Trương Hiểu Vũ cũng không thèm đếm xỉa rồi, mấy trăm vạn đệ tử đem thân gia tính mệnh giao cho mình, chính mình khẳng định không thể sợ. Trương Hiểu Vũ đối các đệ tử nói ra, mọi người chờ ta nửa canh giờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn ý tứ là, nếu như mình nửa canh giờ về không được, đó chính là xảy ra chuyện rồi. Trương Hiểu Vũ cùng vị trưởng lão này đi tông môn hạch tâm chi địa. Lâm Phong thì bắt đầu tổ chức bên này đệ tử. Phía bên mình khoảng chừng hơn 5 triệu người. Quá nhiều người, không có tổ chức lời nói, đánh nhau sẽ rất loạn, không cách nào phát huy ra vốn có sức chiến đấu. Lâm Phong đem phía bên mình đệ tử chia làm 10 cái đội hình sắt cánh nhau, mỗi 10 cái đội hình sắt cánh nhau cũng phái một vị cao thủ thống lĩnh, phía dưới còn có vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập phu trưởng. Tổ chức tốt sau đó, còn tiến hành một phen diễn luyện, hình như tùy thời muốn đánh trận giống nhau. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão trong lòng bồn chồn, bọn họ cũng sợ Huyết Ma Tông đệ tử trên quảng trường xảy ra đại chiến. Bọn họ bên này người vốn lại ít. Bọn họ là tông sư, nhưng sẽ không tinh võ, không có đại quy mô sát thương võ giả năng lực. Thật đánh lên, chân khí đều không đủ dùng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thái Hư bên kia thông tin. Lâm Phong không có nhường Trương Hiểu Vũ đi Thái Hư mạo hiểm, đều là Trương Hiểu Vũ chủ ý của mình, Lâm Phong cũng không ngờ rằng Trương Hiểu Vũ lần này như thế dũng. Nếu Trương Hiểu Vũ thật trở lại không tới, Huyết Ma Tông cũng liền không cần tồn tại. Chương 508, Ma tổ tán thành chương 508. Ma tổ tán thành Trương Hiểu Vũ và vị kia xa lạ trưởng lão cùng đi Thái Hư. Linh hồn của hắn bước vào Thái Hư nhục thân, đưa tay sờ sờ cơ thể. Hắn sở dĩ đến Thái Hư, chính là không nghĩ chết hoàn chỉnh Thái Hư nhục thân. Nếu và Thái Hư bên này tông môn xích mích, vậy hắn về sau liền không có cách nào đến Thái Hư rồi. Cho nên Trương Hiểu Vũ bất chấp nguy hiểm, dứt khoát quyết nhiên đi tới Thái Hư. Trương Hiểu Vũ đẩy cửa phòng ra, đứng ngoài cửa bốn tên Huyết Ma Tông đệ tử. Một người trong đó cơ cười một tiếng, "Tông chủ đại nhân, theo chúng ta đi một chuyến đi." Trương Hiểu Vũ bị bốn người kẹp ở giữa, bốn người đối với hắn xô xô đẩy đẩy, đưa hắn dẫn tới một chỗ đại điện. Đại điện hai bên ngồi hơn trăm vị trưởng lão, đại điện ngay phía trước đen nhánh trên bảo tọa, ngồi một thân ảnh cao to. Người kia chính là Huyết Ma Tông một thay mặt trưởng môn, Ma Tổ. Trương Hiểu Vũ đi đến đại điện ở giữa không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói ra, thấy qua trưởng môn, gặp qua các vị trưởng lão. Trưởng môn cùng chư vị trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ có đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đại trưởng lão nói ra, ngươi cái này phản bội sư môn phản đồ, ngươi thế mà còn dám tới Thái Hư. Trương Hiểu Vũ giọng bình tĩnh nói, xin hỏi vị trưởng lão này, ta sao phản bội sư môn? Ngươi chống lại mệnh lệnh của ta, khăng khăng muốn làm Thần Châu Huyết Ma Tông tông chủ, ngươi đây là muốn đem Huyết Ma Tông chiếm làm của riêng. Trương Hiểu Vũ đã hiểu rồi, người này chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, mệnh lệnh của ngài truyền đạt mệnh lệnh trước đó, ta đã bị các vị sư huynh đệ chọn làm rồi Huyết Ma Tông đương đại tông chủ. Có vượt qua 7 thành sư huynh đệ tán thành ta, lẽ nào bọn họ cũng phản bội sư môn? Trung quanh một tất cả trưởng lão xì xào bàn tán. Người này tỷ lệ ủng hộ cao như vậy, nghe nói người này là Huyết Ma thánh tử, bước vào trung tông môn thời gian cũng không lâu. Cái này tỷ lệ ủng hộ quả thật có chút cao. Đại trưởng lão cũng không thể nói gần 7 thành đệ tử cũng nghĩ phản bội sư môn. Thế là đại trưởng lão nói ra, tiếp vào mệnh lệnh của ta, ngươi từ đi trước trưởng môn là được, khắc cầm một đám đệ tử mà nói chuyện. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trong đại điện Ma Tổ. Tông môn trưởng môn tuyển cử chế độ là Ma Tổ đại nhân cùng đông đảo trưởng lão chế định, há lại ngươi đại trưởng lão một câu có thể hủy bỏ. Ta biết, Thái Hư bên này tông môn không nhiều thích sư phụ ta Huyết Ma lão tổ mạch này. Chủ nếu là bởi vì sư phụ ta rất ít đến Thái Hư tiêu diệt tất mà, có thể kia cũng không thể nói rõ, sư phụ ta đối với tông môn cống hiến tỉ tiểu. Chính là bởi vì có rồi sư phụ ta, tông môn mới có thể tại đây trong 3000 năm luôn luôn gìn giữ cường đại. Này 3000 năm nay, chúng ta Huyết Ma tông sinh ra tông sư trưởng lão vượt xa những tông môn khác. Có thêm đến như vậy nhiều tông sư trưởng lão, năng lực giết bao nhiêu ác mà. Sư phụ ta ở trong đó là có công lớn lao. Sự thực đã chứng minh, Huyết Ma tông hiện tại chế độ có thể bảo đảm tông môn kéo dài cường đại, có thể thành Thái Hư chuyển vận nhiều hơn nữa tông sư trưởng lão. Tốt như vậy chế độ cần gì phải đổi? Khiến cho tượng những tông môn khác giống nhau, chúng ta Huyết Ma tông ưu thế ở đâu? Nếu như ta năng lực ngồi lên vị trí tông chủ, ta sẽ gìn giữ Huyết Ma Tông công bằng cạnh tranh môi trường, đồng thời cũng sẽ thường xuyên tổ chức tân tấn tông sư trưởng lão đến Thái Hư tiêu diệt ác ma. Này có cái gì không tốt? Trương Hiểu Vũ hiểu rõ, Thái Hư bên này quan tâm nhất là tiêu diệt ác ma số lượng, mặc kệ là nhân loại hay là Thái Hư ác linh, cũng vì tiêu diệt ác ma làm chủ. Trương Hiểu Vũ thì dùng cái này là điểm đột phá, hy vọng có thể thuyết phục tông chủ. Sự thật chứng minh, Thái Hư những trưởng lão này cũng không phải bền chắc như thép. Rất nhanh liền có trưởng lão ra đây thay Trương Hiểu Vũ nói chuyện, ta nghĩ vị sư đệ này nói không sai. Huyết Ma Tông cường đại, Huyết Ma lão tổ không thể bỏ qua công lao. Chúng ta nên kéo dài tiểu này một quy, nhường Huyết Ma Tông tiếp tục cường đại. Nếu vị sư đệ này có thể kéo dài một quy, còn có thể thường xuyên dẫn người đến Thái Hư tiêu diệt tắc ma, kia không thể tốt hơn rồi. Đại trưởng lão nói ra, Kiếm Tông liền không có xây dựng tông chủ, người ta không phải cũng phát triển hào hào sao? Chúng ta Huyết Ma Tông không xây dựng tông chủ, thì nhất định sẽ suy sụp sao? Trương Hiểu Vũ nói ra, đại trưởng lão lời ấy, đệ tử không dám gật bừa. Đầu tiên, Kiếm Tông phát triển cũng không tốt, mới tông sư cường giả càng ngày càng ít, đã tại Thần Châu bảy đại tông môn trong hạng chót rồi. Tiếp theo, Huyết Ma Tông không xây dựng tông chủ lời nói, rất có thể sẽ bước Kiếm Tông theo gót, cũng sẽ nhường các đệ tử thất vọng đau khổ. Nhưng mà, Huyết Ma Tông để ta làm tông chủ lời nói, Huyết Ma Tông nhất định sẽ tiếp tục cường đại. Ken, ken, ken. Ngồi ở phía trên ma tổ, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi nắm tay, như là đang tự hỏi. Tất cả trưởng lão tất cả đều im lặng, chờ đợi tông chủ quyết đoán. Trương Hiểu Vũ sau gáy tử thượng mồ hôi đã chảy xuống. Nếu ma tổ phản đối, hắn không chỉ không làm được tông chủ, còn có thể bị trị tội, muốn trở về cũng khó khăn. Ma tổ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn giàn mua mà hùng hậu. Ngươi làm sao bảo đảm chính mình năng lực thường xuyên dẫn đầu tông sư trưởng lão đến Thái Hư tiêu diệt ác ma đâu? Trương Hiểu Vũ trong lòng vui mừng, chuyện này có hy vọng. Trương Hiểu Vũ ngay lập tức chắp tay nói ra, khởi bẩm ma tổ, đệ tử sẽ gia tăng một cái môn uy. Tất cả trưởng lão hàng năm nhất định phải tiêu diệt số lượng nhất định ác ma, cụ thể số lượng căn cứ xếp hạng tuần tự có chỗ khác biệt, bài danh phía trên trưởng lão khẳng định phải đánh chết càng nhiều. Thỏa mãn điều kiện này mới có thể tiếp tục ngồi ở trưởng lão vị trí bên trên. Kết thúc không thành cái này chỉ tiêu, liền đem trưởng lão bài vị về sau rời, thậm chí đá ra trưởng lão danh sách. Đương nhiên, đầu này môn quy chỉ nhằm vào Thần Châu bên kia tân trưởng lão. Ma tổ nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi, người rất không tồi. Hy vọng Huyết Ma Tông tại trên tay của ngươi có thể tiếp tục cường đại. Chúng ta nhìn xem biểu hiện của ngươi. Trương Hiểu Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chắp tay nói ra, "Tạ tông chủ, tạ chư vị trưởng lão, đệ tử tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người." Ma tổ khoát khoát tay. Trương Hiểu Vũ rời khỏi đại điện, bốn người kia lại dẫn Trương Hiểu Vũ đi trở về. Bốn người lần này thái độ tốt hơn nhiều, từng cái tất cả đều vẻ mặt ôn hòa chạm sau lưng Trương Hiểu Vũ. Bọn họ vừa đi còn ở một bên thổi phồng. "Trương sư đệ, thực sự là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ có thể đạt được ma tổ tán thành." "Đúng vậy a, Trương sư đệ tiền đồ bất khả hạn lượng." Sắp đi đến cửa lúc, lập tức có người vọt tới phía trước cho Trương Hiểu Vũ mở cửa. Một người khác nói ra, phòng này có chút keo kiệt rồi, và Trương sư đệ lần sau lại tới, chúng ta cho ngài đổi một gian. Trương Hiểu Vũ hướng phía mấy người nhẹ gật đầu, mấy người ngay lập tức lui ra khỏi phòng, giúp Trương Hiểu Vũ đóng cửa thật kỹ. Trương Hiểu Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Thần Châu, Huyết Ma Tông trên quảng trường, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão người bên kia đang khuyên nhủ đứng ở Lâm Phong bên kia đệ tử. Thái Hư bên kia trưởng lão đã lên tiếng, Vũ Ma khẳng định làm không lên tông chủ rồi. Các ngươi đứng ở Vũ Ma bên ấy không chiếm được chỗ tốt gì, ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng quay đầu. Các ngươi đổi mau trở lại, còn có thể bảo trụ hiện tại chức vị. Các ngươi quay về, các trưởng lão khẳng định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật là có một bộ phận người bị thuyết phục, yên lặng rời khỏi Lâm Phong bên này. Những người này đang khuyên nhủ lúc, vị kia xa lại trưởng lão cùng Trương Hiểu Vũ, theo Thái Hư trở về Thần Châu, kết bạn đi về phía quảng trường. Chương 509, ta tông sư thời cơ giống như tới chương 509, ta tông sư thời cơ giống như tới Trương Hiểu Vũ và vị kia lạ lẫm trưởng lão sóng vai đi đến trong sân rộng. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão người bên kia đã cảm giác được không đúng, theo bọn hắn nghĩ Trương Hiểu Vũ nên về không được mới đúng. Hiện tại Trương Hiểu Vũ không chỉ quay về rồi, hơn nữa còn và vị trưởng lão kia sóng vai mà đi. Vị trưởng lão kia vừa cười vừa nói, Vũ Ma đại nhân đã được đến Thái Hư Ma tổ tán thành, biến thành Huyết Ma tông mới nhâm tông chủ. Trên quảng trường, chỉ một thoáng an tĩnh lại. Cái này đảo ngược tới có chút đại, tất cả mọi người có chút thật không dám tin tưởng. Tứ trưởng lão mở miệng hỏi, vị trưởng lão này, ngươi nói có thể là thực sự? Vị trưởng lão kia nói ra, chắc chắn 100 Vũ Ma tông chủ địa vị là Thái Hư bên ấy công nhận, đại trưởng lão đã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ai nếu không tin lời nói, có thể đi Thái Hư hỏi một chút. Những kia ủng hộ Trương Hiểu Vũ võ giả ngay lập tức bắt đầu cao giọng gào thét, Vũ Ma tông chủ và thuế, Huyết Ma tông và thuế. Tiếng giống vang tận mây xanh. Ngày này, tâm tình của bọn hắn đã trải qua hai lần thay đổi rất nhanh, theo thất vọng đến hy vọng, sau đó lại lần nữa thất vọng, cuối cùng lại có hy vọng. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão, còn có ủng hộ hai người võ giả cùng trưởng lão, đều ngẩn ở đây rồi chỗ nào? Trong ánh mắt của bọn hắn, thậm chí lộ ra thần sắc kinh khủng. Vũ Ma đạt được rồi Thái Hư ủng hộ, vậy bọn hắn về sau khẳng định sẽ bị thanh toán. Khó chịu nhất là, vừa mới những kia thoát ly Trương Hiểu Vũ bên này võ giả, cỏ đầu tường là nhất không thụ đại kiến, chúng chi là đứng sai đội cỏ đầu tường. Lâm Phong cùng Tôn Vũ liếc nhau, hai người tất cả đều nở nụ cười. Kết quả này không thể tốt hơn rồi. Một hoàn chỉnh Huyết Ma tông quá hữu dụng rồi. Võ thần điện cùng Ma thần điện những cái kia võ giả, đi Thái Hư căn bản cũng không có thân phận hợp pháp, đi Thái Hư vô cùng nguy hiểm. Hiện tại khống chế rồi Huyết Ma tông, vấn đề thân phận thì giải quyết triệt để rồi. Trên quảng trường tiếng hô to sóng sau cao hơn sóng trước. Trương Hiểu Vũ đưa tay ép xuống, tất cả mọi người cũng đình chỉ la lên. Trương Hiểu Vũ lớn tiếng nói, hiện tại ta vì Huyết Ma tông tông chủ danh nghĩa, tiến hành như sau bổ nhiệm. Bổ nhiệm Phong Ma thành Huyết Ma tông giới luật đường đường chủ. Bổ nhiệm Đao Ma thành Huyết Ma tông tổng vụ đường đường chủ. Mấy ngày nay bị vô cớ đỉnh rơi chức vị sư huynh đệ, toàn bộ quan phục nguyên chức. Huyết Ma Tông sẽ khởi động đối với mấy cái này chức vị bổ nhiệm thẩm tra, bắt được phía sau màn sâu mọt. Mọi người lại bắt đầu hô to. Vũ Ma Tông chủ và thuế, Vũ Ma Tông chủ và thuế. Tứ trưởng lão đặt mông ngồi trên mặt đất. Mấy ngày nay phần lớn chức vị biến động đều là hắn một tay tổ chức. Vị kia quá hư trưởng lão, nhìn thấy Huyết Ma Tông như thế bản kết cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, hắn nói với Trương Hiểu Vũ, "Vũ Ma Tông chủ, ta cần phải trở về, còn lại chuyện thì giao cho ngươi." Trưởng lão đi thong thả, ta tiễn ngài một chút. Trương Hiểu Vũ tự mình đem vị trưởng lão này đưa trở về. Đồng thời Huyết Ma Tông tuyên cáo thiên hạ, muốn tại sau 15 ngày nâng hành tông chủ nhậm chức đại điện. Trong khoảng thời gian này Huyết Ma Tông bắt đầu rồi nội bộ chỉnh đốn. Lâm Phong trong Huyết Ma Tông bộ phạm vi lớn quán đỉnh, tra tìm gian tế, diệt trừ tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão đám người cánh chim. Trong khoảng thời gian này ma đạo vô cùng không yên ổn. Giấu trong núi mã tặc cũng dám xuống núi đồ thôn, may mắn bị ma thần điện phát hiện. Lâm Hổ dẫn đội đem nhóm này mã tặc toàn bộ gian. Có ma đầu ý đồ thừa cơ đồ sát bách tính tu luyện ma công, cũng có nội tâm âm u võ giả lấy sát người tìm niềm vui. Lâm Hổ, Chu Hải Đào cùng Lâm Phong đệ tử mới thu đoạt mệnh thư sinh, bận tối mày tối mặt. Ma thần điện dựa vào người đông thế mạnh, cùng với Lâm Phong tinh thần thông tin mạng, nỗ lực bảo hộ bách tính. Ma thần điện đạt được rồi tất cả bách tính tán thành. Rất nhiều ma thần điện không có bao trùm đến thành trấn, chủ động liên hệ ma thần điện. Ma thần điện cũng thừa dịp cơ hội lần này bao trùm ma đạo toàn cảnh. Tất cả ma đạo cũng đang đàm luận ma thần điện. Hai cái thôn bách tính, nhổ có lúc đụng nhau đều muốn hỏi một câu, thôn các ngươi gia nhập ma thần điện sao? Võ giả trong vòng luận quần cũng đang đàm luận ma thần điện. Nghe nói không? Mới ra đến một môn phái gọi là ma thần điện, thế lực phát triển được thật nhanh. Nghe nói, ta giả ra thôn thì gia nhập ma thần điện. Cái này ma thần điện cùng những tông môn khác cũng không giống nhau, bọn họ dốc hết toàn lực bảo hộ bách tính, thâm thụ bách tính kính yêu. Chúng ta ma đạo cái nào cái tông môn không bảo vệ bách tính nha? Ngươi nói rất đúng Huyết Ma lão tổ tại lúc. Lão nhân gia ông ta tại lúc, các đại tông môn đều phải tuân theo và lão tổ giao ước, bảo đảm bách tính an toàn. Lão nhân gia ông ta vừa mới đi, thì không ai quản bách tính rồi. Lời nói này không sai. Huyết Ma lão tổ vừa đi, có thể nói là thiên hạ đại loạn. Huyết Ma tông tại tranh đoạt vị trí tông chủ, làm nội bộ tẩy trừ, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Vạn Hoa Cốc cùng Vạn Độc Môn trực tiếp từ bỏ đối với bách tính bảo hộ. Nghe nói này hai đại tông môn tông chủ bị thương, môn hạ đệ tử nghĩ muốn thay vào đó, nội bộ cũng đã xảy ra náo động. Nếu không có ma thần điện, bách tính thì muốn biến thành mặc người giết súc vật rồi. Nghe nói ma thần điện là tại Huyết Ma tông duy trì dưới tạo dựng lên. Xác thực nói là tại Huyết Ma lão tổ duy trì dưới tạo dựng lên, lão tổ thật là có dự kiến trước. Ma đạo có Huyết Ma lão tổ, bách tính mới có hơn 2000 năm ngày tốt lành. Nghe nói Huyết Ma tông mới tông chủ là Huyết Ma lão tổ đệ tử. Đúng, là Vũ Ma đại nhân. Cũng không biết vị này Vũ Ma đại nhân sẽ đem Huyết Ma tông mang đi nơi nào, vẫn sẽ hay không quản người bình thường. Chờ coi đi, qua mấy ngày tông chủ kế vị đại điển thì muốn bắt đầu. Đến lúc đó, chính ma hai đạo làm cho thượng tên môn phái đều phải phái người đi xem lễ. Trong khoảng thời gian này, Phi Đao môn vì ma thần điện phụ thuộc môn phái danh nghĩa tái xuất giang hồ, thực lực nhảy lên biến thành nhị lưu môn phái. Phi Đao môn là Lâm Phong tại ma đạo nổi lên nơi. Lâm Phong đối với Phi Đao môn thập phần chăm sóc. Quán đỉnh, công pháp, đệ tử Phi Đao môn cũng không thiếu. Lâm Phong còn giúp Phi Đao môn tăng lên ra mấy cái tiên tiên võ giả. Phi Đao môn trưởng lão cùng trưởng môn, tuổi tác đến rồi, tư chất lại không được, căn bản vô duyên tông sư. Lâm Phong dứt khoát giúp bọn hắn tăng lên tới tiên tiên cảnh giới, để bọn hắn nhiều mấy trăm năm tuổi thọ. Phi Đao môn quật khởi mạnh mẽ, cũng làm cho không ít tiểu môn phái nhìn thấy nổi lên hy vọng, những thứ này tiểu môn phái sôi nổi gia nhập ma thần điện. Trương Hiểu Vũ biến thành tông chủ 10 ngày sau, ma đạo tại ma thần điện bảo hộ phía dưới triệt để vững chắc xuống. Lại không có ma đầu dám đánh bách tính chủ ý Huyết Ma tông trong, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cánh chim triệt để bị gạt bỏ. Thủ hạ của bọn hắn cũng làm đi không nên làm chuyện. Lâm Phong dùng tinh thần huyễn cảnh thẩm vấn những người này, không cần tốn nhiều sức thì đào ra rồi bọn họ hắc liệu. Tuần tự có 5 vị trưởng lão bị miễn đi tất cả chức vụ. Trương Hiểu Vũ mặc dù thân làm Huyết Ma tông tông chủ, nhưng cũng không có quyền lợi giết những trưởng lão này. Hán thượng bẩm Thái Hư bên kia tông môn, nhường kia mấy vị trưởng lão đi Thái Hư giết ác ma chủ tội. Đến tận đây, Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ đám người triệt để nắm trong tay Huyết Ma tông. Ngày này, ba người tới Huyết Ma lão tổ mộ quần áo trước, quỳ trên mặt đất cho Huyết Ma lão tổ dập đầu lạy ba cái. Trên lý luận, ba người cũng tính Huyết Ma lão tổ đệ tử. Lâm Phong nói ra, sư phụ, chúng ta không phụ nhờ bà, bảo vệ Huyết Ma tông, cũng bảo vệ ma đạo bất tính. Trương Hiểu Vũ nói ra, sư phụ, đệ tử đã trở thành Huyết Ma tông mới tông chủ, đệ tử nhất định sẽ giống như ngài kính yêu ma đạo bất tính, kính yêu tông môn đệ tử. Nhường Huyết Ma tông tiếp tục cường đại. Tôn Vũ gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Tung tung tung, Lâm Phong nhấn nhìn Tôn Vũ đầu cho Huyết Ma lão tổ dập đầu ba cái. Sư phụ, đây là ta giúp ngươi thu quan môn đệ tử. Tiểu tử này mặc dù không phải người, nhưng nhân phẩm của hắn vẫn được, chắc chắn sẽ không bôi nhọ rồi ngài lao uy danh. Tôn Vũ đội bằng nói, lão tổ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lâm Phong nói với Tôn Vũ, tiểu tử ngươi cho thêm lão tổ dập đầu mấy cái khấu đầu. Lão tổ là có công lớn đức người, hắn cho dù đến rồi bên ấy, cũng có thể chăm sóc ngươi. Tôn Vũ nghe thấy lời ấy nhãn tình sáng lên, tung tung tung lại dập đầu mấy cái vang tiếng. Lúc này, ba trên thân người lại có thải quang hiện hiện. Ba người trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Con mẹ nó, lão tổ thật hiền linh. Trương Hiểu Vũ cùng Tôn Vũ toàn bộ đều nhìn về rồi Lâm Phong, Lâm Phong lắc đầu. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc hắn cũng không chết qua. Có lẽ lão tổ thật hiền linh. Chúng ta lại cho lão tổ dập đầu mấy cái đi. Ba người lại dập đầu mấy cái, sau đó đứng lên đứng dậy rời đi. Lâm Phong vừa đi hai bước đột nhiên ngừng lại. Trương Hiểu Vũ hỏi, "Tiểu Phong ngươi làm sao vậy?" Lâm Phong mở to hai mắt nói ra, ta, tông sư của ta cơ hội hình như đến rồi. Chương 510, Lâm Phong đột phá tông sư chương 510, Lâm Phong đột phá tông sư chương Hiểu Vũ hỏi, Tiểu Phong, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong trước kia đã từng nói, muốn đợi đến tiên tiên đại kiếp về sau lại bước vào thái hư. Do đó, Chương Hiểu Vũ mới có câu hỏi này. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, đương nhiên là đột phá, sau đó đi thái hư, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phong sớm đã đến tiên tiên cực hạn, đột phá chính là hoàn mỹ đột phá. Nơi đây khoảng cách Huyết Ma Tông gần vô cùng, trong tông môn trăm vạn đệ tử có thể cho là mình hộ pháp, mà nên tiền thời cơ phù hợp, Huyết Ma Tông bị triệt để khống chế, cái khác hai đại tông môn tông chủ bị thương, tự lo không xong. Hiện tại đột phá, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lâm Phong mắt nhìn bốn phía, chính là ở đây đột phá đi. Trương Hiểu Vũ nói ra, tốt, ta ngay lập tức đem trong tông môn đệ tử cũng dọc đến, cho ngươi hộ pháp. Trương Hiểu Vũ thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ dưới tay mình mấy tên hạch tâm đệ tử, để bọn hắn mau chóng dẫn người đến phong tỏa bốn phía. Tôn Vũ bay đến khống chế nói ra, lão đại, ngươi cứ việc yên tâm đột phá, có ta cùng Trương ca cho ngươi hộ pháp, chắc chắn sẽ không có việc gì. Được. Lâm Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu đột phá. Lâm Phong bắt đầu điên cuồng hút vào năng lượng thiên địa, chung quanh mấy trăm dặm năng lượng thiên địa đều bị hắn hấp thụ đến, đỉnh đầu hắn trên bầu trời xuất hiện một năng lượng vòng xoáy. Trương Hiểu Vũ nhìn năng lượng vòng xoáy há to miệng, Tiểu Phong đột phá tiếng động cũng quá lớn, ta đột phá lúc đều không thể lượng vòng xoáy. Tôn Vũ nói ra, ta đột phá lúc cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Một lát sau, Lâm Phong trên người ánh sáng màu đỏ đại phóng, giống như trên mặt đất nhiều một vầng mặt trời, đem cả mảnh trời không toàn bộ chiếu sáng. Bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn đến đây hào quang màu đỏ. Ầm ầm, Lâm Phong trong thân thể xuất hiện trường giang đại hà chạy xiết âm thanh, đây là bước vào luyện huyết cảnh ký hiệu. Hắn xương tủy bắt đầu chế tạo tông sư chi huyết, thay thế toàn thân huyết dịch. Trương Hiểu Vũ cùng Tôn Vũ nghe được âm thanh lại là một hồi sợ hãi thán phục. Tôn Vũ nói ra, ta thay máu lúc, trong thân thể chỉ có xôn xao tiếng nước chảy. Trương Hiểu Vũ nói ra, ta cũng vậy, nhìn tới Tiểu Phong thực lực vượt xa chúng ta. Lúc này, Huyết Ma Tông đệ tử đến, đem chung quanh hơn 10 dặm khu vực toàn bộ phong tỏa. Hai canh giờ sau đó, Lâm Phong mới thay máu hoàn thành, trên người hắn quang mang dần dần nội liễm. Đúng lúc này, một đạo thô to như thùng nước đỏ như máu cổ sáng, theo Lâm Phong trên thân phóng lên tận trời thẳng vào tầng mây. Đỏ như máu cổ sáng ngày càng thô, đường kính rất nhanh đạt tới hơn một dặm. Đạo ánh sáng này trụ cực kỳ lóa mắt, ở ngoài ngàn dặm đều có thể trông thấy. Rất xem thêm đến võ giả nghị luận ở Mỹ đó là cái gì? Sao như thế sáng ngời? Không phải là có người đột phá tông sư a? Không thể nào, đột phá tông sư nào có động tĩnh lớn như vậy? Lúc trước Huyết Ma lão tổ đột phá tông sư lúc, cũng không có chiến trận này a. Trương Hiểu Vũ lo lắng Lâm Phong đột phá sẽ khiến Thái Hư Ác Linh coi trọng, hắn để cho thủ hạ người thống nhất đường kính, liền nói là Huyết Ma lão tổ hiển linh, thành Huyết Ma tông gia tăng vạn năm khí vận, người khác muốn tin hay không? Lại qua một canh giờ, Lâm Phong mới đưa cổ sáng hấp nhập thể nội. Lâm Phong kiểm tra một hồi bảng thuộc tính của mình. Sinh mệnh của mình thuộc tính đạt đến 1000 vạn cả, cảnh giới đạt đến tông sư cảnh, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt tới 800 vạn mét. Nhìn xem bảng lời nói, thực lực của mình tăng lên cũng không nhiều. Chẳng qua, Lâm Phong cảm giác mình cùng Thần Châu đại lục liên hệ, giống như càng thêm chặt chẽ rồi, cảm giác của mình cũng càng thêm nhạy cảm. Chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có thể cảm giác được chúng quanh lưu động năng lượng thiên địa. Lâm Phong mở to mắt. Trương Tiểu Vũ cùng Tôn Vũ đội vàng bay tới. Lâm Phong tay trái một tay phải một đem hai người ôm lấy. Có chuyện trên đường nói, hai người các ngươi trước cùng ta đi tông môn hạch tâm chi địa. Ta bước vào Thái Hư muốn đem nhục thân ở lại nơi đó. Vì hai người tốc độ phi hành, căn bản là không có cách tại một khắc đồng hồ trong bay đến tông môn hạch tâm chi địa, Lâm Phong đành phải mang lấy bọn hắn bay. Chú ý hạng mục cũng không cần nói với ta. Ta có thể biết nhiều ở vài ngày, tại Trương ca nhậm chức đại điện trước đó quay về. Ta nhập định về sau, các ngươi nếu coi trọng tông môn hạch tâm chi địa, đừng cho người di chuyển nhục thể của ta. Trương Tiểu Vũ nói ra, yên tâm đi, Tiểu Phong. Không ai dám di chuyển hạch tâm chi địa bên trong trưởng lão nhục thân. Tôn Vũ nói ra, lão đại, ngươi trở lại trước khi đến ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Ba người rất nhanh bay đến Huyết Ma Tông hạch tâm chi địa. Lâm Phong bước vào hạch tâm chi địa, vào trong vừa nhìn đi. Bên trong có hơn 1500 cái trưởng lão nhục thân, rất nhiều nhục thân đã rất xa xưa. Chính mình lúc trước tính toán qua Thần Châu tông sư trưởng lão, lúc đó cho rằng có hơn 4000 một ít, hiện tại xem ra có thể càng nhiều. Nguyên nhân rất có thể là thời kỳ viễn cổ tông sư số lượng vượt xa đương kim thời đại này. Lâm Phong tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Tôn Vũ xếp bằng ở Lâm Phong phía bên phải. Lâm Phong đem biển máu của mình phân thân cũng kéo đi qua, nhường hắn xếp bằng ở bên trái của mình. Huyết Hải phân thân bị hắn đặt tên Thủy Ma, hiện tại là Huyết Ma Tông tam trưởng lão. Lâm Phong nhìn một chút Trương Tiểu Vũ nói ra, "Trương ca, Huyết Ma Tông cách không ra ngươi, ngươi không cần chờ ta ở đây, cái kia bận bịu gấp cái gì đi." "Được, ngươi nếu theo Thái Hư quay về thì gọi ta một tiếng." Lâm Phong trong lòng có chút tò mò. Linh hồn của mình chia ra làm 10, bên trong một cái linh hồn sắp đến Bắc Đại Lục. Nơi đây có 9 cái linh hồn, thức hải bên trong có 7 cái. Ngoài ra 2 cái, một tại huyết hồn giản trong, một tại huyết hải phân thân trong. Kia cố có thể đem linh hồn đưa đến Thái Hư lực lượng thần bí, có thể hay không đem chính mình tất cả linh hồn cũng đưa đến Thái Hư. Chương 511, một hồn vào Thái Hư chương 511, một hồn vào Thái Hư Lâm Phong tại Huyết Ma Tông hoạch tâm chi địa, và trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng muốn nhường linh hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này hẳn là kia cố có thể tiếp dẫn linh hồn đến Thái Hư lực lượng. Cỗ lực lượng này bước vào chính mình thức hải lúc dường như sửng sốt một chút, bởi vì thành trong thức hải của chính mình có 7 cái linh hồn. Cỗ lực lượng này trong thức hải của mình bồi hồi trong chốc lát, cuối cùng chỉ mang đi một cái linh hồn. Bởi vì những thứ khác linh hồn là thanh tỉnh, cho nên Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng thời gian biến hóa. Cũng đã vượt qua một khắc đồng hồ, Lâm Phong bị mang đi kia cái linh hồn tỉnh lại. Lâm Phong cúi đầu mắt nhìn thân thể chính mình, trẻ tuổi gầy yếu trang phục đơn bạc. Hắn lại liếc mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là ngủ say cơ thể, chính như Trương Hiểu Vũ nói, nơi này như là một viên mộ địa. Chẳng qua, Lâm Phong đối với cái này cũng không cảm thấy lạ lắm, hắn đọc đến qua Trương Hiểu Vũ bước vào thái hư tất cả ký ức. Lâm Phong hoạt động hạ thân thể, phát hiện cỗ thân thể này xác thực không có bất kỳ cái gì võ công, công lực hoàn toàn biến mất, biến thành người bình thường. Lâm Phong điều ra giao diện thuộc tính, tính danh, Lâm Phong, thái hư, sinh mệnh, 10 cảnh giới, không trừ ra này hai cái thuộc tính, cái khác thuộc tính đều là màu xám. Thần Châu thượng Lâm Phong cũng mở ra giao diện thuộc tính. Giao diện thuộc tính thượng tất cả bình thường. Nhìn tới hệ thống là linh hồn ràng buộc, sẽ phân biệt linh hồn chỗ tại thân thể tình huống. Thái hư cơ thể hoạt động một chút, liền bắt đầu đi ra ngoài. Hắn vừa đi trong chốc lát, đối diện thì đụng phải mấy tên tráng hán hướng mình đi tới. Mấy người kia sắc thực tượng Trương Hiểu Vũ nhìn thấy như thế, mỗi một cái cũng tráng giống con trâu. Không có mấy người nói chuyện, Lâm Phong chắp tay nói ra, tại hạ huyết ma tông phong ma. Mấy người kia sửng sốt một chút, tiểu tử này đầy đủ không có không khớp thái hư cảm giác xa lạ, trên người khí độ có chút bất phàm. Huyết ma tông người kia cảm giác cái này phong ma khí thế trên người rất mạnh, so với lần trước đến huyết ma thánh tử đều mạnh hơn. Người này không dám sơ suất, đồng dạng hướng Lâm Phong chắp tay nói ra, tại hạ huyết ma tông Mã Đi Xa, là bên này tiếp dẫn đệ tử một trong. Gặp qua Mã sư mình, nghe tông chủ đại nhân nhắc qua ngài. Hắn nói và có rảnh rỗi liền đến nhìn xem ngươi. Mã Đi Xa cười cười, không ngờ rằng Trương sư đệ nhanh như vậy liền lên làm Thần Châu bên kia tông chủ rồi, về sau hắn lại đến ta đều phải gọi hắn sư mình. Lâm Phong nói ra, Trương sư huynh khách khí. Mã Đi Xa cho Lâm Phong giảng giải một chút, mới tới thái hư chú ý hạng mục. Cuối cùng nhường Lâm Phong tắm rửa một cái thay quần áo khác, hai người này mới rời khỏi sân động. Trong khoảng thời gian này, nhiều người phức tạp, Lâm Phong không dám nếm thử mở ra không gian chữa vật, hắn dự định vào lúc không có người lại nếm thử. Hai người cưới cổ đỏ châu lôi kéo xe ngựa, tiến về Hồng Vũ Thành. Quan sát người khác ký ức, cùng mình trải nghiệm một lần đầy đủ là hai chuyện khác nhau. Lâm Phong đối với nơi này mọi thứ đều cảm giác vô cùng mới mẻ. Đến rồi Hồng Vũ Thành sau đó, hắn nhìn thấy mặc gia thú dân bản địa. Hắn cảm giác những người này cực kỳ thuần phát, và tà ác thái hư ác linh không đáp bên cạnh. Thái hư phong tục và Thần Châu đại lục khác lạ, đầy đủ chính là thế giới khác. Lâm Phong đồng dạng nhìn thấy cường tráng thái hư nữ nhân, sắc thực rất cường tráng, cánh tay lớn hơn mình chân cũng thô. Có một con cung tiễn thái hư dân bản địa nữ hải, nhìn Lâm Phong hồi lâu, cuối cùng lấy can đảm đi tới Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong cũng quan sát một chút cô gái này. Người này một đầu tóc bạc, mũi cao thẳng, làn da tương đối trắng nõn, cơ thể vô cùng phát đạt, toàn thân cũng tản ra một loại gia tính, nhìn sắc thực rất hăng hái. "Này, Thần Châu đến người trẻ tuổi, người tên là gì?" Lâm Phong cũng muốn biết một chút thái hư, hắn mở miệng đáp, "Tại hạ Phong Ma, không biết cô nương có gì muốn làm?" "Chỉ là đối với ngươi rất tốt kỳ. Các ngươi Thần Châu người vừa qua khỏi đến lúc rõ ràng rất gầy yếu, vì sao rất nhanh liền năng lực siêu việt chúng ta?" Lâm Phong nói ra, "Vấn đề này tương đối phức tạp, chủ yếu vẫn là vì chúng ta thuộc về khác nhau chủng tộc đi." Cô gái này đưa cho Lâm Phong một viên hình bông thuộc ra. "Ta là Hồng Vũ Thành Thương hội Helena, này là danh thiếp của ta. Có cần, có thể cầm danh thiếp của ta đến thương hội, ta sẽ cho ngươi đánh gãy nha." Lâm Phong tiếp nhận danh thiếp, hơi kinh ngạc. Thái hư thế mà cũng có danh tiếp thứ này rồi. Lúc này, Mã Đi Xa cho ăn no cổ đỏ châu, gọi Lâm Phong lên xe. Mã Được Nguyên nhìn Lâm Phong trên tay danh tiếp nói ra, "Phong sư đệ, ngươi vận khí này coi như không tệ. Vừa qua khỏi đến vậy mà liền bị dân bản địa nhìn trúng. Danh tiếp thứ này là thương hội quản sự mới có tư cách có. Với lại, mỗi cái chủ quản trên tay danh tiếp là có hạn. Nàng có thể đem danh tiếp cho ngươi, nói rõ hắn rất xem trọng ngươi." Lâm Phong cười cười, cô bé này ánh mắt cũng không tệ lắm. "Ha ha, sư đệ ngươi cũng không kiêm tốn, ta xem là bởi vì ngươi dáng dấp đẹp trai, bị cô bé kia chọn trúng. Không ít sư minh đệ đến thái hư đều sẽ lấy mấy phòng tiểu thiếp, khổ luyện nhiều năm thành tựu tông sư, ai cũng nghi thư giãn một tí." Lâm Phong đối với loại sự tình này ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, thái hư có thể so sánh Thần Châu nguy hiểm nhiều. Những kia dám ở thái hư bông lòng tông sư, chỉ sợ không biết thái hư ác linh tồn tại. Đến rồi huyết ma thành sau đó, Lâm Phong cũng được chia một căn phòng này liên tiếp Trương Hiểu Vũ nhà. Lâm Phong cũng được phân phối rồi một khóa to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân ma tinh. Lâm Phong về đến phòng, khóa chặt cửa, nếm thử mở ra không gian chữ vật. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong trong tay liền có thêm một đồng tiền. Ha ha ha. Lâm Phong nhịn không được bật cười. Hắn giống như đã thấy chính mình tại Thái Hư nổi lên. Mình có thể làm lưỡng giới nhà buôn rồi. Đem Thái Hư ma tinh các loại vật phẩm đưa đến Thần Châu, lại đem Thần Châu đổ sắt đưa đến Thái Hư. Chính mình Thần Châu nhục thân cũng được, dùng ma tinh nhanh chóng cường hóa. Cho dù không lấy được đầy đủ tinh võ, không cách nào đột phá đến võ thánh cảnh giới, chính mình cũng có thể dùng ma tinh đạt tới chuẩn võ thánh, đột phá 3000 tuổi tuổi thọ đại nạn. Lâm Phong đem ma tinh cầm tới bên miệng, chuẩn bị ăn vào trong bụng. Lúc này, hệ thống bắn ra nhắc nhở, kiểm tra đến cấp thấp ma tinh, có thể tiêu hao 10 giờ điểm đột phá, khu trừ ma tinh bên trong ma khí. Hệ thống thế mà còn có chức năng này, Lâm Phong lúc này tốn hao 10 giờ điểm đột phá, loại trừ rồi ma tinh bên trong ma khí. Ma tinh trở nên nóng ánh sáng long lanh. Lâm Phong đem ma tinh phóng vào trong miệng, ma tinh vào miệng tan đi, ngay lập tức chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính tăng lên 10 giờ. Lâm Phong nhíu mày, bên ngoài như có chút không có lời. 10 giờ điểm đột phá đồng dạng năng lực gia tăng 10 giờ sinh mệnh. Dùng 10 giờ điểm đột phá tiêu hóa ma tinh, chỉ là gia tốc ma tinh tiêu hóa. Chính mình chậm rãi tiêu hóa ma tinh đồng dạng có thể thu được 10 giờ sinh mệnh. Lâm Phong nhắm mắt lại cẩn thận thể hội một chút, mới phát hiện trong đó khác nhau. nuốt ma tinh không chỉ có thể gia tăng sinh mệnh, còn có thể tăng lên tự thân cảnh giới. Đơn thuần dùng điểm đột phá gia tăng sinh mệnh, cũng không thể tăng lên cảnh giới. Sử dụng điểm đột phá tiêu hóa ma khí hay là vô cùng có lợi, còn tiết kiệm tiêu hóa ma khí thời gian. Tiêu hóa xong ma tinh, Lâm Phong lại đi bên ngoài đánh hai bộ quyền. Lần trước mời Trương Hiểu Vũ ra ngoài đi săn người kia, lại tới mời Lâm Phong rồi. Người này xem xét thì không là đồ tốt, Lâm Phong tất nhiên sẽ không theo hắn đi. Người kia sau khi đi, Trương Hiểu Vũ căn phòng bên cạnh kia gian phòng ốc trong lại đi ra một người, nhắc nhở một chút Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác này cốt truyện giống như đã từng quen biết, thế mà cùng Trương Hiểu Vũ đụng phải giống nhau. Nhìn tới, ra tới nhắc nhở chính mình người kia, cũng không phải hiền lành gì, hai người này rất có thể là cùng một bọn. Lâm Phong trong chữ vật không gian phóng không ít binh khí. Lâm Phong dự định ra ngoài đi một chút, xem xét có thể hay không đem những binh khí này bán đi, đổi thành ma tinh, mau chóng làm bản thân lớn mạnh. Chương 512, bị trở thành dê béo chương 512, bị trở thành dê béo đi vào Thái Hư Lâm Phong nghỉ ngơi trong chốc lát, rời đi tông môn. Đến rồi huyết ma thành đường phố, Lâm Phong có chút mờ mịt, hắn còn không biết Thái Hư tiền là cái gì. Hắn ở đây một vũ khí cửa tiệm quan sát trong chốc lát, mới phát hiện người nơi này sử dụng ma tinh là tiền. Giá trị chưa đủ một ma tinh, rồi sẽ đem ma tinh bóp nát, dùng ma tinh khối vụn giao dịch. Lâm Phong biết hầu đứng thẳng giật mình, nguyên lai ma tinh chính là tiền, chính mình ăn khối kia ma tinh không biết kinh qua bao nhiêu tay của người rồi. May mắn chính mình dùng điểm đột phá tịnh hóa rồi ma tinh, đem ma tinh thượng tất cả tạp chất cũng chỉ toàn xóa đi. Lâm Phong lại đi đến một bán thịt nướng lối vào cửa hàng. Trong cửa hàng bay ra một cỗ mùi thịt, thèm Lâm Phong nhỏ dãi. Thái Hư manh thú vô số, này không biết là loại nào manh thú thịt. Lâm Phong là được này khẩu, hắn rất muốn vào đi nếm thử, nhưng hắn trong túi không có tiền a, hắn phát hiện rất ăn nhiều thịt nướng người, đều dùng thanh đồng tiền làm giao dịch. Nhìn tới Thái Hư tiền tệ không chỉ một loại. Thái Hư người bản địa thích hơn dùng thanh đồng tiền, người bản địa cùng Thần Châu người giao dịch lúc bình thường đều sử dụng ma tinh. Lâm Phong người không có đồng nào, cái gì cũng không làm được. Hắn ở trong thành đi trong chốc lát, thế mà nhìn thấy một tòa thanh lâu. Trong thanh lâu nữ tử đều là bản địa cô nương, từng cái thân hình kiện mỹ rất có lực hấp dẫn. Trong thanh lâu nam tử, phần lớn là tượng lâm như gió, mặc huyết ma tông trang phục Thần Châu người. Nhìn tới có nhu cầu thì có cung cấp, ở đâu đều không khác mấy. Đi ngang qua tiểu lâu lúc, Lâm Phong chỉ là nhìn lướt qua, hắn không tốt này một bụng, không có dừng lại lâu. Huyết ma thành đây Thần Châu bên kia đại thành còn muốn lớn hơn một chút. Lâm Phong đi rồi hồi lâu, mới nhìn đến một nhà hiệu cầm đồ. Hắn thấy có người dùng một thanh khảm đao, đổi hơn 100 khỏa cấp thấp ma tinh. Lâm Phong nhìn xem thẳng nóng mắt. Binh khí ở chỗ này xác thực rất đáng tiền. Chính mình tại huyết ma tông đợi, một tháng mới cho phát một khỏa cấp thấp ma tinh. Theo nói ra đi săn một lần, cũng liền năng lực mò được một khỏa ma tinh, còn phải tốn phí đến ngày. Muốn làm 100 khỏa ma tinh có thể muốn rất nhiều năm. Lâm Phong nghĩ tới đái ẩn giấu ma tinh chỗ kia tại săn ma hoang dã. Vì mình bây giờ tiểu thân bản, đánh con dã thú cũng tốn sức, ra khỏi thành đều không cách nào sinh tồn, chớ nói chi là đi săn ma hoang dã. Nhất định phải trước làm một ít ma tinh cường hóa thân thể. Hắn ở đây hiệu cầm đồ cửa quan sát hứa cửu, nhìn thấy mấy cái đến bán binh khí người. Bọn họ cầm binh khí cùng Thần Châu bên kia không sai biệt lắm, đoán chừng đều là huyết ma tông chế tạo. Chính mình xuất ra tương tự vũ khí, hẳn là sẽ không khiến người hoài nghi. Lâm Phong tìm cái không ai chỗ, theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái kém nhất khảm đao. Hắn dùng trang phục đem khảm đao gói kỹ, lấy được cửa hàng. Lâm Phong mở miệng nói, "Lão bản, ta muốn làm binh khí." Lão bản là Thái Hư người bản địa, mang một tiểu nhãn kính, nhìn qua 6-70 tuổi, dáng vẻ thập phần hòa ái. Lão bản tiếp nhận Lâm Phong đưa tới khảm đao, tỉ mỉ dò xét. Hắn càng xem chân mày nhíu càng chặt. Lâm Phong trong lòng lột bột một tiếng, lẽ nào lao ra hỏa này nhìn ra cái gì rồi? Lão bản cho bên cạnh người làm thuê đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bên tiểu hỏa kế ngay lập tức bắt đầu đổi người. Đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, không được gì đó khách nhân bên ngoài mời. Những người khác bị đuổi đi, trong cửa hàng chỉ còn lại có Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng có chút thất vọng, cửa hàng này không phải là hắc điểm a. Trưởng quỹ dường như nhìn ra Lâm Phong ý nghĩ, cười lấy đối với Lâm Phong nói ra, "Liệp ma nhân các hạ, ngươi làm thứ gì đó tương đối quý giá, đóng cửa lại là vì bảo hộ ngài tư ẩn. Cây đao này, ngài muốn làm bao nhiêu ma tinh?" Lâm Phong cũng không biết giá cả, chỉ có thể nhường trưởng quỹ ra giá. Trưởng quỹ nói, "Ngươi cây đao này lưỡi dao rất tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi 800 khỏa ma tinh, đây giá thị trường cao hơn 10 chúng ta kết giao bằng hữu. Về sau có tương tự đồ tốt, ngươi cũng hướng ta này tiễn." Lâm Phong trong lòng vui mừng, không ngờ rằng một cái phá đao năng lực đổi nhiều như vậy ma tinh. Lâm Phong nhẹ gật đầu, "Không dám." Trưởng quỹ đưa cho Lâm Phong một túi ma tinh, "Ngươi đi buồng trong đếm một chút." Lâm Phong đi buồng trong đếm ma tinh. Có thể là Lâm Phong cơ thể quá yếu, lại thêm Thái Hư áp chế, hắn ngay cả tinh thần lực cũng không dùng đến, chỉ có thể từng cái đếm. Điếm tiểu nhị đem nó mang vào buồng trong, thì ra đi mở cửa tiếp đại khách nhân. Lâm Phong đếm sau khi xong, cách mở cửa hàng. Hắn tìm cái không ai hẻm, tốn hao 5000 điểm đột phá, tiến hóa rồi 500 khỏa ma tinh. Sau đó, đem này 500 khỏa ma tinh nuốt vào trong miệng. Tính mạng của hắn thuộc tính bỗng chốc thì đạt đến 5020, cảnh giới cũng đạt tới luyện bị cảnh giới. Lâm Phong cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, thể cốt bền chắc không ít. Chính mình đi vào Thái Hư, quả thực như cá gặp nước. Còn lại ma tinh, Lâm Phong dự định trước giữ lại. Hắn muốn trong Thái Hư hảo hảo đi dạo một vòng, xem xét Thái Hư còn có cái gì đáng giá vào tay đồ tốt, cũng nếm thử Thái Hư mỹ thực. Lâm Phong vừa nghĩ vừa hướng đầu hẻm đi đến. Đột nhiên, cái đó mời qua hắn cùng Trương Hiểu Vũ tổ đội Sở Vân Sinh xuất hiện ở đầu hẻm. Sở Vân Sinh trong tay còn cầm một con dao. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, hẻm bên kia cũng đứng một người, người kia đồng dạng cầm một con dao. Sở Vân Sinh cười lấy đi lên phía trước. "Ngươi trẻ tuổi, vừa tới Thái Hư liền đi hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ còn vì rồi ngươi tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nhìn tới trên tay ngươi có đồ tốt nhà, là trưởng bối cho ngươi lưu a. Không ngờ rằng ngươi đang Thái Hư còn có trưởng bối. Ngươi một người mới cầm thứ quý giá như thế đi làm vô, điều này nói rõ trưởng bối của ngươi đã qua đời rồi. Mặc kệ ngươi làm rồi bao nhiêu mà tình, ngươi chia cho ta phân nửa ta thì không làm có ngươi. Sở Vân Sinh trong lòng cũng trong bụng nở hoa, hắn cảm giác chính mình lúc tới vận chuyển. Lại đụng phải có trưởng bối người mới, mấu chốt người mới này trưởng bối còn đã qua đời, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới dây béo. Lâm Phong nhìn một chút hai người giao diện thuộc tính. Sở Vân Sinh sinh mệnh thuộc tính cao tới hơn 8000, một cái khác tính mạng con người thuộc tính cũng có hơn 3000. Chính mình dường như không chiếm ưu thế. Nếu như có thể của đi thay người, Lâm Phong đem trên người ma tinh giao ra chính là. Có thể Lâm Phong cảm giác, cỡ nào nhạy bén, hắn theo này trên người của hai người cảm giác được sát ý, hai người này cũng là huyết ma tông người, bọn họ đối với đồng môn ra tay khẳng định không thể lưu lại tay cầm, khẳng định sẽ đem chính mình giết người diệt khẩu. Tình huống hôm nay duy có một trận chiến. Đợi đến hai người kia đi đến bên cạnh mình lúc, Lâm Phong xuất ra trên người mang theo 300 ma tinh, hướng phía trên trời dương lên, cũng cho các ngươi rồi. Ngay tại ánh mắt hai người bị ma tinh thu hút lúc, Lâm Phong theo trong chữ vật không gian rút ra ma linh uống máu kiếm. Chương 513, ma linh ẩm huyết kiếm lập công. Chương 513, ma linh ẩm huyết kiếm lập công. Sở Vân Sinh thấy Lâm Phong ném ra nhiều như vậy ma tinh, hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại lúc này, Lâm Phong tại Sở Vân Sinh ngây người lúc, nắm chặt ma linh uống máu kiếm, ngay ngược đâm ra. Đinh, giang giác. Sở Vân Sinh trước tiên phản ứng, dùng trường đao trong tay đón đỡ Lâm Phong ma linh uống máu kiếm. Kết quả, trường đao tiếp xúc đến ma linh uống máu kiếm, ngay lập tức đứt thành hai đoạn. Phốc phốc, ma linh uống máu kiếm trực tiếp đâm vào Sở Vân Sinh trên lồng ngực. Sở Vân Sinh trừng to mắt, nhìn xem trong tay một nửa đao gãy. Chính mình cây đao này cũng coi như tuyển chọn tỉ mỉ, tự nhận không là phàm phẩm. Không ngờ rằng, cùng Lâm Phong ma linh uống máu kiếm va chạm, lại thúy được như tờ giấy. Sở Vân Sinh giơ lên một nửa đao gãy, muốn hướng phía Lâm Phong ném đi. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình lại hết rồi khí lực. Cắm ở trên người hắn trường kiếm, tựa hồ tại rút ra khí lực của hắn. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thanh kiếm kia vậy mà tại hấp thụ máu của mình. Sở Vân Sinh trong lòng giật mình, đây là cái gì binh khí, vậy mà như thế tà môn. Lúc này, đối diện người kia xông lại một đao bổ về phía Lâm Phong. Siêu, Lâm Phong rút ra cắm trên người Sở Vân Sinh trường kiếm, quay người tránh thoát người kia một đao, thuận thế một kiếm, nghiêng bổ về phía người kia đầu vai. Người kia vung đao đón đỡ. Đinh, giang giác. Người kia trường đao tiếp xúc đến Lâm Phong ma linh uống máu kiếm, trong nháy mắt chém làm hai mảnh. May mắn, người kia hướng bên cạnh lóe lên, bằng không liền phải bị chém thành hai khúc. Người kia nhìn một chút ngã trên mặt đất Sở Vân Sinh, quay đầu liền chạy. Ầm, siêu. Lâm Phong đá lên một nửa đao gãy. Phốc, đao gãy cắm tại đây người kia hậu tâm bên trên. Người kia chỉ là cơ thể một cái lảo đảo, còn có thể tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Phong sao có thể nhường người này chạy mất? Siêu, Lâm Phong lại ném ra trong tay ma linh uống máu kiếm. Phốc phốc, ma linh uống máu kiếm cắm vào người kia trên đùi. Người kia đi hai bước, lắc lắc ung dung mới ngã xuống đất. Lâm Phong đi lên trước phát hiện người kia sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có một chút màu máu. Lâm Phong bắt lấy ma linh uống máu kiếm, đem nó rút ra. Hôm nay ma linh uống máu kiếm là công. Ong ong ong, ma linh uống máu kiếm thiểm nhìn nhàn nhạt hào quang màu đỏ, phát ra một hồi vui sướng kêu to. Lâm Phong lúc này mới phát hiện, ma linh uống máu kiếm dường như hút khô rồi hai người huyết dịch. Lâm Phong cảm giác, này ma linh uống máu kiếm đi vào Thái Hư, sao có loại cảm giác về nhà. Tại Thần Châu lúc, ma linh uống máu kiếm cũng không có bá đạo như vậy, a Lâm Phong không còn thời gian nghiên cứu ma linh uống máu kiếm. Hắn đem Sở Vân Sinh cùng một người khác thi thể kéo tới cùng nhau, vơ vét một phen, sau đó tất cả đều ném vào không gian chữ vật. Lâm Phong tìm một nhà tử lâu, muốn rồi một phòng đơn, điểm rồi mấy món ăn. Và món ăn lên sau đó, hắn mới kiểm kê hôm nay chiến lợi phẩm. Ma tinh tổng cộng 180 khỏa, hai thanh bị chém đứt cương đao. Còn có một tấm da dê địa đồ, trên bản đồ biểu thị lấy săn ma trên hoang dã một khối nhỏ khu vực bên trong, ác ma ẩn hiện thông tin. Này hai thanh đao gãy giá trị sợ rằng sẽ vượt qua 200 khỏa ma tinh. Chẳng qua, Lâm Phong không có ý định cầm đao gãy đổi ma tinh. Để tránh có người theo đao gãy tra được trên người mình, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chính mình trong chữ vật không gian, các loại binh khí còn nhiều, không quan tâm này hai thanh đao gãy. Khối này da dê địa đồ, ngược lại là có chút tác dụng, cầm lấy địa đồ đi săn ma hoang dã đi săn không đến mức hai mắt đen đùi. Đã trải qua lần này cướp giết, Lâm Phong coi như là đã nhìn ra. Nhược nhục cường thực rừng rậm pháp tắc ở đâu cũng áp dụng, chính mình nhất định phải nhanh cường đại lên. Bữa cơm này, Lâm Phong tốn 2 viên ma tinh. Chất lượng sinh hoạt vừa lên đến, này ma tinh là thật không khiên hoa nha. Trong tiểu lâu đồ ăn toàn bộ là các loại ăn thịt, hương vị đặc biệt hương, nghĩ đến đều là loại đó manh thú to lớn thịt trên người, nhanh đến theo kịp yêu thú thịt. Nghĩ đến yêu thú, Lâm Phong nghĩ từ bản thân sinh linh không gian trong, còn có một con rùa đen. Nếu có thể mở ra sinh linh không gian, vậy có phải hay không nói, chính mình là có thể trực tiếp thông qua sinh linh không gian đem người Tổng Thần Châu đưa đến Thái Hư. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Phong thì nghĩ thử một chút. Sinh linh không gian vừa bị Lâm Phong mở ra một tia, hắn cũng cảm giác được một câu nguy cơ sinh tử tức sắp giáng lâm. Hắn ngay lập tức bỏ cuộc mở ra sinh linh không gian, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt biến mất. Lâm Phong hoài nghi đem chính mình Tổng Thần Châu đưa đến Thái Hư lực lượng, có thể xuất từ một kiện thần khí. Vật thần khí, không cho phép có người phá hoại Thần Châu cùng Thái Hư ở giữa đã xây dựng tốt quy tắc. Kiện thần khí này rất có thể nắm giữ tại có chút cường đại tồn tại trong tay. Nếu như chính mình phá hoại quy tắc, đem người trực tiếp đưa đến Thái Hư, thì phải bị tai họa ngập đầu. Lâm Phong cảm giác chính mình đoán 89 phần 10. Thần Châu cùng Thái Hư ở giữa quy tắc có thể là thiên nhân chế định, cho dù không phải thiên nhân, những người đó thực lực cũng khẳng định vượt qua Thái Hư bảy vị tông chủ. Lâm Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Phong toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Chính mình kém chút thì bị khống chế Thái Hư cường đại tồn tại theo dõi. Vì chính mình thực lực trước mắt, còn không thể cùng loại kia cường đại tồn tại chính diện cứng rắn, hay là đắc lợi dùng tự thân ưu thế nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh. Sớm muộn cũng có một ngày, chính mình muốn đem những này trốn ở phía sau màn đại lão cho hết bắt tới. Đã ăn cơm rồi, Lâm Phong lại tìm một nhà hiệu cầm đồ, cầm cố một thanh cầm đao, chuyển tay thì kiếm lời hơn 1000 ma tinh. Hắn đem những thứ này ma tinh tất cả đều tịnh hóa hết ăn hết. Sinh mệnh thuộc tính bỗng chốc thì đạt đến 16020, đã có một ít sức tự vệ. Lúc buổi tối, Lâm Phong lại tìm một nhà tiểu lâu ăn một bữa. Thái Hư nhục thân cường độ xa thấp hơn nhiều Thần Châu nhục thân, không ăn một bữa cơm rồi sẽ cảm giác rất đói. Huyết Ma Tông là có nhà ăn, có thể để cho các đệ tử miễn phí ăn uống, nhưng mà đồ ăn rất bình thường, cũng không có nhiều như vậy ăn thịt. Hôm nay thu hoạch còn có thể, Lâm Phong đã ăn cơm rồi liền định trở lại tông môn. Hắn trải qua tường thành lúc, nhìn thấy có một đám mặc rách dưới người đang tu bổ tường thành. Nhìn xem dáng người tướng mạo, những người này như là Thần Châu người. Những người này bên cạnh còn có một đám Huyết Ma Tông giám sát. Lâm Phong có chút buồn bực, Thần Châu người đến Thái Hư không phải rất ăn ngon sao? Những người này sao lẫn vào thảm như vậy? Hắn đi đến giám sát bên cạnh mở miệng hỏi, vị sư huynh này, những người này vì sao ở đây làm lao động? Người kia đánh giá một chút Lâm Phong, người là mới tới. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ta vừa tới Thái Hư không lâu. Người kia chỉ vào mấy cái làm lao động người nói ra, có thể gia nhập Huyết Ma Tông, ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. Đây đều là chúng ta Huyết Ma Tông địa giới bên trong, không môn không phái tán tu võ giả. Dựa theo quy củ, bọn họ đi vào Thái Hư sau đó, muốn trước làm 200 năm khổ lực mới có thể thu được tự do. T. Quy củ này có chút tàn khốc a, Lâm Phong hỏi, hai người bọn họ 100 năm mới có thể trở về đi, kia Thần Châu nhục thân chẳng phải là giữ không được. Người kia nói, không có tông môn che chở, bọn họ lưu tại Thần Châu nhục thân hơn phân nửa là giữ không được. Những người này không có đường lui, làm xong 200 năm khổ lực, chỉ có thể ở Thái Hư luôn luôn đợi sống. Đây đã là ma tổ đặc biệt khai ân. Nghe nói chính đạo bên kia tán tu đến Thái Hư, đều sẽ bị đưa đến săn ma hoang dã làm mồi dụ, nhiều nhất chỉ có thể sống mấy ngày. Lâm Phong nghe xong, ngay lập tức liền nghĩ đến Võ Thần Điện. Chẳng thể trách, chính đạo bên ấy không nóng nảy đối phó Võ Thần Điện. Bọn họ là nghĩ đợi đến tiên tiên đại kiếp lúc, đem Võ Thần Điện cao tầng một mẹ hốt gọn a, xem ra cần phải trước giờ bố cục rồi. Chính mình tại Thái Hư không có thế lực, làm gì cũng không tiện. Lâm Phong nhìn về phía đám tán tu này, không biết có thể hay không đem những người này thu nhập dưới trướng. Chương 514, kế hoạch trở thành Thái Hư nhà giàu mới nổi. Chương 514, kế hoạch trở thành Thái Hư nhà giàu mới nổi. Lâm Phong hỏi, có thể vì những người này trước giờ chuộc thân sao? Tên Diêu Huyết Ma Tông đệ tử trả lời, tất nhiên có thể, một khỏa ma tinh năng lực giảm bớt một năm làm lao động tay chân thời gian. Trước kia cũng phát sinh qua trưởng bối cho vãn bối chuộc thân sự việc. Lâm Phong nghe xong trong lòng hứng thú. Những người này không có tông môn bối cảnh, chính mình đầy đủ có thể thành lập một môn phái, đem những người này thu nạp vào đi. Mỗi người nhiều nhất chỉ phí 200 khỏa ma tinh, cũng không tính rất đắt. Chẳng qua, Lâm Phong hiện tại không thể làm như thế. Hắn vừa tới Thái Hư, nếu xuất ra quá nhiều ma tinh lời nói, dễ bị người nhớ thương. Lâm Phong lại hỏi, sư minh, này Thái Hư trừ ra chúng ta bảy đại tông môn, còn có môn phái khác sao? Có ngược lại là có, chẳng qua số lượng rất ít. Đều là những tán tu này thành lập. Những tán tu này năng lực gắng gượng qua này 200 năm, thời gian cũng sẽ từ từ tốt. Rốt cuộc chỉ có chúng ta Thần Châu người mới có thể sử dụng ma tinh cường hóa tự thân. Lâm Phong đi bên cạnh thịt nướng vô, gói một bao lớn thịt nướng cho này mấy tên giám sát đưa tới. Cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm người kia rõ ràng là giám sát bên trong đầu mục, Lâm Phong muốn cùng người này giao hảo, thuận tiện sau này mình đến chỗ người. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tại hạ Phong Ma Triệu Thiên Phong, không biết vị sư minh này họ gì. Người này trả lời, tại hạ Thiết Thương Truy Hồn, Bách Lý Chí Biển. Phong huynh đệ, ngươi vừa tới Thái Hư, ra tay thì xa hoa như vậy, hẳn là có trưởng bối chiếu cố a. Lý do này không sai, để người khác cho là mình có trưởng bối chiếu cố, lấy thêm ra chút ít tài nguyên cũng năng lực nói còn nghe được. Lâm Phong nhẹ gật đầu, xác thực có trưởng bối tại Thái Hư. Bách Lý Chí Viễn nghe xong lời ấy nhìn xem Lâm Phong ánh mắt thì không đồng dạng. Phong huynh đệ này tên hiệu nghe xong thì không tầm thường, chắc hẳn tại Thần Châu cũng là nổi tiếng nhân vật a. Lâm Phong cười một cái nói, hảo huynh đệ của ta là Thần Châu bên kia mới tông chủ, ta là ta Huyết Ma Tông giới luật đường đường chủ. Người này nghe xong nổi lòng tôn kính, huynh đệ ngươi khó lường nha, năng lực trưởng quản giới luật đường, vậy khẳng định là đại trưởng lão, không kém bao nhiêu đâu. Huynh đệ ngươi đang phía dưới ngồi ở vị trí cao, tại Thần Châu lại có trưởng bối chăm sóc, thật là khiến người ta hâm mộ. Ta chỉ là cái bình thường trưởng lão, đột phá tông sư hơn 200 năm luôn luôn không có gì tiến bộ. Phong huynh đệ có cơ hội ngươi chiếu cố một chút ta. Chuyện này, chiếu cố lẫn nhau. Ta người trưởng bối kia rất bận rộn, cũng không còn thời gian dạy bảo ta. Ta đối với Thái Hư cũng không hiểu nhiều lắm. Hôm nay đa tạ Bách Lý huynh vì ta giải hoặc. Bách Lý Chí Viễn nghe xong, còn tưởng rằng Lâm Phong trưởng bối là Thái Hư Huyết Ma Tông trưởng lão. Thực lực cường đại trưởng lão, thường xuyên bước vào Thái Hư chỗ sâu săn giết cao đẳng ác ma, vừa đi chính là mấy tháng. Bách Lý Chí Viễn càng khách khí. Chuyện nhỏ, có cái gì không biết, huynh đệ ngươi cứ hỏi ta. Hai người cho tới canh ba sáng mới tách ra. Lúc gần đi qua lại báo cho riêng phần mình nơi ở, Lâm Phong về đến chính mình căn phòng, xuất ra một khỏa ma tinh, dùng điểm đột phá tịnh hóa rơi trong đó ma khí, để vào không gian chứa vật. Thần Châu đại lục bên kia Lâm Phong đem viên này ma tinh lấy ra phóng trong cửa vào, kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính. Tăng trưởng 10 giờ sinh mệnh thuộc tính, cảnh giới cũng tăng lên từng chút một. Lâm Phong trong lòng vui mừng, nhìn tới ma tinh đối với thần châu nhục thân cũng có giúp đỡ. Ma tinh quan trọng nhất tác dụng vẫn có thể giúp người tăng lên cảnh giới. Có rồi đầy đủ ma tinh, chính mình cùng người bên cạnh mình đều có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Thậm chí một chút thiên phú không đủ để đột phá tông sư người, Lâm Phong cũng có thể dùng ma tinh giúp đỡ hắn đột phá tông sư. Lâm Phong trong lòng lại có một kế hoạch to gan. Tất nhiên thần châu bảy đại tông môn có Thái Hư tông môn ủng hộ, không tiện trực tiếp diệt trừ. Kia mình có thể bồi dưỡng một nhóm đệ tử, để bọn hắn bước vào thần châu bảy đại tông môn. Có ma tinh tại, chính mình có thể bảo chứng những người này đột phá đến tông sư. Những người này sẽ dần dần biến thành các môn phái cao tầng. Bởi như vậy, thì tương đương với chính mình gián tiếp khống chế rồi tất cả thần châu đại lục. Kế hoạch này mặc dù lề mề, nhưng mà giá trị mà làm theo. Lâm Phong đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, chờ hết bận trận này liền bắt đầu chấp hành. Hai ngày sau, Lâm Phong cũng tại quen thuộc Thái Hư. Hắn không dám tiếp tục làm binh khí, mà là làm một chút quan sát. Quan sát tại Thái Hư đồng dạng là hàng bán chạy. Huyết Ma Tông tại Thái Hư có mấy tòa quan sát. Lâm Phong năng lực xuất ra quan sát hợp tình hợp lý. Hắn dùng quan sát cùng Thái Hư dân bản địa đổi hơn 1 vạn khóa ma tinh, đem Thái Hư nhục thân sinh mệnh thuộc tính tăng lên tới 10 vạn. Ngày thứ 3 lúc, Trương Hiểu Vũ đến Thái Hư đi rồi một chuyến. Lâm Phong cho Trương Hiểu Vũ 200 khóa ma tinh, nhường hắn chậm rãi tiêu hóa. Trương Hiểu Vũ tiếp vào ma tinh cũng sợ ngây người. Tiểu Phong, ở đâu làm nhiều như vậy ma tinh? Cùng Thái Hư dân bản địa làm ăn đổi lấy. Làm ăn? Trương Hiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút, làm ăn cũng phải có tiền vốn à? Trương Hiểu Vũ lệch ra cái đầu nhìn một chút Lâm Phong cái mông. Lâm Phong thôi Trương Hiểu Vũ một cái, ngươi khác hướng một chút nghĩ, ta làm là chính cách buôn bán. Cụ thể là cái gì làm ăn ngươi thì chớ để ý, dù sao có ma tinh kiếm. Trương Hiểu Vũ cười một cái nói, Tiểu Phong, ngươi có thể quá được rồi. Ca ca ta đến Thái Hư thời gian dài như vậy, trong túi một hạt bụi đều không có. Mỗi lần đi dạo phố cũng trông mà thèm không được, đáng tiếc cái gì cũng mua không nổi. Lâm Phong cười một cái nói, đi, tìm hiểu lâu hai ta có một bữa cơm no đủ. Trương Hiểu Vũ nhìn một chút trong tay ma tinh, lại có chút không nỡ rồi. Thôi được rồi, ma tinh thứ này chân quý vô cùng. Chúng ta vẫn là dùng những thứ này ma tinh tăng thực lực lên đi. Lâm Phong đem Trương Hiểu Vũ túm ra ngoài. Tăng thực lực lên cũng không chậm trễ chúng ta hưởng thụ đời sống a, ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, không tốn trong tay ngươi ma tinh. Với lại, ngươi tu luyện cần ma tinh ta toàn bao. Ta chuẩn bị đặt mua một ít sản nghiệp. Về sau chúng ta tại Thái Hư muốn làm đại phú ông. Vậy ca ca ta thì không khách khí. Trương Hiểu Vũ đi theo Lâm Phong đi ra ngoài. Lâm Phong trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Hắn chuẩn bị mua một chỗ vứt bỏ quặng sắt, sau đó liền nói đào được mới quặng mỏ, Tòng Thần Châu bên ấy hướng quặng sắt bên trong vận quan thạch. Cứ như vậy, ma tinh lai lịch thì không thành vấn đề. Chính mình có thể hợp lý hợp pháp làm một nhà giàu mới nổi. Trước lúc này được làm đến một bút tài chính khởi động. Lâm Phong không có ý định tiếp tục tại Huyết Ma Thành làm đồ vật. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, được đánh một phát súng chuyển sang nơi khác. Hắn chuẩn bị đi Hồng Vũ Thành, đi tìm cái đó cho mình danh thiếp hệ lệ nạ. Cùng hệ lệ nạ làm mấy lần làm ăn thử một lần, không có vấn đề là có thể hợp tác lâu dài, kiếm lấy tài chính khởi động. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ tại Thái Hư ngoảnh lại 2 ngày, sau đó cùng nhau quay trở về Thần Châu. Tông chủ nhậm chức đại điện lập tức muốn bắt đầu, thiên hạ võ giả tụ tập Huyết Ma Tông. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng có tông môn thừa này khiêu khích Huyết Ma Tông. Chương 515, Vạn Hoa Cốc trưởng lão khiêu khích chương 515, Vạn Hoa Cốc trưởng lão khiêu khích Lâm Phong về đến Thần Châu sau đó, nghĩ từ bản thân còn không có tu luyện tinh thần các tinh võ vẫn lạc tinh thần. Hắn trước đem vẫn lạc tinh thần 32 thức toàn bộ thêm điểm hoàn thành, lại bắt đầu đếm thử hướng trong đó dung nhập cái khác võ học. Kết quả có nhiều chủng võ học có thể dung nhập. Lâm Phong lựa chọn đem sư phụ Hồng Tiên Sinh tự sáng tạo Thiên Địa Luân Hồi kiếm pháp dung nhập vào vẫn lạc tinh thần trong. Tinh thần lực võ học chỉ có tinh thần xung kích có thể dung hợp. Lâm Phong lại dung hợp tinh thần xung kích. Dung hợp sau khi hoàn thành, vẫn lạc tinh thần biến thành tinh võ, Tản Tinh Chiếu Hải. Môn này tinh võ cực thành đặc thù, cần cực cao tinh thần lực cùng chân khí mới có thể phát động. Phát động thời điểm, sẽ tại thiên không ngưng tụ một viên sao băng, dùng tinh thần lực dẫn đạo sao băng công kích địch nhân, uy lực cực mạnh, tầm bắn cực xa. Cụ thể có thể đánh bao xa, năng lực lớn đến bao nhiêu uy lực, quyết định bởi cho đưa vào bao nhiêu chân khí cùng tinh thần lực. Khuyết điểm cũng không cách nào thuần phát, cần rất dài thời gian chuẩn bị. Lâm Phong thật hài lòng, môn này tinh võ tầm bắn đây vạn xà xuất động cùng vạn kiếm quy tông còn xa hơn nhiều. Mấy ngày nay, Lâm Phong đem võ thần điện cùng ma thần điện tiên tiên võ giả, tất cả đều an bài vào Huyết Ma Tông, tổng cộng chỉ có hơn 100 người. Lâm Phong lại trong Huyết Ma Tông phạm vi lớn quán đỉnh, Huyết Ma Tông đệ tử căn cơ thập phần vững chắc, lại sáng tạo ra hơn 300 cái tiên tiên võ giả. Tổng cộng lại có hơn 500 tên tiên tiên võ giả. Môn phái khác tiên tiên võ giả khẳng định không có nhiều như vậy, đã đủ cho Huyết Ma Tông giữ thể diện rồi. Ngày này, Huyết Ma Tông tông chủ đại điện cuối cùng đến. Huyết Ma Tông có 100 vạn đệ tử tham gia, xem lễ môn phái khác võ giả đủ có mấy vạn người. Huyết Ma Tông đại quảng trường trên đường chính. Trương Hiểu Vũ người mặc đỏ như máu tông chủ trường bào, đầu đội đỏ như máu đạo khăn đi về phía trước, máu của hắn màu đỏ áo choàng trên mặt đất lôi ra xa mười mấy mét. Trương Hiểu Vũ đi tại một cái đại lộ trung ương. Lâm Phong cùng Tôn Vũ đi tại Trương Hiểu Vũ tả hữu. Hai bên đường đứng Huyết Ma Tông tiên tiên đệ tử, tiên tiên đệ tử phía sau là hậu thiên đỉnh phong đệ tử. Huyết Ma Tông đệ tử phía sau mới là các phái xem lễ võ giả. Tam Minh đệ tại vạn chúng chú mục phía dưới đi về phía trước. Hai bên các phái võ giả xì xào bàn tán. Nghe nói cái này Vũ Ma đến Huyết Ma Tông không bao lâu. Sắp thực không bao lâu, nhưng người ta là theo Huyết Ma thí luyện trong giết ra tới, năng lực theo hơn 10 vạn võ giả trong giết ra khỏi chúng đây, có kiểu này chiến tích, lý lịch đã không trọng yếu. Vũ Ma là Huyết Ma lão tổ ái đồ, nghe nói Huyết Ma lão tổ còn trợ hắn đã luyện thành chấn tông tinh võ. Trước kia Huyết Ma Tông sở dĩ cường đại, chủ nếu là bởi vì Huyết Ma lão tổ đã luyện thành Chấn Tông tinh võ, các phái khác trưởng môn tất cả đều làm không được. Thế hệ này Huyết Ma Tông tông chủ lại đã luyện thành Chấn Tông tinh võ, Huyết Ma Tông chỉ sợ lại muốn trấn áp Thần Châu 3000 năm rồi. Vũ Ma bên cạnh hai người kia là ai? Nhìn lên tới khí độ bất phàm. Bên trái là Phong Ma, bên phải là Đao Ma. Phong Ma là nhị trưởng lão đệ tử, nhị trưởng lão sau khi chết, người này đột phá tông sư, nghe nói hắn cùng Vũ Ma tình như thủ tốc. Đao Ma lai lịch không rõ, kế thừa Huyết Ma lão tổ Kim Ti đại hoàn đao, tự xưng là Huyết Ma lão tổ quan môn đệ tử, cũng là tông sư tu vi. Tại mọi người tiếng nghị luận trong, ba người đi đến tế đàn thượng đã bày xong súc vật, rượu, hoa quả và tế phẩm. Trương Hiểu Vũ cầm lấy ba nén hương, chuẩn bị thắp hương, cúng tế thiên địa. Lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm không hài hòa. Vũ Ma lý lịch quá cạn, chỉ sợ khó mà thắng mặc cho vị trí tông chủ. Mọi người tìm âm thanh nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là Vạn Hoa Cốc tông sư trưởng lão, nữ nhân này ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lại khó nén gian nan vất vả thái độ. Lờ mờ năng lực thấy được nàng khỏe mắt nếp nhăn. Trương Hiểu Vũ dừng một chút. Lâm Phong cho Tôn Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Vũ nói ra, "Trương ca, ngươi tiếp tục, ta đi dạy một chút này đương môn làm người như thế nào." Kế bị đại điện chính là dùng để lập uy, cho dù không ai gây sự, Lâm Phong cũng nghĩ chỉnh ra chút chuyện. Đưa tới cửa người thì càng được dạy dỗ. Tôn Vũ la lớn, "Các huynh đệ, Vũ Ma lão đại có tư cách kế thừa vị trí tông chủ sao?" "Có." Huyết Ma Tông trăm vạn đệ tử, trăm miệng một lời hô một câu. Âm thanh vang vọng thật lâu. Tôn Vũ rút ra sau lưng Kim Ti đại hoàn đao nhảy vào trong đám người. "Vạn Hoa Cốc lão yêu bà, đại gia hôm nay muốn ước lượng đo một cái, ngươi có không có tư cách đến ta Huyết Ma Tông xem lễ?" Tôn Vũ cùng vị kia Vạn Hoa Cốc tông sư trưởng lão đánh lên. Vạn Hoa Cốc trưởng môn trọng thương chưa lành, Vạn Hoa Cốc tông sư trưởng lão Hoa Ngưng Sương thay thế nàng tới tham gia xem lễ. Hoa Ngưng Sương đột phá tông sư lúc từ nương bán lao, phong vận dư âm, nhưng cũng tình cờ cắm ở thời mãn kinh lúc, tính tình không tốt lắm, cho nên mới có rồi câu kia chất vấn. Tôn Vũ nhìn lên tới quá trẻ tuổi, Hoa Ngưng Sương không một chút nào sợ Tôn Vũ, hai người đánh lên. Hoa Ngưng Sương ra chiêu lúc còn thỉnh thoảng sử xuất mỹ thuật, gẹo Tôn Vũ muốn ngừng mà không được. Tôn Vũ thối lui một bước, liếm môi một cái nói ra, "Hốt trưởng, lao nương môn, ngươi đem tiểu gia cả hưng phấn." Tôn Vũ xông đi lên tiếp tục đánh, vì tương đối hưng phấn, hắn xuất thủ lực lượng ngược lại lớn hơn mấy phần. Hoa Ngưng Sương đã rơi vào hạ phòng, bị đánh thẳng nhíu mày. Chính mình càng dùng mỹ thuật, người này ngược lại càng hăng mãnh, chiêu thức thượng cũng không xuất hiện sơ hở, mẹ nó, người này lẽ nào là xuất sinh hay sao? Hoa Ngưng Sương ngưng sử dụng mỹ thuật, Tôn Vũ ngược lại không làm. "Lão nương môn, ngươi tiếp tục à, bầu không khí cũng đến cái này, ngươi đừng ngừng à, tiếp tục hấp dẫn ta. Ngươi nếu là không tiếp tục, tiểu gia thì đánh chết ngươi." Hoa Ngưng Sương rất nhanh rơi vào hạ phòng, nàng cảm giác tiếp tục đánh xuống, chính mình thật có khả năng bị đánh chết. Nàng lui lại một bước nói ra, "Mới vừa rồi là ta lỡ lời, ta hướng quý tông chủ đạo xin lỗi." Tôn Vũ đánh thẳng đến cao hứng, đâu chịu buông tha nàng. "Mẹ nó, việc này là ngươi nói ngừng có thể ngừng sao?" Tôn Vũ tiếp tục ra tay, Vạn Hoa Cốc cái khác nữ đệ tử muốn đứng dậy giúp đỡ. Xôn xao, một đám Huyết Ma Tông đệ tử đem Vạn Hoa Cốc đệ tử vây lại. Vạn Hoa Cốc đệ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mười mấy cái hiệp về sau, Tôn Vũ đem Hoa Ngưng Sương phong bế huyệt đạo, nhường nàng không thể động đậy. Tôn Vũ ôm lấy Hoa Ngưng Sương, mấy cái lên xuống nhảy tới ngoài sân rộng một mảnh trong kiến trúc. Lâm Phong có chút buồn bực, Tôn Vũ tiểu tử này nghĩ làm cái gì, không phải nhường hắn đánh thắng là được, đừng giết người sao? Một lát sau, kia phiến trong kiến trúc truyền ra Tôn Vũ như là dã thú tiếng gào thét cùng nữ nhân áp chế không nổi tiếng rên rỉ. Lâm Phong lập tức liền đã hiểu chuyện ra sao rồi, Tôn Vũ tiểu tử này là muốn từ gần đây lộ tuyến chinh phục nữ nhân kia trái tim. Lâm Phong đột nhiên nhớ nhà, hắn cũng không phải nghĩ vợ, hắn chủ yếu là nghĩ về thăm nhà một chút bọn nhỏ. Các phái võ giả, còn có Huyết Ma Tông võ giả cũng sợ ngây người. Huyết Ma Tông hình như đây dĩ vãng càng thêm khoa trương. Đao Ma trưởng lão thực sự là giàu cảm xúc a. Con mẹ nó, cái này Đao Ma thực sự là xúc sinh a. Ta nhìn hắn phải gọi thương ma mới đúng. Vạn Hoa có người, mặt cũng tái rồi. Huyết Ma Tông người quá phận quá đáng rồi. Này có thể để Hoa Ngưng Sương trưởng lão sống thế nào a? Sau này trở về, nhất định phải làm cho tông chủ tìm Huyết Ma Tông lấy lại công đạo. Qua một hồi lâu, Tôn Vũ cùng Hoa Ngưng Sương một bay lên quay về. Hai người cười cười nói nói, không như vừa đánh nhau dáng vẻ. Hoa Ngưng Sương gò má ửng đỏ, tựa vừa tới qua thủy thủy tiên hoa giống nhau, hiểu diễn bất đắc, ngay cả khóe mắt nếp nhăn cũng tan ra rồi. Tôn Vũ đi đến Lâm Phong bên cạnh tranh công, "Đại ca, ta đem cô nương kia cho thuyết phục." Lâm Phong vỗ vỗ Tôn Vũ bả vai, "Rất tốt, đuổi theo ngươi trường ca, tiếp tục tham gia điển lễ." Chương 516, còn có ai muốn cùng ta luận võ? Chương 516, còn có ai muốn cùng ta luận võ? Lâm Phong cùng Tôn Vũ đuổi kịp Trương Hiểu Vũ lúc, Trương Hiểu Vũ vừa vặn tiến hành đến cúng tế tổ tiên một bước kia. Ba người đi đến Huyết Ma Tông trong đường. Trương Hiểu Vũ cho lịch đại trưởng lão cùng trưởng môn thắp hương. Lâm Phong cùng Tôn Vũ cũng dâng một nén nhang, bọn họ chỉ là cho Huyết Ma lão tổ thắp hương. Thượng hết hương, Trương Hiểu Vũ tại Thái Hư bên ấy phái tới trưởng lão cùng Huyết Ma Tông các đệ tử chứng kiến hạ hướng chí tôn tuyên thệ, hiệu trung Huyết Ma Tông. Tuyên thệ hoàn thành, tất cả mọi người tự ngồi, chờ đợi yến hội. Lúc này, mỗi cái đại tiểu tông môn đem mang tới món quà đưa lên, có chuyên môn đệ tử xử lễ. Vạn Hoa Cốc, Hiến Tiên Ngoại Vận Thạch 1000 cân, Huyền Thiết 1000 cân. Vạn Độc Môn, Hiến Cực Phẩm Tị Độc Đan 200 quả, Thượng Phẩm Tị Độc Đan 500 quả. Hợp Hoan Phái, Hiến Tơ Vàng Khổng Tức Cầm 1 tớt, Vải Ả Mì Ảng 10 tớt. Kiếm Tông, Hiến Huyền Thiết Bảo Kiếm 100 thanh. Xích Huyết Phủ, Hiến Ố Kim Chiến Giáp 100 bộ. Trình diện các đại tông môn đều không ngoại lệ, cũng mang không ít món quà. Cho dù cùng Huyết Ma Tông luôn luôn không hợp nhau Vạn Phật Tông, cũng đưa tới món quà. người tới ra xem lễ uống rượu, vẫn tay không không tốt. Đồ ăn lên bàn sau đó, lại có người nhảy ra gây sự. Vạn độc môn môn chủ, Cửu U độc cơ ngu anh nói ra, huyết ma lão tổ kế vị tông chủ thời điểm, từng cử hành qua một hồi luận võ, vì sức một mình đánh bại trưởng môn các phái. Không biết hôm nay, Vũ Ma tông chủ có nguyện ý hay không bắt trước. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, này nương môn nhi cũng quá không có nhãn lực sức lực rồi, lập tức sẽ ăn cơm đi, để việc này làm gì. Trương Hiểu Vũ cầm lấy đua nói ra, mọi người đường xa mà đến, chắc hẳn cũng đói, ăn cơm trước, ăn uống no đủ lại luận võ cũng không mượn. Cửu U độc cơ ngu anh sắc mặt có chút khó coi. Nàng cảm giác Trương Hiểu Vũ không cho nàng mặt mũi, dự định tỉ võ lúc cho Trương Hiểu Vũ điểm màu sắc nhìn một cái. Cho dù ngươi Vũ Ma luyện thành tinh võ lại như thế nào, ngươi không phải là huyết nhục chi khu, như thường phải sợ lao nương kịch độc. Mọi người ăn uống no đủ, tạp dịch đệ tử triệt hạ đồ ăn trên bàn, thay đổi nước trà. Lâm Phong đứng lên nói ra, chúng ta tông chủ đã luyện thành huyết ma tông chấn tông tinh võ. Muốn khiêu chiến chúng ta tông chủ, hoặc là cũng đồng dạng đã luyện thành tinh võ, hoặc là đánh bại ta. Hôm nay Lâm Phong muốn giúp Trương Hiểu Vũ kiếm đủ mặt mũi, không có ý định nhường Trương Hiểu Vũ ra tay. Ầm, Cửu U độc cơ ngu anh vỗ xuống bàn, đứng lên, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng bản tọa độc thủ. Lâm Phong khinh thường hỏi lại, ngươi lợi hại. Vậy ngươi luyện thành tinh võ sao? Cửu U độc cơ ngu anh đứng dậy, bản tông chủ không có luyện thành tinh võ, đồng dạng có thể thu thập ngươi. Lâm Phong cùng Cửu U độc cơ ngu anh đứng ở trên quảng trường, những võ giả khác quan sát từ đằng xa. Phong Ma có chút cuồng a, hắn cũng dám chiến vạn độc môn chủ. Hắn có thể là không biết vạn độc môn độc công lợi hại. Chờ hắn ăn đau khổ, là hắn biết lợi hại. Một, vạn độc môn chủ khẳng định sẽ giết hắn. Cửu U độc cơ ngu anh vừa đứng ở trên quảng trường, liền bắt đầu thẩm vận độc công, vụ trộm cho Lâm Phong hạ độc. Lâm Phong đã luyện thành vạn độc môn chấn tông tinh võ Cửu U thực tâm độc công miễn dịch vạn độc môn tất cả kịch độc. Cửu U độc cơ ngu anh tuần tự thử nhiều loại kịch độc, kết quả đối diện Lâm Phong dường như người không việc gì giống nhau. Ngu anh nhíu nhíu mày, cho dù người này bách độc bất xâm cũng nên ngã xuống. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, này lão nữ nhân vẫn rất âm hiểm, luận võ còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã cho mình hạ nhiều loại kịch độc, đáng tiếc đều là phí công. Luận võ bắt đầu, Ngu anh hóa thành một đoàn thải sắc khói độc cuốn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mặc cho mình bị khói độc bao vây. Quan chiến võ giả một tràng thốt lên. Phong Ma chủ quan rồi, bị vạn độc môn chủ khói độc bao lấy, muốn chết cũng khó khăn. Trương Hiểu Vũ cùng Tôn Vũ hiểu rõ Lâm Phong bách độc bất xâm, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đây chính là vạn độc môn chủ à, Thần Châu đại lục ở bên trên dùng độc lợi hại nhất, võ giả. Phanh phanh phanh, khói độc trong truyền ra tiếng đánh nhau. Trương Hiểu Vũ cùng Tôn Vũ hơi yên tâm, có thể đánh chứng minh không có việc gì. Ngô Anh cùng Lâm Phong tại khói độc trong đánh nửa khắc đồng hồ, khói độc chậm rãi tiêu tán. Khói độc tiêu tán về sau, quan chiến người cũng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lâm Phong đang dùng một tay bóp lấy Ngô Anh cổ, dường như bóp lấy một con gà con tử giống nhau. Lâm Phong có chút thất vọng, còn tưởng rằng cái này Ngô Anh có thể có bao nhiêu lợi hại, hết rồi độc công gia trì, nàng ngay cả cái bình thường tông sư cũng không bằng. Ngô Anh trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng phát hiện nàng đối đầu Lâm Phong lại có một loại cảm giác bất lực, nàng tất cả độc công đối với Lâm Phong đều không có hiệu quả. Người này trừ ra miễn dịch kịch độc bên ngoài, võ công còn đặc biệt vững chắc, đơn thuần võ công chính mình đồng dạng không có sức hoàn thủ. Người này đơn giản chính là khắc tinh của mình. Ngô Anh âm thanh run rẩy hỏi, "Ngươi là người nào?" Cách cách, Lâm Phong vung lên cánh tay cho Ngô Anh hai bàn tay. "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, vì sao mình có thể còn sống sót." Ầm, Lâm Phong một tay lấy Ngô Anh ném sang một bên. Đường đường vạn độc môn chủ, tại Lâm Phong trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Vạn độc môn chủ bị môn hạ đệ tử nâng đỡ. Nàng mắt nhìn Lâm Phong, mang theo một đám đệ tử liền muốn rời khỏi. Lâm Phong mở miệng đem hắn gọi lại, "Ta để ngươi đi rồi sao?" Ngô Anh nói ra, "Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Lâm Phong chỉ vào chỗ ngồi của nàng, "Trở về thành thật ngồi, chờ chúng ta tông chủ phát biểu." Ngô Anh mang theo thủ hạ người, ngoan ngoãn về đến chỗ ngồi. Thần Châu bảy đại tông môn tông chủ, thế mà thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị đánh bại. Những võ giả khác thở mạnh cũng không dám. Lâm Phong cao giọng hỏi, "Còn có ai muốn cùng ta luận võ?" Suy nghĩ rất nhiều lên đài tỷ võ giả, nhìn thấy vạn độc môn chủ bị đánh thảm như vậy, cũng không dám lên tiếng rồi. Lâm Phong đợi một hồi nói ra, "Tất nhiên không ai tỷ võ, vậy liền nghe chúng ta tông chủ nói hai câu." Trương Hiểu Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn một đám võ giả, bá khí mười phần nói ra, "Ta liền nói hai cái chuyện. Thứ nhất, ma đạo quy củ không thay đổi, còn dựa theo sư phụ ta huyết ma lão tổ chế định quy củ tới. Thứ hai, ma thần điện là ta huyết ma tông bảo bọc thế lực, ai cũng không thể di chuyển. Nếu ai có ý kiến, cứ việc nói, mọi người vô tư thẳng thắn trò chuyện chút." Phía dưới võ giả nhìn nhau sững sờ, ai dám nói có ý kiến a? Này nếu xét ý kiến, còn có thể sống được rời khỏi sao? Tất cả mọi người cảm giác, hiện tại huyết ma tông, đây huyết ma lão tổ tại vị lúc còn muốn bá đạo. Trương Hiểu Vũ đợi một hồi, không thấy có người nói chuyện. Hắn giương một tay lên, sắp trời không còn sớm, tất cả giải tán đi. Mọi người vừa muốn đứng dậy rời đi, chỉ thấy bầu trời xa xa có một quả màu vàng kim lưu tinh, vạch phá thước hùng, hướng phía huyết ma tông phương hướng bay tới. Chương 517, cho những thứ này con lựa chọn một chút giáo huấn. Chương 517, cho những thứ này con lựa chọn một chút giáo huấn. Lâm Phong cảm giác bay tới gì đó không như lưu tinh không nên hiện lên hiện kim sắc, tất nhiên cũng không bài trừ viên này lưu tinh tương đối đặc thù. Huyết ma tông trung quanh có Lâm Phong tinh thần thể. Cách này quả lưu tinh hơi gần tinh thần thể thả ra tinh thần lực tra xét một phen, theo màu vàng kim lưu tinh trong cảm giác được chân khí cùng tinh thần lực. Này chân khí tựa như là Phật gia chân khí. Này không phải cái gì lưu tinh, đây rõ ràng là chân khí võ học, cùng loại chính mình vừa học được tinh thần các chấn tông tinh võ tản tinh chiếu hải. Đây chẳng lẽ là vạn Phật tông tinh võ? Hẳn không phải là a, Vạn Phật Tông Chấn Tông Tinh Võ Lâm Phong thu tập được một bộ phận, tên là La Hán Phục Ma Quyền, môn kia tinh võ luyện đến cuối cùng không phải là cái hiệu quả này. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, viên kia màu vàng kim lưu tinh mục tiêu là Huyết Ma Tông đại điện. Nếu Huyết Ma Tông đại điện bị viên kia lưu tinh phá hủy, Huyết Ma Tông đem mất hết mặt mũi, hôm nay tông chủ kế nhiệm đại điện cũng đem luân làm trò hề. Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, hắn phát động rồi tinh thần cắt chấn tông tinh võ, tản tinh chiếu hải. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn trên bầu trời, đồng dạng ngưng tụ ra một quả màu vàng kim lưu tinh. Viên này màu vàng kim lưu tinh sử dụng chân khí, là Lâm Phong dùng thiên địa luân hồi kiếm pháp truyền đến trên trời cao gấp 10 chân khí. Thời gian cấp bách, Lâm Phong không hề có hướng lưu tinh trong quán thâu quá nhiều chân khí. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy, trên đỉnh đầu lại một viên sao băng bay qua. Viên này lưu tinh dường như đây xa xa bay tới viên kia lưu tinh nhỏ một chút, nhưng lại đặc biệt sáng ngời, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nó phát ra quang lại không nhìn thấy bản thể của nó. Phía dưới võ giả một tràng thốt lên. Mau nhìn đỉnh đầu, tại sao lại đến rồi một viên sao băng? Đây cũng quá sáng lên đi, ta nghĩ thứ này không phải lưu tinh. Đúng, đây cũng là nào đó chân khí võ học. Hẳn là có cao nhân ra tay, muốn đối phó Huyết Ma Tông. Có mấy tên tinh thần các võ giả nhìn thấy trên trời lưu tinh có chút mắt trợn tròn, này làm sao có điểm giống nhà mình chấn tông tinh võ á, bọn họ đời này đều không có gặp người thi triển qua chấn tông tinh võ, chỉ là nghe người ta nói qua, tinh thần các chấn tông tinh võ tên là Tản Tinh Chiếu Hải. Lúc thi triển, như là một quả tàn phá mảnh vỡ ngôi sao xẹt qua thương khung, chiếu sáng một vùng biển. Bọn họ cảm giác hai viên lưu tinh trong, trên đỉnh đầu viên này dị thường sáng ngời, càng giống nhà mình tinh võ. Một tiếng ầm vang, hai viên lưu tinh tại Huyết Ma Tông ngoại sơn môn trong vòng hơn 10 dặm chỗ, đụng vào nhau. Va chạm chỗ nổ thành một đoàn đường kính vài dặm hỏa cầu phóng xạ ra hào quang chói sáng. Thằng đứng tại mặt đất màu vàng kim sóng xung kích quyết tán ra tới. Ầm ầm, phía dưới ngọn núi bị xung kích ba quét trúng, gắng gượng mở ra một cái mới sơn cốc. Làm nổ tung nhấc lên cuồng phong, đảo qua Huyết Ma Tông trong một đám võ giả đỉnh đầu lúc. Lần này tất cả mọi người thấy rõ rồi. Này hai viên lưu tinh cũng là chân khí võ học, vì va chạm sau không có sinh ra bất luận cái gì mảnh vỡ. Thần Châu đại lục ở bên trên có không ít thiên ngoại vân thạch, mọi người đối lưu tinh cũng không tính là lạ lẫm. Trương Hiểu Vũ thông qua dấu ấn tinh thần hỏi Lâm Phong, "Tiểu Phong, đây là có chuyện gì?" Lâm Phong cau mày trả lời, "Chúng ta bên này viên kia lưu tinh là ta làm ra. Bay về phía chúng ta viên kia lưu tinh là người khác phát ra chân khí võ học, rất có thể là Vạn Phật Tông đang làm trò quỷ. Bọn họ sẽ không tiếp tục hướng chúng ta bên này phát xạ lưu tinh." "Không sao, bọn họ phát bao nhiêu ta cũng tiếp lấy." Lâm Phong đã phái ra tinh thần thể, chính dọc theo lưu tinh bay tới lộ tuyến dò xét. Hắn hiện tại ước gì nhóm người kia tái phát một quả, cũng tốt nhường hắn truy tung đến mục tiêu. Trước đây muốn đi các phái võ giả, thấy tình cảnh này ngược lại không đi. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút sẽ có hay không có đến tiếp sau. Khoảng cách Huyết Ma Tông ngoài mấy chục dặm, sáu cái lao hòa thượng chính ngẩng đầu nhìn phương xa. Bên trong một cái đại hồ tử đối với cầm đầu một tên gầy còm râu dài lao hòa thượng nói ra, "Đại trưởng lão, thế nào? Chúng ta Phật Nộ Tinh Liên có hay không có phá hủy Huyết Ma Tông đại điện?" Gầy còm râu dài lao hòa thượng lắc đầu, "Không có, đối phương cũng có cao nhân." Đồng dạng phát ra một khỏa cùng loại lưu tinh chân khí võ học, lại đỡ được chúng ta hợp lực phát ra Phật Nộ Tinh Liên. Đại hồ tử hòa thượng thở phì phò nói, "Mã Đức, còn định cho Huyết Ma Tông điểm màu sắc nhìn một cái đâu? Lão ma đầu chết rồi, một bang ma tệ tử chúng ta còn không đối phó được, không bằng trực tiếp giết đi qua." Gầy còm lão hòa thượng nói ra, "Trưởng môn sư huynh thương cảm thiên hạ môn dân, không muốn cùng Huyết Ma Tông chính diện khai chiến, giết đi qua khẳng định là không được. Chúng ta có thể thử một lần nữa. Lần này chúng ta cùng nhau phát xạ hai viên Phật Nộ Tinh Liên. Đối phương nếu chỉ có một người sẽ tương tự võ học, sẽ rất khó ngăn cản." "Được." Sáu tên hòa thượng xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay hướng lên nâng đỡ. Trên tay bọn họ chân khí màu vàng nóng lên đỉnh đầu hội tụ thành một quả màu vàng kim viên cầu. Viên cầu trong lần ẩn có một đóa liên hoa tại chuyển động. Sáu người tốn một khắc đồng hồ, làm ra rồi hai viên màu vàng kim viên cầu. Cầm đầu gầy còm lão hòa thượng nhắm mắt lại, đem tinh thần lực rót vào hai viên màu vàng kim viên cầu trong. Sáu người cùng nhau phát lực hướng lên phía trên đẩy đi. Hai viên màu vàng kim viên cầu phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng mây bước vào tầng bình lưu, hướng phía Huyết Ma Tông phương hướng bay đi. Vì để tránh cho hai viên màu vàng kim viên cầu bị đồng thời đánh tan, gầy còm lão hòa thượng thay đổi một quả màu vàng kim viên cầu quỹ đạo cùng tốc độ, nhường hai viên màu vàng kim viên cầu kéo dài khoảng cách. Gầy còm lão hòa thượng cho rằng, mặc kệ là một người vẫn là nhiều người hợp lực, năng lực phát ra kiểu này chân khí võ học đều phải trước giờ tụ lực. Phía bên mình đồng thời làm ra hai viên, Huyết Ma Tông bên ấy không kịp tụ lực, nhiều lắm là ngăn lại một quả. Hai viên viên cầu lên không lúc, bị Lâm Phong tinh thần thể phát hiện. Lâm Phong tinh thần thể quan sát từ đằng xa, nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất sáu cái lao hòa thượng, sáu người này lại đều là tông sư cường giả. Ở xa Huyết Ma Tông Lâm Phong đối với Trương Hiểu Vũ cùng Tôn Vũ nói ra, quả nhiên là Vạn Phật Tông hòa thượng đang giở trò, lại có hai viên chân khí lưu tinh bay tới. Tôn Vũ không thích nhất hòa thượng, nghĩ đến Linh Hoa Tự Vạn Thú Biên, hắn thì hận đến hàm răng ngứa, bọn này giả nhân giả nghĩa con lựa chọn, vẫn sẽ lén lút làm chuyện xấu. Không bằng chúng ta điểm đủ nhân mã, đem Vạn Phật Tông tiêu diệt. Lâm Phong nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Nghĩ diệt Thần Châu đại lục bất kỳ một thế lực nào, đối với chúng ta mà nói đều không phải là việc khó. Mấu chốt là Thái Hư bên ấy. Các môn phái cộng đồng chấn thủ Thái Hư, sẽ không cho phép loại sự tình này xảy ra. Chúng ta bên này vừa ra binh, Thái Hư Huyết Ma Tông liền phải phái người xuống tới ngăn cản. Tôn Vũ suy nghĩ một lúc nói ra, vậy chúng ta trước hết không đối phó Vạn Phật Tông, lấy trước Linh Hoa Tự khai đao. Chúng ta âm thầm tập hợp nhân mã, vì thế xét đánh không kịp bưng thai diệt đi Linh Hoa Tự. Cho dù Thái Hư sẽ phái người ngăn cản cũng đã chậm. Lâm Phong cảm giác Tôn Vũ đối với Linh Hoa Tự oán niệm có chút nặng. Linh Hoa Tự không giống với cái khác nhị lưu tông môn, nó nhưng thật ra là Vạn Phật Tông chi nhánh, trong môn tông sư trưởng lão đông đảo, thế lực vượt xa Hợp Hoan phái, Thiết Kiếm môn những thứ này Thần Châu đại lục ở bên trên cái khác nhị lưu tông môn. Nhưng mà tập hợp Lâm Phong thủ hạ Huyết Ma Tông, Yêu Thú Vương Đỉnh, Võ Thần Điện, Ma Thần Điện xác thực có thể đánh một trận tiến công chớp nhoáng, trực tiếp diệt Linh Hoa Tự. Lâm Phong nói ra, cái chủ ý này không tệ. Huyết Ma Tông hy vọng còn chưa đủ, còn không thể nhường tất cả tông môn kính sợ. Xác thực cần một trận đại chiến, đến biểu hiện ra Huyết Ma Tông thực lực tổng hợp. Chờ hết bận trận này nhi, chúng ta liền tay chuẩn bị. Tôn Vũ mừng rỡ trong lòng, tốt tốt tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể dự đủ, ngày mai ta liền trở về điều binh khiển tướng. Lâm Phong nhìn xem hướng lên bầu trời, Vạn Phật Tông tăng nhân làm ra hai viên Phật Nộ Tinh Liên đã tiến nhập mọi người tầm mắt. Lâm Phong bắt đầu vận công, hắn dự định trước cho những thứ này con lửa chọc một chút giáo huấn. Chương 518, đây sẽ không là tinh võ a chương 518, đây sẽ không là tinh võ a Lâm Phong vận công, toàn thân chân khí phun trào. Trung quanh hắn cắt bay đá chạy cuồng phong nổi lên bốn phía, trung quanh hắn võ giả bị thổi đông ngược lại ngã về tây, sôi nổi rời xa Lâm Phong. Lâm Phong trên thân bay ra một cỗ chân khí màu vàng nóng, trực tiếp chèn thiên cung, chân khí chi cô đọng, dường như một cái màu vàng kim trụ tử giống như. Mau nhìn, Phong Ma đang làm cái gì? Hắn làm sao có khả năng có như thế hùng hồn chân khí? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta Ma đạo lại ra một vị yêu nghiệt. Nhìn xem khí thế kia, một Huyết Tông sư cũng không phải đối thủ của Phong Ma, và Phong Ma trưởng thành lại là một Huyết Ma lão tổ. Vừa mới viên kia lưu tinh không phải là Phong Ma phát ra a? Có khả năng, không gặp những người khác có động tác. Lâm Phong chân khí truyền vào trong bầu trời, thi triển ra tản tinh chiếu hải, trước sau khi ngưng tụ rồi ba viên màu vàng kim lưu tinh. Nhanh đến nhìn lên bầu trời. Lần này bỗng chốc xuất hiện ba viên màu vàng kim lưu tinh. Này không phải là tinh võ a? Có ai mà biết được môn võ học này sao? Tinh thần các kia mấy tên võ giả giữ im lặng, trong lòng bọn họ không cách nào xác định, chuẩn bị đi trở về sau đó thượng bẩm trưởng lão cùng trưởng môn. Lâm Phong khống chế hai viên lưu tinh, hướng phía xa xa bay tới hai viên lưu tinh đụng tới. Hắn nhường viên thứ ba lưu tinh bay vào trong tầng mây, hướng phía mấy cái kia Vạn Phật Tông trưởng lão bay đi. Ầm ầm, ầm ầm. Vạn Phật Tông làm ra hai viên Phật Nộ Tinh Liên, tất cả đều bị Lâm Phong ngăn lại. Lần này chặn đường vị trí cách Huyết Ma Tông càng xa. Phúc, bên ngoài mấy chục giặm Vạn Phật Tông đại trưởng lão phun một đốm máu. Cái khác mấy tên hòa thượng trong lòng giật mình, vội vàng vây quanh rồi đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão khoát khoát tay, ta không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần nhận lấy xung kích, nuôi một quãng thời gian liền tốt. Vừa mới kia hai viên Phật Nộ Tinh Liên lại bị chặn. Xuất thủ rất có thể là một người. Huyết Ma Tông nội tình thâm hậu, chúng ta lần này cần vô công mà trở về. Hai lần ra tay đều bị người ngăn lại, mấy người cũng có rồi thoái ý tất cả nghe đại trưởng lão. Đại trưởng lão đứng dậy nói ra, đi thôi, đối phó Huyết Ma Tông cũng không nhất thời vội vã. Huyết Ma Tông ma tệ tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm tu thành Tam Huyết Đại Tông sư. Và trưởng môn sư Minh đột phá biến thành Tam Huyết Đại Tông sư, chúng ta Vạn Phật Tông chính là Thần Châu đệ nhất đại tông môn. Đúng, không tranh một sớm một chiều, chỉ tranh vạn năm được mất. Mấy cái lao hòa thượng chính đi tới, đột nhiên phát hiện trước người xuất hiện cái bóng của mình. Có thể Thái Dương rõ ràng tại phía trước người làm sao có khả năng xuất hiện bóng dáng đâu. Mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả chói mắt lưu tinh chính hướng lấy bọn hắn bay tới. Viên này lưu tinh hết sức sáng ngời, bởi vậy mới đem bóng của bọn hắn cho soi ra đây. Đại trưởng lão tinh thần lực có hạn, căn bản là không có dò xét đến Lâm Phong phát ra viên thứ ba lưu tinh. Lúc này nhìn thấy lưu tinh, đã gần trong gang tấc, nhanh đến tản ra, không thể đón đỡ. Đại trưởng lão giống lên một tiếng, một cái lắc mình, hướng phía xa xa bay đi. Những người khác phản ứng cũng không chậm, chia ra hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Lâm Phong dùng tinh thần lực điều khiển viên này lưu tinh, hướng phía một nhìn qua thực lực yếu nhất hòa thượng bay đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, màu vàng kim lưu tinh không hề lệch lạc đập trúng một tên hòa thượng. Một nửa hình tròn hình hỏa cầu khổng lồ theo trên mặt đất dâng lên, dường như móc ngược ở trên mặt đất bát. Màu vàng kim hỏa cầu phát toái, mây hình nấm dâng lên, sóng xung kích quét sạch tứ phương. Trung quanh cây cối bị xung kích khó khăn đoạn, giấy lên lửa lớn hừng hực. Cái khác mấy tên hòa thượng chống lên cương khí hộ cháo ngăn cản sóng xung kích. Bọn họ khoảng cách nổ tung điểm quá gần, mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng khiến cho mặt mày xám xịt. Mấy người rất nhanh gom lại cùng nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phát hiện thiếu mất một người. Đại trưởng lão tâm lạnh một nửa, lão thập bốn đâu? Các ngươi nhìn thấy lão thập bốn sao? Một tên hòa thượng nói lắp bắp, kia. Viên kia lưu tinh hình như trúng đích lão thập bốn. Đại trưởng lão hô to một tiếng, vội vàng tìm người. Mấy người xông vào biển lửa, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng tại lưu tinh va chạm hố sâu bên cạnh, tìm được rồi mấy quả tản mát Phật châu. Này xuyến Phật châu là thập tứ trưởng lão vũ khí, chính là đặc thù chất liệu chế tạo, không sợ ngọn lửa. Thập tứ trưởng lão một mực đem hắn mang tại trên cổ. Phật châu tản mát, thập tứ trưởng lão hơn phân nửa là hết rồi. Mấy tâm tình của người ta đều có chút nặng nề. Hôm nay quá oan uổng rồi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, trước đây muốn cho Huyết Ma Tông điểm màu sắc xem xét, không làm gì được rồi Huyết Ma Tông, phía bên mình phản mà chết rồi cái nhất trưởng lão. Đại hồ tử hòa thượng đỏ hừng mắt hỏi, "Lại trưởng lão, chúng ta phải cho lão thập bốn báo thù à?" Đại trưởng lão quát, "Chuyện báo thù sau này hãy nói, chúng ta đã bại lộ, nhất định phải nhanh lên rời khỏi." Đại hồ tử hòa thượng cùng thập tứ trưởng lão xuất từ một cái sư phụ, hai người tình như thủ túc. Hắn nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, hắn cũng giống to, "Ta không đi, ta muốn lưu lại cho lão thập bốn báo thù." Đại trưởng lão nổi giận mắng, "Hồ đồ, lão tam, vừa nãy viên kia lưu tinh nếu đánh tới hướng ngươi, ngươi năng lực gánh vác sao?" Đại hồ tử hòa thượng đang bạn Phật tông một tất cả trưởng lão trong xếp hạng thứ 3. Đại trưởng lão nói xong, hắn thì không lên tiếng rồi, hắn cảm thấy mình khẳng định gánh không được. Đại trưởng lão nói ra, viên kia lưu tinh rất có thể là một môn tinh võ, đây chúng ta hợp lực làm ra Phật nộ tinh liên cũng lợi hại hơn. Ngay cả ta cũng không nhất định năng lực đánh bác, chớ nói chi là mấy người các ngươi. Chúng ta ở tại chỗ này sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Đại trưởng lão dắt lấy đại hồ tử hòa thượng hướng vạn Phật tông phương hướng chạy tới, cái khác hòa thượng theo sát phía sau. Lâm Phong tinh thần thể đi theo mấy tên hòa thượng đi rồi một đoạn, xác nhận mấy người phải rời khỏi, hắn liền không có tiếp tục đuổi. Huyết ma tông quá nhiều người, trước mắt bao người hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Bằng không hắn nhiều trà sát ra mấy quả lưu tinh, ném đi qua, trừ ra cái đó đại trưởng lão, cái khác mấy tên hòa thượng đều phải lưu lại. Hôm nay thời cơ không đúng, mấy người kia nhặt được một cái mạng. Lâm Phong dự định trước trọng điểm phát triển thái hư bên kia thế lực. Ở bên kia đứng thẳng chân về sau, lại đối phó Thần Châu đám người này cũng không mượn. Hắn cùng Trương Hiểu Vũ đi thái hư, chịu trách nhiệm rất nhiều nguy hiểm. Trương Hiểu Vũ luyện thành tinh võ chuyện, cùng với chính mình thi triển hư hư thực thực tinh võ võ học, đều cũng có thai hoàng ẩm. Nếu bị người hữu tâm truyền đến thái hư, bị hiểu rõ tinh võ thái hư ác linh biết được, bọn họ tại thái hư bên kia nhục thân rồi sẽ bị giam lỏng. Vì tinh võ tới một mức độ nào đó thì đại biểu cho tinh thần lực. Có tinh thần lực nhục thân, là thái hư ác linh tha thiết ước mơ thể xác. Do đó, trước hết đem cái này hai họa ngầm tiêu trừ. Đầu tiên, tại thái hư bên ấy phải nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh. Tại cường đại lên trước đó, ít nhất phải thay cái chỗ ở, đem nhục thân che giấu. Tiếp theo, tại Thần Châu đại lục bên này, muốn thả ra lời đồn đại, nghe nhìn lẫn lộn, liền nói huyết ma võ công không phải tinh võ, mà là nào đó dung hợp võ học. Công bố là tinh võ, chỉ là vì tạo thế. Kế bị đại điển hoàn thành, Lâm Phong dự định ngay lập tức trở về thái hư. Huyết ma tông các phái võ giả, thấy không có lưu tinh bay tới, thì chuẩn bị đi trở về rồi. Tinh thần các một vị trưởng lão đi đến Lâm Phong bên cạnh hỏi, Phong Ma đại nhân vừa mới sử dụng võ học, có điểm giống chúng ta tinh thần các chấn tông tinh võ. Lâm Phong giả bộ như vô cùng tùy tiện trả lời, còn có trùng hợp như thế chuyện. Ta cùng Vũ Ma tông chủ đều am hiểu dung hợp võ học. Ta môn võ học này là dùng huyết ma tông mấy môn tiên thiên chân công dung hợp ra tới. A, thì ra là thế. Những võ giả khác cũng nghe được Lâm Phong lời nói này. Lâm Phong chính là tại vì truyền bá lời đồn đặt nền móng. Đợi đến một đám võ giả sau khi đi, Lâm Phong tìm thấy Trương Hiểu Vũ, nói cho hắn sáng tỏ tinh võ lợi hại quan hệ, nhường hắn cùng mình cùng đi thái hư. Trương Hiểu Vũ mặt mũi trắng bệnh, thái hư nhục thân đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Đem tông môn sự vụ tạm thời giao cho Tôn Vũ xử lý, hai người thì chạy tới huyết ma tông hoạch tâm chi địa, chuẩn bị ngay lập tức tiến về thái hư. Chương 519, đây là một cái gõ muộn côn nơi tốt. Chương 519, đây là một cái gõ muộn côn nơi tốt. Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong bước vào thái hư, hai người đẩy cửa ra đi đến trong viện. Không đợi hai người nói chuyện, một người mặc một thân áo giáp, cưới lấy một con màu đỏ hai cước long người thì lao đến. Trương Hiểu Vũ một trận nhăn nóng, tại thái hư vũ khí thập phần sang quý, chớ nói chi là áo giáp rồi. Người này mặc áo giáp xem xét thì không đơn giản. Với lại hắn cưới lấy thứ gì đó có điểm giống xích ảnh long, chẳng qua cái đầu ít đi một chút, chỉ có bình thường con ngựa cao như vậy. Tại thái hư có thể có dạng này tọa kỵ hẳn là cũng không đơn giản. Người tới nhìn thấy Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ, dùng roi chỉ vào hai người nói ra, hai người các ngươi theo ta đi, đi tường thành bên ấy rời gạch. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ nhìn nhau sững sờ, dựa theo quy củ, bọn họ bước vào thái hư trong nửa tháng đều không cần làm một chuyện gì, nỗ lực khôi phục tu vi là được, chớ nói chi là làm việc bẩn rồi. Trương Hiểu Vũ nói ra, vị sư huynh này, chúng ta vừa tới thái hư không có bao lâu thời gian, dựa theo quy củ chúng ta không cần làm một chuyện gì. Nay trên mặt người lộ ra vẻ không vui, hai người các ngươi mới tới, còn cùng ta giảng thượng quy củ. Thông môn có nhiệm vụ chiêu mộ các ngươi liền phải làm. Trương Hiểu Vũ nhìn một chút xung quanh, trong viện trạm không ít người, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão và mấy vị trưởng lão thế mà cũng tại. Này mấy tên trưởng lão nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm, hình như chính là chờ ở nơi đó nhìn xem chính mình chê cười. Trương Hiểu Vũ có chút không cam lòng nói, nơi này nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác tìm hai chúng ta người mới? Tên này cưỡi lấy xích ảnh ấu long người, vung lên roi quất hướng Trương Hiểu Vũ. Lão tử, thì nhìn xem các ngươi khó chịu. Cách, Lâm Phong một cái nắm chặt roi, không có nhường roi rút đến Trương Hiểu Vũ trên người. Người này dùng sức túm hai lần, đều không thể tránh di chuyển. Lúc này, một vị trưởng lão đi tới, hắn nhìn về phía tên kia cưỡi lấy xích ảnh ấu long người hỏi, Thiết Sơn, ngươi đang này làm cái gì? Này tên kỵ sĩ nói ra, Lý trưởng lão, tường thành bên ấy thiếu người làm việc, ta đến bên này gọi hai người. Kết quả hai cái này mới tới người trẻ tuổi không muốn đi. Người trưởng lão này nhìn về phía Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ nói ra, hai vị, dựa theo quy củ, tông môn có nhiệm vụ chiêu mộ, cho dù là người mới cũng phải phối hợp. Lâm Phong đột nhiên buông ra roi, tên kỵ sĩ kia kèm chút theo ấu long thượng té xuống. Lâm Phong đã sớm nhìn xem xảy ra chuyện có chút không đúng rồi, hôm nay việc này hình như thì là hướng về phía hắn cùng Trương Hiểu Vũ tới. Hắn không khách khí nói, vậy chúng ta nếu là không đi đâu? Người trưởng lão này nói ra, vậy thì mời hai vị đem tháng này phát ra mà tinh trả lại. Lâm Phong đã hiểu rồi, là cái này cố ý đến tìm phiền phái. Không muốn ra xấu lời nói, muốn giao ra ma tinh tự nhiên là chậm trễ tu luyện. Nếu lựa chọn đi cùng khổ lực giống nhau làm việc, liền đem mặt mất hết. Chẳng qua, những người này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai người căn bản không thiếu ma tinh. Trương Hiểu Vũ lấy ra một khỏa ma tinh, chúng ta vui lòng giao ra ma tinh. Lâm Phong cũng móc ra một khỏa ma tinh. Bọn họ lựa chọn giao ra ma tinh, những người này ngược lại càng cao hứng. Tông môn mỗi tháng phát ra một khỏa ma tinh đối với mấy người mà nói trọng yếu phi thường, không hấp thụ này mấy khỏa ma tinh, thực lực liền không có cách nào tiến bộ, nửa năm sau ra ngoài đi săn, chỉ có thể làm chút làm việc bạc công việc. Thực lực chưa đủ, đi săn ma hoang dã cũng sẽ nguy hiểm hơn. hai người giao ra ma tinh, những người này thì tản. Lâm Phong đoán chừng loại sự tình này mỗi tháng đều sẽ trình diễn một lần. Những người này sẽ đem tông môn trong vòng nửa năm cấp cho hai người bọn hắn cái ma tinh, tất cả đều lấy đi. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đi trong thành tiểu lâu ăn một bữa lớn. Trương Hiểu Vũ hung hăng gặm hai cái thịt nói ra, tại Thái Hư không ai bảo bọc chính là ăn thịt thòi, đám người này rõ ràng bắt nạt chúng ta. Một khỏa ma tinh không tính là gì, có thể một hơi này ta nuốt không trôi nha. Lâm Phong uống một ngụm trà, qua không được bao lâu, chính chúng ta chiếu vào chính mình. Lâm Phong có lòng tin năng lực tại Thái Hư nhanh chóng phát triển đứng lên. Lần này ra đây, trong ngắn hạn hắn cũng không có ý định trở lại tông môn. Hai người chính trò chuyện, Trương Hiểu Vũ nhìn thấy ngoài cửa sổ có một người đi qua. Hắn đi đến cửa sổ bên cạnh chỉ vào người kia nói, "Tiểu Phong, ngươi nhìn xem người kia có phải hay không vừa mới bắt nạt chúng ta tiểu tử kia?" "Đều cái gì thiết sơn tới?" Lâm Phong đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy rồi cái đó mặc áo giáp huyết ma tông hạch tâm đệ tử. Lâm Phong nhìn xuống người này giao diện thuộc tính. Tính danh: Tuần Thiết Sơn. Sinh mệnh: 4800. Chính là người này, chỉ là không có cưỡi kỵ mà thôi. Trương Hiểu Vũ nói ra, đã trễ thế như vậy, hắn làm sao còn mặc áo giáp bốn phía rêu rao, chúng ta cũng đi lên xem một chút. Hai người tính tiền xuống lầu đổi tới, xa xa đi theo Tuần Thiết Sơn sau lưng. Tuần Thiết Sơn bước vào một đầu ngõ hẻm về sau, liền bắt đầu lần lượt cửa hàng thu ma tinh. Lâm Phong nói ra, người này nhận cái công việc béo bở, đây là đang thu thuế. Trương Hiểu Vũ mắng một câu, bên trên có người bảo bọc chính là không giống nhau, a tiện nghi gì đều bị tên chó chết này chiếm. Đoán chừng hắn là Thái Hư đại trưởng lão bên này người. Ta làm tông chủ, gây đại trưởng lão mặt mũi, cho nên mới phái người làm phiền chúng ta. Thần Châu huyết ma tông tông sư đến rồi Thái Hư, tất cả đều xuống làm phổ thông đệ tử. Nếu có thể bị Quá Hư trưởng lão thu đồ, hoặc là vốn chính là Quá Hư trưởng lão đệ tử thì có thể trở thành hạch tâm đệ tử, nắm giữ một ít quyền lợi. Nếu năng lực giết chết 10 trung cấp ác ma, có thể bằng vào thực lực tấn thăng làm Quá Hư trưởng lão. Nếu như có thể giết chết một con cao cấp ác ma, thì có thể đi vào trưởng lão hội, tham dự tông môn quyết sách. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ hiện tại cũng là phổ thông đệ tử, không quyền không thế. Lâm Phong hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, hẻm lối vào một mảnh đen kịt, ít có người đi đường, đó là một gõ muộn côn nơi tốt. Lâm Phong nói ra, "Trương ca, chúng ta tại đây chờ một lát. Nếu tiểu tử này chờ một lúc, từ chỗ này trở về lời nói, chúng ta thì một muộn côn đem hắn đánh bại. Đem tiểu tử này trên người ma tinh cũng đoạt, áo giáp cũng cho hắn lột. Này thân áo giáp có thể không rẻ, nhìn hắn sau này trở về bàn giao thế nào." Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, ý kiến hay. Lập tức hắn lại cảm giác có chút không ổn, hai ta có thể làm sao? Thực lực của người này cũng không yếu, người ta dù sao cũng là hạch tâm đệ tử. Lâm Phong nhìn qua Tuần Thiết Sơn thuộc tính, trong lòng tự nhiên nắm chắc. Yên tâm đi, ta một gậy nhất định đem hắn quật ngã. Ngươi đang đầu hẻm cho ta cánh gác, chờ lấy cầm ma tinh là được. Hai người vào trong chốc lát, thân mặc áo giáp, bên hông bác lấy bảo đao, vắt trên lưng cái túi Tuần Thiết Sơn một bước ba lắc đi trở về. Lâm Phong làm bộ hướng trong ngõ hẻm đi, hắn cùng Tuần Thiết Sơn thác thân mà qua lúc, một gậy đánh vào Tuần Thiết Sơn trên nó. Ầm, Tuần Thiết Sơn hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất. Trương Hiểu Vũ từ một bên đã chạy tới, còn thật thành, tiểu tử này thực lực cũng không có gì đặc biệt ta. Lâm Phong nói ra, đừng nói nhảm, đội vàng đến đảo khôi giáp của hắn. Hai người đem Tuần Thiết Sơn binh khí áo giáp cũng lột xuống, lại đào rồi y phục của hắn dùng để bao vây binh khí áo giáp, thì cho ra hỏa này lưu lại một cái quần lót. Trương Hiểu Vũ nhặt lên người này con cái túi, mở ra nhìn nhìn. Tiểu Phong, chúng ta phát đạt, tiểu tử này có một cái túi ma tinh, ít nhất phải có 300-400 quả. Trương Hiểu Vũ hiểu rõ Lâm Phong có thu gì đó thần thông, hắn đem cái túi trong tay đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận cái túi, tính cả trên tay binh khí áo giáp cùng nhau để vào không gian chữ vật, chạy ngay đi, rời đi trước này lại nói. Chương 520, đi tới Hồng Mưa Thành phát triển. Chương 520, đi tới Hồng Mưa Thành phát triển. Hai người rời khỏi hẻm, Lâm Phong cảm thấy có chút không ổn. Huyết Ma Thành chính là Huyết Ma Tông khống chế lại thành. Bọn họ đem Huyết Ma Tông thu thuế người cho đoạn, chuyện này khẳng định không nhỏ, nếu bên đường kiểm tra, rất có thể sẽ tra được trên người bọn họ. Lâm Phong nói ra, "Trương ca, vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay là rời khỏi Huyết Ma Thành đi." Trương Hiểu Vũ có chút mờ mịt, "Chúng ta rời đi nơi này, có thể đi đây. Đi Hồng Vũ Thành, ta biết Hồng Vũ Thành thương hội người. Chúng ta đến bên ấy làm điểm mua bán, rất nhanh liền năng lực phát đạt lên." "Được, tất cả nghe theo ngươi, chúng ta khi nào thì đi?" "Hiện tại thì đi." Hai người đi đến cửa thành, vừa vặn gặp phải cuối cùng một chuyến xe ngựa. Lâm Phong nhìn Huyết Ma Thành, nói với Trương Hiểu Vũ, "Huyết Ma Thành không sai, đáng tiếc không có hai anh em chúng ta vị trí. Và hai anh em chúng ta lần sau trở về thời điểm, ít nhất phải làm cái trưởng lão." "Đúng, ta cũng không kém kia mấy quả ma tinh, không cần thiết tại Huyết Ma Thành bị khinh bỉ." Trương Hiểu Vũ ngồi lên xe ngựa, đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Hồng Vũ Thành, nhìn thấy cái đó có đại truy thái hư muội tử. Muội tử kia người dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn, lại có một cố gia tính, đúng là hắn thích loại hình. Nghĩ đến đi Hồng Vũ Thành năng lực nhìn thấy muội tử kia, Trương Hiểu Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Lâm Phong hỏi, "Trương ca, ngươi cười gì vậy?" Trương Hiểu Vũ ăn ngay nói thật, "Ta tại Hồng Vũ Thành gặp qua một thái hư muội tử, rất xinh đẹp." Trương Hiểu Vũ thần châu nhục thân lập không được rồi, đến rồi thái hư cũng có thể lại lần nữa làm trở lại nam nhân, tìm về tự tin, Lâm Phong cũng cao hứng rủ cho hắn. Trương Hiểu Vũ trầm mặc một hồi nói ra, "Tiểu Phong, nhường đầu tử ngươi lại tìm cái nam nhân đi. Ta phế đi, cũng không thể để hắn thủ cả đời quả." Lâm Phong đã hiểu Trương Hiểu Vũ tâm tư, Trương Hiểu Vũ nghĩ tại Thái Hư lại bắt đầu lại từ đầu, lại đối vợ của Thần Châu có chút ấy nấy, cho nên mới nói ra lời nói này. Người có chí riêng, ai cũng không thể cầm tiêu chuẩn của mình, muốn cầu người khác. "Được, ta để cho ta ra trước kia tử khuyên nhiều khuyên đầu tử." Nhường đầu tử tại Thần Châu lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi cũng tại Thái Hư lại bắt đầu lại từ đầu. Nương tựa lẫn nhau, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nghe xong Lâm Phong lời nói này, Trương Hiểu Vũ lông mày giãn ra. Một đời hai huynh đệ có thể hiểu được hắn, hắn thật cao hứng. Lúc buổi tối, hai người mới đến Hồng Vũ Thành. Sau khi tới, hai người trước tìm một cái gọi thợ săn nhà khách sạn ở lại. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lâm Phong nói với Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, ngươi đi trong thành thương hội đi một vòng, hỏi một chút gọi hệ lệ nạ thương hội quản sự có ở đó hay không." Lâm Phong xuất ra tấm tiêu bì chế danh thiếp, đưa cho Trương Hiểu Vũ. "Nếu như nàng ở đây, ngươi liền đem thứ này giao cho nàng, nhường nàng khách tới sạn thấy ta." Trương Hiểu Vũ hơi kinh ngạc, "Tiểu Phong, ngươi ở bên này cũng có người?" "Không, nữ nhân này lần trước cho ta một kiện tín vật. Cầm tín vật tìm nàng làm ăn, sẽ có ưu đãi. Ngươi trở về thời điểm nếu mang theo nàng, ngươi thì gõ ba lần cửa phòng, ta hô đi bảo, ngươi đang dẫn người đi bảo. Nghe được ngươi gõ cửa, ta sẽ mặc vào kia thân áo giáp, giả dạng làm có hậu đại huyết ma tông đệ tử, cùng nàng nói chuyện làm ăn. Hắn khẳng định không dám lừa gạt chúng ta." Trương Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, "Được, theo trên người tiểu tử kia lột xuống áo giáp, nguyên lai còn có này công dụng." Lâm Phong cười cười, "Ta không muốn cái mạng nhỏ của hắn, hắn cho hai ta làm điểm cống hiến cũng là nên." Trương Hiểu Vũ rời khỏi, Lâm Phong xuất ra ma tinh, dùng điểm đột phá tịnh hóa sau đó bắt đầu nuốt. Hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, nhờ mình có thể sử dụng tinh thần lực. Có rồi tinh thần lực thì có thể sử dụng dấu ấn tinh thần, dò xét lòng người, hắn có thể nhanh chóng kéo một đoạn tin cậy đội ngũ. Tại Thái Hư phát triển đứng lên, không thể chỉ dựa vào hắn cùng Trương Hiểu Vũ hai người, nhất định phải tổ kiến thế lực. Cụ thể muốn đem sinh mệnh thuộc tính đề cao đến bao nhiêu thiếu, mới có thể sử dụng tinh thần lực, Lâm Phong cũng không biết, chỉ có thể tận lực tăng lên. Lâm Phong đem trong chữ vật không gian ma tinh dùng chín thành, chỉ đề thăng rồi 5 vạn điểm sinh mệnh, nhường sinh mệnh thuộc tính đạt đến 15 vạn, nhưng mà vẫn đang không thể sử dụng tinh thần lực. Nhìn tới còn phải tiếp tục tăng lên. Lâm Phong theo trong chữ vật không gian xuất ra mười mấy thanh binh khí, chất lượng tất cả đều cùng Tuần Thiết Sơn phối đao không sai biệt lắm, nghĩ đến hẳn là có thể bán cái mấy vạn ma tinh. Hắn nhường Thần Châu bên kia thủ hạ đào quan sát, không gian chữ vật trong tích lũy không ít quan sát. Chẳng qua thứ này thể tích quá lớn, lấy ra có chút không tiện, không bằng bán binh khí. Chẳng qua, binh khí thứ này quá chất quý, bán quá nhiều dễ khiến người hoài nghi, cũng phải khống chế số lượng. Trương Hiểu Vũ sau khi ra cửa, thẳng đến Hồng Vũ Thành thương hội đi đến. Hắn mới vừa đi một hồi, thì có người chụp bờ vai của hắn. Trương Hiểu Vũ bị giật mình. Hắn hướng bên cạnh lóe lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái đó có một cái đại truy nữ hải, chính cười nhẹ nhàng nhìn hắn. "Ha ha, phản ứng của ngươi tốt khoa trương." Nhìn thấy cô gái này, Trương Hiểu Vũ có chút kinh hỉ. Nhanh như vậy thì đụng phải cô bé này rồi, xem ra chính mình cùng nàng hữu duyên. Trương Hiểu Vũ ở trong lòng cho cô bé này dạy rồi cái tên hiệu, gọi là Đại Chủ Y Muội. Đại Chủ Y Muội nói ra, "Các ngươi huyết ma tông người, vừa đến nơi đây không phải muốn nghỉ ngơi nửa năm sao?" Trương Hiểu Vũ mặt không đỏ tim không đập nói, "Ta tại Thái Hư có trưởng bối, cho nên ta không cần đợi nửa năm." Trương Hiểu Vũ trong lòng giải thích một câu, Tiểu Phong đối với quan tâm của mình cùng chăm sóc có thể so với cha ruột, chính mình nói như vậy không có tâm bệnh. Đại Chủ Y Muội nhãn tình sáng lên, "Trưởng bối của ngươi rất lợi hại phải không?" "Tương đối lợi hại, có trưởng bối bà bọc, ta tu luyện căn bản không thiếu ma tinh." Trương Hiểu Vũ chằm chằm vào Đại Chủ Y Muội mánh nhìn xem. Đại Chủ Y Muội tâm lại lớn, cũng bị hắn thấy vậy có chút đỏ mặt. Đại Chủ Y Muội cúi đầu hỏi, "Ngươi đến Hồng Vũ Thành làm cái gì? Ngươi này là muốn đi đâu đây?" Trương Hiểu Vũ vô đuổi, "Nhờ có ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa quên mất chính sự. Lần này, ta là cùng huynh đệ của ta đến. Huynh đệ của ta muốn đến bên này làm ăn, để cho ta đi thương hội tìm một gọi hệ lệ nạ quản sự." Đại Chủ Y Muội nói ra, "Hệ lệ nạ là ta chị em tốt, lúc này hắn nên tại thương hội, ta dẫn ngươi đi tìm nàng." Trương Hiểu Vũ vừa cười vừa nói, "Vật thật cảm ơn ngươi rồi, còn không biết ngươi gọi tên chữ." Đại Chủ Y Muội ngọt ngào cười, "Ta gọi A Lệ Á ngươi đây." "Ta gọi Vũ Ma." Hai người một bên trò chuyện vừa đi, cũng có ý thả chậm nhịp chân. Hai người đi rồi hồi lâu, mới đi đến thương hội. A Lệ Á giúp Trương Hiểu Vũ tìm được rồi hệ lệ nạ. Trương Hiểu Vũ lấy ra Lâm Phong cho danh thiếp, hệ lệ nạ đáp ứng cùng hắn đi một chuyến khách sạn. Buổi trưa, Lâm Phong cửa phòng bị người gõ. Đông, đông, đông. Nghe được ba tiếng gõ cửa, Lâm Phong phủ thêm rồi giành được áo giáp, bên hông đeo trên bảo đao. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo, lại đến chính mình biểu diễn thời điểm. Chương 521, tại Hồng Mưa Thành mua sản nghiệp chương 521, tại Hồng Mưa Thành mua sản nghiệp Lâm Phong nắm bóp thật là thần thái, nhắm mắt lại giả bộ như nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói, "Đi vào." Trương Hiểu Vũ mang theo hệ lệ nạ cùng A Lý Dạ, đi vào rồi Lâm Phong căn phòng. Hệ lệ nạ cùng A Lý Dạ nhìn thấy Lâm Phong một thân áo giáp, eo đeo bảo đao, thần sắc trong mắt lập tức liền không đồng dạng. Tại Thái Hư, năng lực lưu đem binh khí tốt cũng đã là tương đối lợi hại liệt ma nhân rồi, nếu còn có thể có một thân áo giáp, kia nhất định có chút địa vị. Chí ít cũng là săn ma tiểu đội trưởng. Lâm Phong mở to mắt, trong mắt ẩn có tinh quang chớp động. Hệ lệ nạ cùng A Lý Dạ nhìn thấy Lâm Phong tinh quang trong mắt, trong lòng lập tức giật mình. Tinh khí thần tròn trong mắt mới có tinh quang. Ngơ ngơ ngác ngác mắt người trong chỉ có mê man. Tinh quang trong mắt là cường giả mới có đồ vật. Hệ lệ nạ thầm nghĩ, người này vừa tới Thái Hư không lâu, cư nhưng đã tu luyện đến loại trình độ này, khẳng định có trưởng bối cung cấp tài nguyên. Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Cũng ngồi đi." Mấy người ngồi ở bên cạnh bàn, Lâm Phong nhìn xem nói với hệ lệ nạ tiểu tỷ, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi." Hệ lệ nạ mỉm cười nhìn về phía Lâm Phong, "Phong ma các hạ, thật không nghĩ tới nhanh như vậy có thể nhìn thấy ngươi, thân thể ngươi khôi phục tốc độ để cho ta kinh ngạc." Lâm Phong cười nhạt một tiếng, trong lúc lơ đãng lộ ra một cỗ ngạo khí. "Cũng không có gì, đều là ỷ vào trưởng bối bảo hộ, mới có thể khôi phục nhanh như vậy." Lâm Phong trong lòng tự đủ, ta cũng không nói dối, trưởng bối của ta chính là ta Trương ca, bởi vì cái gọi là anh cả như cha, huynh đệ cũng coi là trưởng bối. Lâm Phong nhìn về phía A A Ly ra hỏi, vị nữ sĩ này là? A A Ly ra nói ra, ta gọi A A Ly ra, là một vị liệt ma nhân, thật hân hạnh gặp ngươi. Trương Hiểu Vũ nói thêm, A A Ly ra chính là ta mới tới Thái Hư, nhìn thấy cái đó cô gái xinh đẹp, ta và ngươi đã từng nói. Lâm Phong giật mình, nha, là cái này ngươi nói cái đó, vừa thấy đã yêu. Khu khu. Trương Hiểu Vũ mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng ngắt lời Lâm Phong lời nói, Tiểu Phong, nói chính sự. A A Ly ra mặt bỗng chốc thì đỏ lên, chẳng qua làn da của nàng lại màu lúa mì, không phải rất rõ ràng. Lâm Phong nhìn về phía Hế Lệ Nạ đi thẳng vào vấn đề nói ra, mặc dù có trưởng bối che chở, nhưng ta cũng nghĩ dựa vào cố gắng của mình, làm ra một phen sự nghiệp. Lần này đến, là nghĩ cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Nghe xong lời này, Hế Lệ Nạ tâm hoa nộ phóng, không sợ thứ nhị thế tổ này ăn chơi đàng điếm, thì sợ bọn họ chứng minh bản thân. Nàng nghe xong vị này nhị thế tổ phải cố gắng, thì biết mình cơ hội kiếm tiền đến rồi. Hế Lệ Nạ chậm đợi đoạn dưới. Xoàng lang một tiếng, Lâm Phong theo bên chân cầm lấy một túi vải ném tới rồi trên mặt bàn, ta này có chút vô dụng binh khí, nghĩ muốn xuất thủ. Hế Lệ Nạ cùng A Ly ra ánh mắt đều bị trên bàn 12 thanh binh khí hấp dẫn lấy rồi. Hệ Lệ Nạ tại thương hội công tác, qua tay binh khí quá nhiều rồi. Nàng liếc mắt liền nhìn ra những binh khí này thấp nhất cũng là sơ cấp, đều là tinh sắt chế tạo lợi khí, san giết sơ cấp ác ma không thành vấn đề. Trong đó có một đao một kiếm, nhìn qua có chút bất phàm, có thể đạt đến trung cấp rồi, chỉ sợ có thể dùng để san giết trung cấp ác ma. Hệ Lệ Nạ cầm lấy thanh kiếm kia, dùng ngón tay gậy hạ mũi kiếm, phát ra đinh một tiếng giòn vang, là thanh hảo kiếm. A A Ly Dạ cầm lên cây đao kia xem đi xem lại. Hệ Lệ Nạ mắt nhìn A A Ly Dạ, này tiểu phú bà sẽ không cùng ta đoạt mối làm ăn à? Hệ Lệ Nạ nói ra, gì đó cũng không tệ, đặc biệt một đao kia một kiếm, đóng gói bán đưa cho ta, ta 5 vạn ma tinh thu. A A Ly Dạ cười cười, đem cây bảo đao kia phóng. Hệ Lệ Nạ tỉ tỉ cho giá cả không thấp, lần này ta thì không đúng bảo. Đi vào Thái Hư sau đó, Lâm Phong bán không ít binh khí, hiểu rõ giá thị trường, hắn cũng cảm giác cái giá tiền này không thấp. Thế là Lâm Phong cũng không dài dòng trực tiếp đánh nhịp rồi, thành giao. Mấy người cùng đi chuyến thương hội, đặt thành giao dịch sau đó, Lâm Phong đề nghị muốn mời mấy người ăn cơm. Hệ Lệ Nạ cùng A Ly Dạ cũng sảng khoái đáp ứng. Lâm Phong đi Hồng Vũ Thành tốt nhất từ lâu, muốn rồi một cái ghế lô điểm rồi cả bàn thái, một trận này liền xài hắn mấy chục khóa ma tinh. Trương Hiểu Vũ nhìn xem đều có chút đau lòng. Lâm Phong không thèm để ý chút tiền lệ này, hắn muốn đem thiết lập nhân vật đứng thẳng, cùng Hệ Lệ Nạ tiến hành trường kỳ giao dịch tại Hồng Vũ Thành dừng chân. Hệ Lệ Nạ bưng chén rượu lên mời rượu. Lâm Phong nâng chung trà lên bát, ta không uống rượu, ta lấy trà thay rượu đi. Hệ Lệ Nạ nhẹ gật đầu. Bốn người uống một chén. Hệ Lệ Nạ nói ra, Phong tiên sinh, lại có vũ khí muốn mua bán lời nói, nhất định phải còn nhớ tìm ta, ta khẳng định cho ngài ưu đãi nhất giá cả. A A Lý Dạ nói ra, tìm ta có thể chúng ta bạo long săn ma đoàn, cũng cần mua vũ khí, giá cả dễ thương lượng. A A Lý Dạ nhìn về phía Hế Lệ Nạ, Hế Lệ Nạ tỷ tỷ, trên phương diện làm ăn chuyện chúng ta công bằng cạnh tranh. Hế Lệ Nạ nhìn một chút Trương Hiểu Vũ, hắn sớm liền phát hiện A A Lý Dạ cùng Trương Hiểu Vũ mắt đi mày lại, rõ ràng là thú vị. Hai người này nếu làm đến cùng nhau, vậy mình còn thế nào cùng cô gái nhỏ này cạnh tranh? Hế Lệ Nạ không khỏi nhìn về phía Lâm Phong, nếu không chính mình cũng hy sinh một chút nhan sắc. Nàng đối với mỹ mạo của mình hay là vô cùng tự tin. Chẳng qua, nàng nhìn ra được, Lâm Phong đối nàng không có hứng thú. Lâm Phong nhìn về phía nàng lúc ánh mắt thanh tịnh như nước, không hề giống những người khác như thế trong mắt tràn ngập dục vọng. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Phong thật cao hứng, có cạnh tranh mới tốt, không có cạnh tranh phía bên mình dễ ăn thiệt thòi. Lâm Phong từ tốn nói, trên phương diện làm ăn chuyện đều tốt nói. Tiểu này phẩm cấp binh khí ta còn có không ít, cũng không biết các ngươi năng lực ăn bao nhiêu. Hệ Lệ Nạ trái tim đột nhiên dạo dựng, khẩu khí như thế đại. Song tiểu tử này chính mình năm nay công trạng cũng không cần buồn. Hệ Lệ Nạ tại thương hội hôn đến cũng không như ý, mấy cái quản sự chồng, nàng công trạng mỗi năm hạng chót, tiếp tục như vậy nữa lời nói, nàng rồi sẽ bị giáng cấp ngoại phái. Hệ Lệ Nạ nói ra, ngươi có bao nhiêu ta thì thu bao nhiêu, tiểu này phẩm cấp binh khí rất tốt ra tay. A A Lý Dạ vội vàng nói, ta cũng thế. Hệ Lệ Nạ chợt nhìn A A Lý Dạ một chút, A A Lý Dạ ngươi ít thêm phiền, các ngươi bạo lòng săn ma đoàn, có thể dùng bao nhiêu binh khí? Không dùng đến, chúng ta cũng được, bán cho cái khác người nhà. Ngươi đây là muốn cướp ta làm ăn đi. Hai người đối chọi gay gắt, hình như sau một khắc muốn đánh. Trương Hiểu Vũ đội vàng hòa giải, tất cả mọi người là bằng hữu, các ngươi đều có phần nhi, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Lâm Phong nhìn ra được, hai nữ nhân này quan hệ không tầm thường, chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Ta Trương ca hay là quá non rồi. Lâm Phong cười một cái nói, binh khí trong nhà của ta còn nhiều, đặt ở trong kho hàng rơi cho, không bằng bán đi. Hai ngày nữa, ta lấy thêm mấy chục thành đến, không thua kém hiện tại cái giá tiền này là được. Hai người các ngươi tỉ muội, ai muốn bao nhiêu, có thể thương lượng đi. Ngoài ra, ta nghĩ tại đây Hồng Vũ Thành trong mua một ít sản nghiệp, còn cần hai vị giúp ta tham mưu một chút. Hệ Lệ Nạ lại ngửi được cơ hội buôn bán, ồ, không biết Phong tiên sinh muốn mua cái gì sản nghiệp. Mua trước một chỗ sân nhỏ đi, muốn yên tĩnh một điểm. Trong thành mấy chỗ muốn xuất thủ sân nhỏ ta đều biết, buổi chiều ta có thể mang bọn ngươi đi xem. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Phong trong lòng hơi động, đột nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Nếu như mình năng lực tại Thái Hư làm một quan sát, là có thể thông qua không gian chứa vật đem thần châu quan sát, phóng tới Thái Hư quan sát trong. Cứ như vậy, chính mình có thể hợp tình hợp lý làm một nhà giàu mới nổi rồi. Thế là hắn lại mở miệng hỏi, phu cận có hay không có đợi bán ra quan sát? Chương 522, mua trạch viện, chuẩn bị đi săn ác ma. Chương 522, mua trạch viện, chuẩn bị đi săn ác ma. Helena nói ra, này ta ngược lại thật ra không có chú ý, hai ngày này ta giúp ngươi hỏi một chút. Chẳng qua, ngươi khác ôm hy vọng quá lớn. Thái hư đại quan mỏ, cơ bản đều bị các ngươi thần châu mấy đại tông môn ôm đồn rồi. Không nổi, chúng ta đi trước nhìn xem biệt tử. Helena mang theo Lâm Phong trong Hồng Vũ Thành nhìn xem biệt tử. A Lý Dạ cũng không có đi, nàng cùng Trương Hiểu Vũ tại phía sau cười cười nói nói. Trương Hiểu Vũ đang hướng A Lý Dạ hỏi đi săn ác ma chi thức. Một đoàn người nhìn bà chỗ biệt tử. Lâm Phong cuối cùng lựa chọn một dựa vào tường thành trạch viện. Chỗ này trạch viện tương đối yên tĩnh, viện tử đủ lớn, ra vào thành cũng thuận tiện, mấu chốt trong sân còn có một cây đại thụ. Lâm Phong cuối cùng bỏ ra phí 8000 ma tinh đem nó ra mua. Helena thật cao hứng, Lâm Phong ở chỗ này mua trạch tử, chắc chắn sẽ trường kỳ đợi tại đây, chính mình lại thêm một cái trường kỳ hộ khách. A Lý Dạ cũng thật cao hứng, hiểu rõ Trương Hiểu Vũ ở chỗ nào, hắn liền có thể thường xuyên đến tìm Trương Hiểu Vũ rồi. Lâm Phong cấp cho Helena tiền giới thiệu. Helena không có muốn, nàng đối với Lâm Phong nói ra, chỉ là giữa bằng hữu giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, sao có thể muốn tiền của ngươi. Mua xuống biệt tử, Lâm Phong lại mua bàn ghế còn có đồ uống trà. Hắn đem mấy người mời vào trong sân, cùng nhau ngồi dưới tàng cây uống trà. A Lý Dạ uống hai hớp trà nói ra, ta vẫn cảm thấy rượu mạnh càng thú vị, đạo không rõ các ngươi thần châu người, vì sao thích uống thứ này. Lâm Phong nhấp một miếng trà nói ra, rượu để người phấn khởi, trà nhường người ta buông lỏng, chúng ta thích hơn kiểu này buông lỏng cảm giác. Helena nói ra, ta nghĩ các ngươi thần châu người thả lỏng là bắt nguồn từ thực lực tương đại. Thật hâm mộ các ngươi thần châu người, có thể hấp thụ ma tinh lực lượng làm bản thân lớn mạnh. Lâm Phong nói ra, nghe trưởng bối của ta nói, thần châu người cùng người bản địa kết hợp sinh hạ hải tử, cũng có thể hấp thu ma tinh lực lượng. Helena nhìn xem hướng lên bầu trời trả lời, xác thực có thể. Chẳng qua, những kia con lai cùng các ngươi những thứ này một đời thần châu người so sánh, hay là kém rất nhiều. Nói đến Thái Hư người còn muốn cảm tạ các ngươi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thái Hư xuất hiện ác ma. Thái Hư mặt người đối với cao cấp ác ma dễ bản không có lực đánh một trận, dân số bị tàn sát bảy thành. Lúc này, các ngươi thần châu người xuất hiện. Các ngươi đến rồi, Thái Hư rất nhanh mạnh lên, cuối cùng càng là hơn ra mấy cái khó lường cường giả, giết không ít cao cấp ác ma, tại Thái Hư thành lập vài tòa đại thành, thủ hộ một phương. Ừ ngực, A Lý Dạ uống một hớp quang một chén trà nóng nói ra, cũng cầm đi hàng loạt tài nguyên. Helena nhìn khuê mật một chút, bổ sung một câu, bất kể là nhìn xem thực lực, hay là nhìn xem đối với Thái Hư công hiến, những kia tài nguyên đều là bọn họ nên được. Lâm Phong cảm giác cái này A Lý Dạ, hình như đối với Thần Châu người có chút oán khí. A Lý Dạ nói tiếp, Thần Châu người xác thực lợi hại, có thể đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn đang không có giết sạch các ma. Từ thành lập rồi vài tòa đại thành sau đó, Thần Châu mấy thế lực lớn cũng rất ít đại quy mô tiến công săn ma hoang dã. Bọn họ hình như đánh mất đấu trí. Helena nói ra, A Lý Dạ ngươi thiếu nói hai câu. Cương giả thế giới chúng ta cũng không hiểu. Thần Châu người cùng Thái Hư người là chiến đấu đồng bạn, mọi người cộng đồng thủ hộ này một mảnh gia viên. A Lý Dạ hình như có tâm sự, ngồi một hồi liền đứng dậy cáo tử. Trương Hiểu Vũ ra ngoài tiễn A Lý Dạ. Và A Lý Dạ sau khi đi, Helena nói ra, A Lý Dạ trong nhà ra một chút chuyện, nàng tâm tình không tốt, cho nên mới sẽ nói ra kia lời nói. Nàng người này rất tốt, ngươi không cần để ý. Lâm Phong nói ra, sẽ không để ý, ta yêu thích cùng trực sản người liên hệ. A Lý Dạ cùng Trương Hiểu Vũ đi ra viện từ sau. Trương Hiểu Vũ thấy A Lý Dạ tâm tình không tốt, còn tưởng rằng nước trà không hợp khẩu vị của nàng. Hai ngày này ta trước giờ chuẩn bị chút ít rượu mạnh, lần sau ngươi lại đến, ta mời ngươi uống rượu. A Lý Dạ trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, được, ta có rảnh thì tới tìm ngươi. Hai người đi trong chốc lát, A Lý Dạ nói ra, không cần tiễn, ngươi trở về đi. Được. Trương Hiểu Vũ quay đầu rời đi. A Lý Dạ lại đem hắn gọi lại, chờ một chút. Trương Hiểu Vũ quay đầu, chuyện gì? Các ngươi cùng Helena làm ăn phải cẩn thận một chút, đừng tìm nàng đi được quá gần. Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, vì sao? Cùng nàng ở chung thời gian dài các ngươi liền biết rồi. Ta cùng nàng là không có bất kỳ cái gì kinh tế lui tới bằng hữu. A Lý Dạ nói xong cũng rời đi. Trương Hiểu Vũ gãi đầu một cái, quay trở về biệt tử. Helena đang cùng Lâm Phong trò chuyện về quặng mỏ chuyện. Helena nói ra, Hồng Vũ thành phụ cận có mấy tòa số lượng dự trữ không lớn quặng sắt, không biết có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngài. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, cách Hồng Vũ thành càng gần càng tốt, số lượng dự trữ ai cũng không nói chắc được, có người muốn bán ra lời nói, người dẫn ta đi hiện trường nhìn kỹ hắn nói. Hai ngày này, ta mau chóng giúp ngươi nghe ngóng. Lâm Phong chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn căn bản không quan tâm quặng sắt số lượng dự trữ. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn lấy quặng, hắn chỉ là muốn dùng quặng sắt làm trạm trung chuyển, đem Thần Châu quặng sắt buôn bán đến. Hai người trò chuyện một hồi, Helena cáo từ rời khỏi. Lâm Phong ném cho Trương Hiểu Vũ một cái túi ma tinh, cái túi này ma tinh là ngươi, ta không có đếm kỹ, có chừng hơn một vạn quả, ngươi giữ lại hòa. Trương Hiểu Vũ theo trong túi bắt hai thanh ma tinh, khoảng hơn 1000 quả. Ta liền lấy nhiều như vậy, nhiều ta cũng không có chỗ phóng, thừa ngươi cũng nhận lấy đi. Được, kia ta giúp ngươi thu, ngươi cần ma tinh liền quản ta muốn. Ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Hai huynh đệ đem hai nữ nhân nói chuyện đúng rồi một lần. Trương Hiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Phong, Helena thay A Lý Gia nói chuyện. A Lý Gia lại để cho chúng ta cẩn thận Helena. Sao cảm giác A Lý Gia không là cô bé tốt ta? Ngươi cùng cô bé kia mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đối với nam nhân mà nói, sự nghiệp mới là trọng yếu nhất. Lâm Phong dừng một chút nói ra, Trương ca, ngày mai chúng ta thì ra ngoài đi săn ác ma. Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, hai người chúng ta có thể làm sao? Lâm Phong nhẹ gật đầu, có thể làm. Ta theo Thái Hư Ác Linh trong trí nhớ nhìn qua bọn họ làm sao đi săn. Ta hấp thụ ma tinh tốc độ thật nhanh, thực lực đã đầy đủ đi săn cấp thấp ác ma. Ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta còn có một bộ áo giáp, vừa vặn hai anh em ta một người một bộ. Thực ra, Lâm Phong là nhường Thần Châu kia mặt đệ tử, lại chế tạo một bộ giống nhau như lúc áo giáp, sau đó nhường tinh thần thể để vào rồi không gian chữa vật. Nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, Lâm Phong tinh thần thể đã có thể thoải mái sử dụng không gian chữa vật. Tốt, có áo giáp thì an toàn nhiều. Sáng ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ thân mặc áo giáp, sau lưng có bảo kiếm, đi ra Hồng Vũ Thành. Chương 523, lần thứ nhất đi săn ác ma. Chương 523, lần thứ nhất đi săn ác ma. Hai người ra Hồng Vũ Thành, dọc theo con đường hướng hoang dã đi đến. Thái Hư nơi ở cách xa nhau cũng không tính là quá xa, đều ở một viên khu vực trong. Khối khu vực này chung quanh tất cả đều là hoang dã. Ở trong vùng hoang dã đi hơn trăm dặm, liền tiến vào có ác ma ẩn hiện săn ma hoang dã. Nói cách khác, săn ma hoang dã vây quanh Thái Hư nơi ở đi vào hoang dã sau đó, hai người bước nhanh hơn. Lâm Phong không có ý định ở trong vùng hoang dã qua đêm, hắn dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, giết hai con ma thú liền trở về. Trương Hiểu Vũ sinh mệnh thuộc tính đạt đến hơn 500, tốc độ chạy cũng không chậm. Hai người chạy khoảng 50 dặm thì ngừng lại, cùng nhau ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi. Trương Hiểu Vũ cẩn thận dò xét bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là đất cát, trường không ít quanh có khúc hiệu cây cối. Những thứ này cây cối, xem ra đã thích ứng nơi này cằn cỗi thổ nhưỡng. Trên mặt đất cũng trường một lùm trưởng lá cỏ dại, điều này cỏ dại nhìn như khô cạn kỳ thực còn sống sót. Xung quanh cũng có một vài thước vuông tròn hồ nước. Ẩn ẩn năng lực nhìn thấy hồ nước trong có con cá đang du động. Tiểu Phong, nơi này sao kỳ quái như thế? Trên trời không có thái dương, cũng không có nhật nguyện tinh thần, trên mặt đất có thủy, thổ địa nhưng lại mười phần cằn cỗi. Là đủ cằn cỗi, nơi này so với Thần Châu kém xa. Nếu như không phải vì ma tinh, ai nguyện ý đợi ở đây? Cốc cốc cốc, một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Trương Hiểu Vũ ngay lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, "Tiểu Phong, là Xích Ảnh Long, với lại bỗng chốc đã chạy tới ba con." "Trương ca, không cần sợ hãi. Trong khoảng thời gian này ngươi đã hấp thu không ít ma tinh, lực lượng lại tăng. Chính ngươi đều có thể đem này ba con Xích Ảnh Long thu thập." Trương Hiểu Vũ rút ra sau lưng bảo kiếm. Chính hắn vẫn đúng là không có lòng tin, hắn vừa tới Thần Châu liền bị Xích Ảnh Long công kích, đối với thứ này ít nhiều có chút sợ sệt. "Tiểu Phong, hay là hai anh em ta cùng nhau động thủ đi?" "Được, đầu hai chỉ giao cho ta, cuối cùng một con người tới thu thập." Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, một cái lắc mình liền vọt tới cái thứ nhất Xích Ảnh Long trước mặt. Cái này Xích Ảnh Long hình thể lớn nhất, thẳng tắp cổ chừng cao 4-5 mét, xem xét chính là dẫn đầu. Phốc phốc, Lâm Phong một kiếm đâm ra, đâm vào cái này Xích Ảnh Long trên cổ. Ngao ngao ngao, cái này Xích Ảnh Long kêu rên một tiếng, túi đầu cắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng bên cạnh vừa trốn, lại tại Xích Ảnh Long khía cạnh bạch ra một đạo thước dài vết thương. Xích Ảnh Long quay người cắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong vọt đến một cái khác Xích Ảnh Long bên cạnh, cho một cái khác Xích Vĩnh Long trên bụng, đến rồi một kiếm. Tại Thái Hư không có nội lực cùng chân khí, tại Thần Châu học võ công chỉ có chiêu thức cần dùng đến. Lâm Phong luyện võ công quá nhiều, các loại chiêu thức hạ bút thành văn. Đánh một hồi, Lâm Phong thì đối với Xích Ảnh Long mất đi hứng thú, thứ này chính là lớn một chút mãnh thú, đánh nhau căn bản không có tính khiêu chiến. Lâm Phong nhảy đến con kia lớn nhất Xích Ảnh Long trên lưng, ôm Xích Ảnh Long cổ, đem ma linh ẩm huyết kiếm đâm vào Xích Ảnh Long trong cổ. Lâm Phong khí lực đây Xích Ảnh Long đều lớn hơn, Xích Ảnh Long cổ căn bản không động được. Ma linh ẩm huyết kiếm điên cuồng hút vào Xích Ảnh Long máu tươi. Xích Ảnh Long đi lòng vòng dãy rủa, vẫn đang không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở thì ngã trên mặt đất. Lâm Phong lại dùng loại biện pháp này, tiêu diệt cái thứ hai Xích Ảnh Long. Lâm Phong điểm đột phá tăng lên 20 điểm, có chút ít còn hơn không. Trương Hiểu Vũ còn đang ở cùng cái thứ ba Xích Ảnh Long dây dưa, Lâm Phong không có đi lên hỗ trợ, nhường Trương Hiểu Vũ tự mình giải quyết, coi như là làm nóng người rồi. Lâm Phong giơ lên Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm nhìn một chút. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm thân kiếm đỏ rực, dường như đốt đỏ lên giống nhau. Thanh kiếm này đến rồi Thái Hư liền như là sống lại, đặc biệt năng lực hút máu. Kia hai đầu Xích Ảnh Long huyết đều bị Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hút khô rồi. Lâm Phong cảm giác được, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm tại thông qua hút máu mạnh lên. Tiểu này biến đổi trạng thái, hẳn là Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm đang tiêu hóa vừa mới hít huyết dịch. Lâm Phong huy kiếm bổ về phía bên cạnh thạch đầu. Bạch, thạch đầu bị thoải mái bổ ra, không có bất kỳ cái gì tắc nghẽn cảm giác. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm đang thay đổi hồng trạng thái, sắc bén độ dường như gấp bội rồi. Cũng đã vượt qua mấy hơi thở, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm lại biến trở về rồi nguyên dạng, hẳn là đã tiêu hóa hấp thu huyết dịch. Tất nhiên Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm như thế yêu hút máu, vậy sau này thì nhiều để nó hít một chút huyết, nhìn nó năng lực mạnh đến mức nào. Lâm Phong ngồi ở trên tảng đá, nhìn Trương Hiểu Vũ cùng Xích Ảnh Long chiến đấu. Trương Hiểu Vũ đánh 2 phút mới bước vào trạng thái, có thể đem Thần Châu học được chiêu thức ứng dụng đến Thái Hư trên thân thể. Chỉ chốc lát sau, con kia Xích Ảnh Long liền bị Trương Hiểu Vũ giết chết. Trương Hiểu Vũ hiểu rõ Lâm Phong sớm đã kết thúc chiến đấu, hắn đối với Lâm Phong cường đại đã tập mãi thành thói quen rồi. "Tiểu Phong, thịt nướng ăn." Trương Hiểu Vũ chặt chút ít nhánh cây làm chút ít quả khô, tại chỗ dâng lên một đống lửa, bắt đầu nướng Xích Ảnh Long đùi. Nướng một hồi lâu, mới đưa thịt đã nướng chín. Hai người say sưa ngon lành bắt đầu ăn, Xích Ảnh Long thịt trừ ra có chút cứng rắn bên ngoài, cái khác khá tốt. Hai người đang lúc ăn, đến một đội liệt ma nhân. Hai người ngay lập tức cảnh giác lên. Tới là một tiêu chuẩn 5 người tiểu đội, nhìn xem hóa trang đều là vạn người của đồng môn, đều không có mặc áo giáp, nên chỉ là bình thường liệt ma tiểu đội. Mấy người đến sau đó, cũng không đi quá gần. Cầm đầu một gã đại hán, khiêng một cái dài 3 mét đại đao. Hán hướng phía Lâm Phong hai người nói ra, hai vị huynh đệ, mượn điểm thịt ăn. Trương Hiểu Vũ chỉ vào chính mình giết chết Xích Ảnh Long nói ra, con kia các ngươi cầm lấy đi. Mấy người kéo lấy Xích Ảnh Long rời khỏi. Giã ngoại đụng tới xa lạ liệt ma tiểu đội, cũng sẽ tâm tồn cảnh giác. Nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác, cho dù đen ăn đen cũng không có người biết. Lâm Phong hai người ăn xong thịt nướng, tiếp tục đi tới. Lâm Phong mục tiêu là phía trước một phiến khu vực bên trong Man Giác Ma. Man Giác Ma cơ hồ là thái hư cấp thấp nhất, ác ma. Sau khi hai người đi, kia năm cái vạn độc môn liệt ma nhân đi tới. Bọn họ trong đội ngũ một người gầy nói ra, đại ca, hai người này xem xét chính là chim non, chúng ta tìm cơ hội đem bọn hắn làm đi. Chúng ta liều mạng làm một năm, cũng không kiếm được bọn họ một bộ áo giáp. Lời nói này đúng là lý, trong đội ngũ mấy người cũng động tâm. Cầm đầu tráng hán vẫn tương đối cẩn thận. Hắn trầm ngâm một hồi nói ra, cùng đi lên xem một chút đi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút khác bại lộ. Liền xem như độc thủ, cũng muốn chờ bọn hắn cùng ác ma sau khi chiến đấu lại độc thủ. Đúng, bọn họ cũng là người mới, với lại chỉ có hai người. Thì coi như bọn họ trang bị cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi đi săn thất bại. Chờ bọn hắn bị thương hoặc là mệt mỏi lúc, chúng ta lại ra tay, vững vàng năng lực ăn bọn họ. Trương Hiểu Vũ cùng Lâm Phong đi đến rời xa thành trấn trăm dặm lúc. Lâm Phong nói ra, cẩn thận một chút, sơ cấp man giác ma thì ở phụ cận đây ẩn hiện. Khối khu vực này mười phần yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót đều không có. Trung quanh còn tràn ngập sương mù màu đen. Hai người tử quan sát kỹ nhìn trung quanh, lưng tựa lưng đi lên phía trước. Đột nhiên, một con cao 2 mét, đỉnh đầu trường hai cái cùng loại sừng tê giác vàng rác, chân ngắn, hình thể cực đại như trâu, cả người vòng quanh khói đen cự thú đâm nghiêng trong bầu ra. Ngao ngao ngao, con quái thú kia hét lớn một tiếng. Trương Hiểu Vũ bị chấn đầu váng mắt hoa, bịt lấy lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất. Chương 524, kịch chiến rất giác ma chương 524, kịch chiến rất giác ma đạp đạp đạp, man giác ma hống sóng sau, hướng phía Trương Hiểu Vũ vọt tới. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính cao, ngược lại là không bị tiếng giống ảnh hưởng. Hắn tiến lên, kẹp lên Trương Hiểu Vũ bay nào rồi ra ngoài. Ầm ầm, man giác ma đè vào rồi Trương Hiểu Vũ sau lưng một tảng đá lớn bên trên. Khối kia tảng đá lớn trực tiếp bị man giác ma đụng nát. Lần này uy lực không nhỏ, cho dù trên người có áo giáp, sẽ không bị man giác ma sừng nhọn đâm xuyên cơ thể, cũng phải gãy mấy cái xương. Hai người đứng dậy, Lâm Phong nhìn một chút man giác ma giao diện thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính chỉ có 21 vạn, cũng không tính cao. Lâm Phong nói ra, Trương ca cẩn thận chút, hai người chúng ta một trước một sau, nhìn xem gia hỏa này đối phó thế nào. Hai người tách ra, man giác ma nhìn một chút hai người, xông về Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ đội bằng chạy, mẹ nó, xuất sinh này cũng là lấn yếu sợ mạnh. Lâm Phong thừa cơ vọt tới man giác ma phía sau, hướng phía cái đuôi của hắn chặt một kiếm. Đinh, giang giác. Man giác ma cái đuôi trên giáp phiến bị Lâm Phong chém nát, lưỡi kiếm bị cản trở một chút, khó khăn lắm đâm rách man giác ma làn da, ra một chút huyết. Ngao ngao, man giác ma bị đau, giống lên hai tiếng, quay đầu đuổi theo Lâm Phong. Lâm Phong hô, Trương ca, cái đuôi của hắn có một vết thương, người hướng chỗ nào chặt? Trương Hiểu Vũ lần này có rồi chuẩn bị, gánh vác rồi man giác ma gầm rú. Hắn đuổi tới man giác ma sau lưng, tại Lâm Phong chém ra vết thương trên lại tới một kiếm. Phúc, man giác ma cái đuôi bị chặt ra một vết thương, hắt dòng máu màu đỏ chảy ra tới. Trương Hiểu Vũ chặt hết một kiếm, không giống nhau man giác ma quay người, hắn thì chạy trước. Lâm Phong đội vàng đuổi theo, hướng phía man giác ma cái đuôi trên vết thương đâm một kiếm. Ma linh ẩm huyết kiếm điên cuồng hấp thụ man giác ma huyết dịch, hút máu đồng thời còn hấp thu rất nhiều hắc sắc ma khí. Ngao ô man giác ma hét thảm một tiếng, ngay lập tức xoay đầu lại, dùng đỉnh đầu sừng nhọn khơi mào trên đất đá vụn. Siêu siêu siêu, đá vụn bắn về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng một bên bổ nhào, quay cuồng tránh qua, tránh né đá vụn. Man giác ma đột nhiên nhảy dựng lên, hướng phía Lâm Phong ép xuống, cấp cho Lâm Phong đến cái thái sơn áp đỉnh. Lâm Phong hướng bên cạnh lăn một vòng, một kiếm đâm về man giác ma tiểu đoạn chân. Giang giác, phúc. Ma linh ẩm huyết kiếm trực tiếp đâm rách man giác ma trên đùi giáp xác, đâm vào trong thịt. Ngao man giác ma kêu thảm một tiếng, bị chặt cái chân kia trực tiếp quỳ xuống. Lâm Phong lúc này mới phát hiện, ma linh ẩm huyết kiếm vừa mới hút máu về sau, biến thành màu đỏ, uy lực tăng gấp bội. Cho nên hắn có thể một kiếm đâm vào man giác ma chân trước trong. Lâm Phong trong lòng vui mừng, ma linh ẩm huyết kiếm quá ra sức rồi, thứ này lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Lâm Phong nắm lấy cơ hội nhảy tới man giác ma trên đầu, tay phải nắm man giác ma sừng, tay phải ma linh ẩm huyết kiếm đâm vào man giác ma trong cổ. Ma linh ẩm huyết kiếm thôn vẹt man giác ma máu tươi cùng ma khí. Man giác ma điên cuồng vung đẩy đầu, muốn đem Lâm Phong bỏ rơi đi. Lâm Phong hai chân kẹp lấy man giác ma cổ, một tay gắt gao bắt lấy man giác ma sừng. Man giác ma căn bản vùng không thoát. Man giác ma cái khó lo cái khôn, cúi đầu xuống dùng đỉnh đầu sừng tay điện. Lâm Phong vung ra man giác ma sừng, cơ thể hướng phía man giác ma phía sau lưng té ngửa. Man giác ma thấy một lần chiêu này không được, hướng trên mặt đất khẽ đảo, cơ thể hướng một bên quay cuồng muốn đem Lâm Phong đè chết. Lâm Phong chỉ có thể theo trên người man giác ma nhảy đi xuống. Làm trễ nải một hồi này, man giác ma đã nguyên khí đại thương. Lâm Phong kiểm tra một hồi man giác ma giao diện thuộc tính, man giác ma sinh mệnh thuộc tính đã rơi xuống đến 8 vạn rồi. Man giác ma tinh thần có chút hề bại, đứng há mồm thở dốc. Trương Hiểu Vũ thừa cơ hướng phía man giác ma bụng chặt một kiếm. Làm, bảo kiếm của hắn chỉ ở man giác ma trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn. Nam sấp ở phía xa trong bụi cỏ vạn độc môn liệt ma tiểu đội, nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Bọn họ thường ngày đi săn man giác ma, cùng Trương Hiểu Vũ không sai biệt lắm, mấy lần công kích một chỗ mới có thể phá vỡ man giác ma phòng ngự. Năm người thay phiên thu hút man giác ma cửu hận, thận trọng chiến đấu nửa canh giờ mới có thể cầm xuống một con man giác ma. Lâm Phong lực công kích để bọn hắn sợ hãi thán phục. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, một kiếm thì phá khai rồi man giác ma phòng ngự. Man giác ma đã bị hắn đánh thành rồi trọng thương, người này đi săn hiệu suất có chút cao a. Cầm đầu tên kia cầm 3 mét đại đao tráng hán nói ra, ta nghĩ thực lực của người này cũng liền bình thường, lợi hại chính là hắn trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia tuyệt đối là bảo vật. bọn họ cũng không nhất định thật có thể thắng, đừng quên, Man Giác Ma còn không có cuồng hóa đấy. Hai người bọn họ lính mới, căn bản không biết Man Giác Ma cuồng hóa lợi hại. Mấy người chầm chậm vào Lâm Phong trong tay Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, trong lòng tất cả đều dâng lên lòng tham. Muốn đi săn lợi hại hơn ác ma, trong tay nhất định phải có tương ứng cấp binh khí. Bằng không, ngay cả ác ma phòng ngự cũng đừng nghĩ phá bỡ. Trên trận Lâm Phong, đánh rất nhẹ nhàng, hắn tận lực ít ra tay, gìn giữ Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm ở vào hồng nhận trạng thái là được rồi. Hắn đem Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm trở thành màu đỏ trạng thái gọi là mở hồng nhận. Khó được đụng phải một con yếu nhất ác ma, hắn muốn để Trương Hiểu Vũ hảo hảo rèn luyện một chút, mau chóng bước vào trạng thái. Hắn lần này ra đây, còn dự định lại đi săn một con lợi hại một điểm ác ma. Trương Hiểu Vũ rất nhanh liền thích ứng tiểu này phương thức chiến đấu, đem lại thần châu học được thân pháp cùng chiêu thức linh hoạt vận dụng, đánh cũng là thành thạo điều luyện. Lâm Phong tại Thái Hư Ác Linh trong trí nhớ, thấy qua Man Giác Ma cuồng hóa. Hắn cảm giác Man Giác Ma cách cuồng hóa không xa. Hắn nói với Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, cẩn thận một chút, gia hỏa này muốn cuồng hóa rồi." Trương Hiểu Vũ hỏi, "Súc sinh này cuồng hóa sẽ như thế nào?" Không đợi Lâm Phong trả lời, ngao ngao ngao, Man Giác Ma hét lớn một tiếng, hai mắt lộ ra khát máu ánh sáng màu đỏ. Lâm Phong hô to một tiếng, "Mau tránh." Trương Hiểu Vũ hướng về sau bay nhào quay cuồng. Lâm Phong đối mặt Man Giác Ma, cơ thể phi tốc lui lại. Chỉ thấy Man Giác Ma điên cuồng run chuyển động thân thể, nó lưng trên vô số giáp phiến, hướng phía hai người bay đi. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh. Lâm Phong không ngừng huy kiếm đón đỡ Man Giác Ma phóng tới giáp phiến đập nện tại Lâm Phong Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm bên trên, đụng thành mảnh vỡ. Giáp phiến uy lực có thể so với đại đường kính đạn súng ngắm, chấn động đến Lâm Phong cánh tay run lên. Yếu nhất ác ma, thế mà thì có loại thực lực này. Trương Hiểu Vũ quay cuồng đến xa xa, vừa mới đứng dậy liền bị giáp phiến trúng đích cơ thể. Đương đương, hai khối giáp phiến đánh vào Trương Hiểu Vũ trên khải giáp, đánh hắn khí huyết sôi trào, trong miệng ngọt ngọt. Lâm Phong đội vàng chạy đến Trương Hiểu Vũ vị trí đó, giúp hắn ngăn cản giáp phiến. Mấy hơi thở về sau, Man Giác Ma giáp phiến đã con rồi. Man Giác Ma túi đầu phóng tới Lâm Phong, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Trương Hiểu Vũ bị thương, Lâm Phong dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu rồi. Lâm Phong hướng bên cạnh chợt lấy người, một cước đá vào Man Giác Ma trên đầu. Ầm, Man Giác Ma bị đạp cơ thể nghiêng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Trong bụi cỏ mấy người nuốt nước miếng một cái. Lợi hại a, con mẹ nó, một cước này được có mấy chục vạn cân lực lượng. Người này tuyệt đối không tầm thường. Đại ca, chúng ta còn động thủ không? Cầm đầu đại hán ánh mắt lơ lửng không cố định, nhiều quan sát một quãng thời gian lại nói. Chương 525, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, đâm máu mở lưỡi. Chương 525, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, đâm máu mở lưỡi. Lâm Phong bọn tới Man Giác Ma bên cạnh liên tiếp chọc ra vài kiếm. Phốc phốc phốc, Man Giác Ma trên người nhiều chỗ biểu huyết, bốn vó đều bị Lâm Phong chặt tổn thương. Man Giác Ma hành động biến trì hoãn, căn bản là công kích không đến Lâm Phong. Chẳng được bao lâu, Man Giác Ma trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất. Xem ra cuồng lời nói phải biến mất. Phốc, Lâm Phong tay trái ấn ở Man Giác Ma trên đầu sừng nhọn, một kiếm đâm vào Man Giác Ma trong cổ. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hấp thụ Man Giác Ma máu tươi cùng ma khí. Trọng thương Man Giác Ma căn bản không tránh thoát được, chỉ có thể mặc cho Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hút máu. Lâm Phong có thể nhìn thấy, Man Giác Ma sinh mệnh thuộc tính nhanh chóng giảm xuống, tốc độ đây chạy dây còn nhanh hơn. Mười mấy hơi thở sau đó, bịch, Man Giác Ma bốn vó mềm nhũn quỳ trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Không đợi Lâm Phong rút ra Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, Man Giác Ma thì hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Là cái này ác ma đặc tính, ác ma bị giết chết sau rồi sẽ biến mất. Lâm Phong đạt được 100 điểm đột phá. Đinh, một viên trường hạt đậu ma tinh rơi trên mặt đất. Lâm Phong nhắc tới Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm nhìn một chút, thanh bảo kiếm này đỏ biến thành màu đen, không biết nó hút vào ma khí sẽ có hay không có cái gì tệ nạn. Trương Hiểu Vũ che ngực đi tới, đem trên mặt đất ma tinh nhặt lên. Phí hết như thế đại sức lực mới được một khỏa ma tinh. Chẳng thể trách tông môn mỗi tháng chỉ cấp chúng ta phát một viên ma tinh. Lâm Phong nhìn về phía Trương Hiểu Vũ vết máu ở khoe miệng, "Trương ca, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hay là buôn bán kiếm ma tinh nhanh đến nhà, nếu chỉ dựa vào săn thú, một ngày năng lực làm mấy quả ma tinh. Chúng ta vừa mới bắt đầu đi săn, thủ pháp còn chưa đủ thành thạo. Về sau thuần thục, tiểu này Man Giác Ma một hồi cũng có thể diệt hết một con. Mấu chốt, trung cấp cùng trung cấp trở lên ma tinh không ai bán, chỉ có thể dựa vào chính mình đi săn. Tiểu này sơ cấp ma tinh dùng đến cảnh giới nhất định rồi sẽ chết tác dụng. Nghĩ muốn biến thành cường giả, nhất định phải tự mình đi săn. Tiểu này cấp thấp ác ma, chính là luyện tập." Trương Hiểu Vũ thở dài một hơi, "Luyện tập ta cũng đánh không lại nha. Từ từ sẽ đến, hiện tại ngươi ma tinh bao no, thực lực rất nhanh liền năng lực tăng lên đi lên. Đi, chúng ta tại đi săn một con, lần này nhanh chóng kết thúc chiến đấu." Hai người lại tại phụ cận tìm trong chốc lát. Đúng phải một con cái đầu càng lớn Man Giác Ma. Hai kiếm qua đi, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm đấm máu mở lưỡi, hồng mang đại phóng. Hai người dễ như trở bàn tay chém giết Man Giác Ma, lại đạt được một khóa ma tinh. Lần này hai người chỉ dùng mười mấy hơi thở. Trương Hiểu Vũ lòng tin tăng nhiều, "Tiểu Phong, ngươi thanh kiếm này không tầm thường a, chặt ác ma tượng chém dưa cắt rau giống nhau." Lâm Phong cười cười, "Có cơ hội cũng chuẩn bị cho ngươi một cái binh khí tốt." Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước hắc vụ trong đột nhiên xuất hiện một cái khác ác ma. Cái này ác ma cũng không phải là Man Giác Ma, nó đỉnh đầu sừng nhọn rất dài, tựa một cái dao mũi nhọn giống nhau, cái đuôi tựa một cái cự phủ, biên giới 10 phần sắc bén. Cái này ác ma động tác cũng càng thêm mau lẹ, mấy bước thì bổ nhào vào Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ bên cạnh. Lâm Phong nói ra, "Trương ca, ngươi trốn xa một chút nhi. Gia hỏa này là Lôi Giác Lang Ma, đây vừa mới Man Giác Ma khó đối phó nhiều." Trương Hiểu Vũ vô cùng thức thời trốn đến một bên. Lâm Phong mắt nhìn Lôi Giác Lang Ma giao diện thuộc tính, gia hỏa này sinh mệnh thuộc tính chừng 60 vạn, bù đắp được ba con man giác ma rồi. Lâm Phong cùng Lôi Giác Lang Ma đánh lên, đi theo tại phía sau hai người Vạn Độc Môn tiểu đội, trốn ở một mảnh trong bụi cỏ nói nhỏ. Hai cái này người mới lá gan cũng quá lớn, gặp được Lôi Giác Lang Ma thế mà không chạy, Lôi Giác Lang Ma lôi điện còn không phải thế sao đùa giỡn. Đúng vậy a, chúng ta cùng nhau đi săn Lôi Giác Lang Ma, cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Người ta có thể là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tránh ở một bên người kia thực lực không tầm thường, cùng Lôi Giác Lang Ma chiến đấu người kia lại rất lợi hại. Lại thêm trong tay hắn thần binh, chưa hẳn không thể giết chết Lôi Giác Lang Ma. Rất hy vọng hai người này bị Lôi Giác Lang Ma giết chết. Cứ như vậy chúng ta có thể nhặt được binh khí của hắn rồi. Thanh kiếm kia quá làm cho người ta nóng mắt rồi. Mấy người nói chuyện ở giữa, Lôi Giác Lang Ma một móng đuốt chụp về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng bên phải bên cạnh lăn một vòng, bổ về phía Lôi Giác Lang Ma móng phải. Lôi Giác Lang Ma lui về sau một bước, tránh khỏi, thuận thế xoay người một cái. Ô một tiếng, giống như là cự phủ bình thường cái đuôi quét về phía Lâm Phong. Lâm Phong một lộn ngược ra sau hiểm hiểm tránh thoát. Lôi Giác Lang Ma cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách sau đó, thế mà không có tiếp tục công kích, mà là dương đầu lên. Chỉ thấy Lôi Giác Lang Ma sừng nhọn bên trên có lôi điện hội tụ. Lâm Phong vội vàng hướng xa xa trốn tránh. Ầm ầm, một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu sét xuất hiện tại Lôi Giác Lang Ma sừng nhọn bên trên. Lôi Giác Lang Ma hất đầu, đem quả cầu sét ném Lâm Phong. Lâm Phong liên tiếp hai cái bay nhào tránh thoát quả cầu sét. Lâm Phong theo Thái Hư Ác Linh trong trí nhớ tìm được rồi rất nhiều về Lôi Giác Lang Ma thông tin, hiểu rõ Lôi Giác Lang Ma tất cả kỹ năng, cùng với như thế nào phá giải. Lôi Giác Lang Ma lợi hại nhất chính là nó quả cầu sét. Nó sơ hở cũng tại trên quả cầu tia chớp. Lại là một hồi kịch liệt đánh nhau, Lâm Phong đã thích ứng Lôi Giác Lang Ma tốc độ, có mấy kiếm chém vào Lôi Giác Lang Ma trên móng vuốt, nhưng mà không có chém ra huyết. Ngay tại Lôi Giác Lang Ma lần nữa phát xạ quả cầu sét lúc, Lâm Phong đột tiến đến Lôi Giác Lang Ma bên cạnh. Lôi Giác Lang Ma ngưng tụ thiểm điện lúc sẽ ngừng dừng một chút. Lâm Phong ngay tại chờ cơ hội này, hắn một kiếm chèn Lôi Giác Lang Ma trong mắt. Ngao ngao ngao, Lôi Giác Lang Ma công kích bị ngắt lời, trên đầu điện quang chớp động, đau đến không ngừng gầm rú. Lâm Phong cũng bị lôi điện tác động đến, tóc đều bị điện dựng đứng lên. Lâm Phong hai tay nắm lấy Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, cắn răng chọi cứng. Chính mình nhiều rất một lúc, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm thì có thể hấp thu nhiều hơn nữa máu tươi cùng ma khí. Lôi Giác Lang Ma cơ thể chùn xuống, tựa như lại muốn phát động kỹ năng gì. Lâm Phong thấy thế, vội vàng rút ra Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, hướng về sau nhảy ra. Ầm ầm, chỉ thấy Lôi Giác Ma Lang toàn thân trên dưới điện quang chớp động, nó chung quanh thân thể 2 mét tất cả đều bị điện quang bao vây. Đây là Lôi Giác Ma Lang điện quang xung kích, uy lực phi thường lớn, nếu bị đánh trúng ít nhất phải tê liệt một lúc. Lâm Phong nhẹ nhẹ thả lỏng biến nguy thanh an. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm uống no máu tươi, đấm máu mở lưỡi, săn giết thời khắc bắt đầu. Chương 526, sấm sét vẹn tạ kỳ chương 526, sấm sét vẹn tạ kỳ hữu Lâm Phong càng đánh càng thuận, tốc độ thân pháp của hắn cùng với đối với năm chắc thời cơ càng ngày càng mạnh. Lôi Giác Lang Ma đã thành Lâm Phong bồi luyện. Thái hư thân thể này xác thực cần rèn luyện, sinh mệnh thuộc tính đủ rồi, cũng biết chiêu thức. Có thể ra chiêu lúc luôn luôn cảm thấy có chút vướng víu. Thân thể này theo không kịp chính mình linh hồn tốc độ phản ứng, cần tôi luyện. Lâm Phong cảm giác chính mình muốn thường xuyên đến Thái Hư giết ác ma, cho dù không vì rồi ma tinh, cũng phải cho ăn no Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm chính là chính mình tại Thái Hư một đại sát khí. Không có chất khí, chỉ dựa vào chiêu số tình huống dưới, vô cùng sắc bén Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm thì chiếm đại tiện nghi. Lâm Phong thỉnh thoảng thì dùng khỏe mắt quét nhìn về phía xa xa mấy cái kia Vạn Độc Môn liệt ma nhân. Hắn đã sớm thông qua giao diện thuộc tính nhìn thấy bọn họ. Những người này một mực đi theo hai người mình, chỉ sợ là không có ý tốt. Lâm Phong định đem Vạn Độc Môn mấy người kia câu ra đây, xem bọn hắn rốt cục muốn làm cái gì. Lôi Giác Lang Ma chồng mười mấy kiếm, sinh mệnh thuộc tính hạ xuống đến 9 vạn, đã không có vừa lúc bắt đầu lợi hại. Lôi Giác Lang Ma điện quang xung kích, đối với Lâm Phong làm hại đã không lớn. Lâm Phong trong lòng có chủ ý, hắn thừa dịp Lôi Giác Ma Lang phóng thích quả cầu xét lúc, cưỡi lên Lôi Giác Lang Ma trên lưng, đem Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm chèn Lôi Giác Lang Ma hậu tâm. Lâm Phong hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Lôi Giác Lang Ma giãy giụa không thoát, lần nữa phóng thích tiềm điện xung kích. Lần này Lâm Phong không có tránh, hắn muốn tạo ra lưỡng bại cầu thương giả tưởng. Ầm ầm, đùng đùng, không dứt, Lôi Giác Lang Ma trùng quanh điện quang chớp động. Trong bụi cỏ, Vạn Độc Môn năm người thấy cảnh này, trong lòng lập tức kích động lên. Đợi lâu như vậy, cơ hội rốt cuộc đã đến. Người này bị Lôi Giác Lang Ma điện quang xung kích trúng đích, không chết cũng muốn tê liệt thời gian thật dài. Cầm đầu tên kia tráng hán tay cầm đao đều có chút run. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Chờ ta lao ra, các ngươi ngay lập tức đuổi theo. Mấy người cầm binh khí, chờ lấy cũng đội trưởng xông đi lên. Lôi Giác Lang Ma phát động điện quang xung kích, Lâm Phong gắng gượng nhìn không có buông tay. Lôi Giác Lang Ma hai mắt ảm đạm, hai chân mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất, hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Lôi Giác Lang Ma biến mất, Lâm Phong rơi xuống địa. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm cắm trên mặt đất, Lâm Phong hai tay còn duy trì cầm kiếm tư thế, nhìn lên tới tượng tê dại giống nhau. Trương Hiểu Vũ lao đến, ngồi xổm ở Lâm Phong bên cạnh hỏi, "Tiểu Phong, ngươi làm sao rồi?" Lâm Phong không có đáp lời, tiếp tục giả vờ tê liệt. Trong bụi cỏ, Vạn Độc Môn săn ma tiểu đội trưởng cuối cùng không nhẫn lại được. "Giết!" Hắn hô một tiếng, kéo lấy dài 3 mét đại đao, theo trong bụi cỏ xuống tới. Đại đao trên mặt đất lôi ra một chuỗi hỏa tinh. Hắn bốn đồng đội theo sát phía sau. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, mấy người kia sao trực tiếp như vậy? Cũng không ra giả bộ, xách binh khí thì giết đi lên rồi. Trương Hiểu Vũ đứng dậy, ngăn tại Lâm Phong trước người. Hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, cơ thể không khỏi có chút run rẩy. Hắn cảm giác lần này cần tắm, xông tới 5 người, xem xét thực sự không phải loại lương thiện. Lâm Phong dùng khỏe mắt quét nhìn xông tới Vạn Độc Môn 5 người. này mấy tính mạng con người thuộc tính liền không có hơn bạn. Đoán chừng là loại đó lâu dài tại săn ma hoang dã bên ngoài lẫn vào, cấp thấp liệt ma nhân tiểu đội. Những người này giết ác ma câu chuyện thật không có nhiều, cướp giết cái khác liệt ma nhân ngược lại là thật biết nắm chắc thời cơ. Lâm Phong và những người này vọt tới 10 bước trong lúc, đột nhiên động. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, hai bước vây quanh Trương Hiểu Vũ trước người. Cầm đầu tên kia kéo lấy trường đao tráng hán trừng to mắt nhìn Lâm Phong, người này thế mà không có tê liệt. Ông, tráng hán trong đôi mắt lộ ra hung quang, hai tay hướng lên bẩy lên. Hắn dài 3 mét đao mang theo một chuỗi hỏa tinh, từ đôi đến đầu chém về phía Lâm Phong. Lâm Phong ngừng cũng không dừng lại, nghiêng bước ra một bước, né tránh trường đao. Phốc phốc, Lâm Phong trải qua cầm đầu tráng hán lúc, thuận tay một kiếm họa tại tên tráng hán này trên cổ, tiếp tục xông về phía trước. Tráng hán sau lưng người kia, một phát súng đâm về Lâm Phong. Lâm Phong cơ thể một xoay tròn, trường thương theo Lâm Phong dưới nách đâm tới. Một phát súng đâm vào không khí, người kia tâm lạnh một nửa. Phốc phốc, Lâm Phong xoay tròn lúc, phản tay nắm chặt trường kiếm, một kiếm cắt tại rồi người thứ hai trên cổ. Người thứ ba tương đối quả quyết, thấy lao đại lão nhị bị giết, trực tiếp ném ra trong tay song đao. Lâm Phong lúc này đưa lưng về phía người kia, nhìn không thấy bay tới song đao. Cẩn thận. Trương Hiểu Vũ đội vàng nhắc nhở. Lâm Phong lỗ tai giật giật, nghe được song đao bay tới quỹ đạo. Hắn đột nhiên hướng về sau hạ eo, cái hốt dường như dán trên mặt đất. Song đao theo Lâm Phong trước ngực bay đi, chém hụt. Lâm Phong hai chân liên tục điểm, cơ thể ngửa ra sau nhìn hướng cuối cùng hai người phóng đi. Kia trong hai người, một người quay đầu liền chạy. Một người khác giơ đao phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong giơ thẳng cánh tay, đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu, dưới chân vừa dùng lực, cơ thể xoay tròn lấy bay lên. Xoạt xoạt xoạt, phốc. Mũi kiếm đẩy ra rồi xông về phía mình cổ của người nọ. Phốc phốc, Lâm Phong thế đi không giảm, bay đến người cuối cùng sau lưng, trường kiếm rạch ra cổ của người nọ. Lâm Phong lại bay về phía trước ra 4-5 mét, cơ thể vừa rồi rơi xuống đất. Thương lang, sau khi rơi xuống đất, hắn một hoa lệ quay người, tháo bỏ xuống lượn vòng lực đạo, thuận thế đem ma linh ẩm huyết kiếm chèn sau lưng trong vỏ kiếm. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lâm Phong trường kiếm trở vào bao lúc, năm người còn đứng che lấy cổ, cổ của bọn hắn còn đang ở ra bên ngoài vọt nhìn huyết. Bịch, bịch, Lâm Phong xoay người, năm người mới lần lượt ngã xuống đất. Năm người trong mắt tràn ngập sợ hãi, không cam lòng cùng hối hận. Đi săn ác ma lúc, Lâm Phong đã biểu hiện ra rồi bất phàm thực lực, có thể mấy người kia vẫn đang không muốn đi. Trong lòng còn ôm lấy may mắn tâm lý, muốn ngư ông đắc lợi. Kết quả bị Lâm Phong câu ra đây, đến rồi cái thiểm điện năm liên sát. Ngã xuống tiền một khắc, bọn họ mới hiểu được, Lâm Phong khẳng định đã sớm biết bọn họ tồn tại. Vừa mới làm bộ bị điện giật tê liệt, chính là muốn dẫn bọn họ ra đây. Bọn họ thì giống như rổ kẹt tại trong bụi cỏ nằm hồi lâu, cuối cùng còn đem tiểu mạng mất. Vũ khí trong tay, trên người ma tinh đều làm lợi rồi hai người này. Trương Hiểu Vũ ở một bên thấy vậy nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Phong tiến lên, vẫn chưa tới một cái hô hấp, liền đem năm cái như là hung thần ác sát bình thường liệt ma nhân làm thịt rồi. Mấu chốt Tiểu Phong này bộ động tác quá đẹp, tơ lụa vô cùng. Tiểu Phong không hổ là võ thần chuyển thế, cho dù không cần chân khí, chỉ dựa vào chiêu thức như thường sở hướng vô địch. Đây thật là người so với người phải chết, chính mình đến Thái Hư thời gian đây Tiểu Phong cũng sớm, thực lực lại kém xa Tiểu Phong. Chính mình được chăm chỉ tu luyện rồi, không thể cả ngày nghĩ Thái Hư ngực lớn nương môn nhi. Lâm Phong đi đến những người kia bên cạnh, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Hắn thấy Trương Hiểu Vũ sững sờ đứng ở đó, hô Trương Hiểu Vũ một tiếng. Trương ca, sững sờ ở kia làm cái gì, giúp đỡ vơ vét chiến lợi phẩm nha. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, năm người này mới là hai anh em ta hôm nay thu hoạch lớn nhất. A a, này thì giúp một tay. Trương Hiểu Vũ phản ứng, đi trước vơ vét cầm đầu tên kia chẳng hạn. Trên người thanh niên lực lượng trừ ra một cái 3 mét đại đao bên ngoài, còn có một viên hộ tâm kính, trên người trong túi trang hơn 100 khỏa ma tinh. Tiểu Phong, ngươi thật nói đúng. Cái này nhân thân bên trên có hơn 100 khỏa ma tinh, hai anh em ta đi săn bao lâu mới có thể lấy được hơn 100 khỏa ma tinh a? Lâm Phong nhẹ gật đầu, cũng trách mấy tên này dậy rồi lòng xấu xa. Bằng không hai anh em ta chỉ có thể cầm 3 viên ma tinh trở về. Xoạt xoạt xoạt, Trương Hiểu Vũ cầm lấy tráng hán dài 3 mét đao vung mạnh rồi hai vòng nhi, yêu thích không nỡ rời tay. Này thanh trường đao không sai, rất thích hợp đi săn. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, ngươi thích thì giữ lại dùng đi. Bực này tăng vật năng lực lấy ra trực tiếp dùng sao? Lâm Phong nói ra, vậy ngươi trước cho ta tìm thiết tượng cho ngươi gia công một chút. Được. Trương Hiểu Vũ đem dài 3 mét đao ném cho Lâm Phong, Lâm Phong trực tiếp thu nhập không gian chữ vật. Lâm Phong báo tin thần châu người bên kia, để bọn hắn dùng tiên ngoại vật thạch, huyền thiết các loại tài liệu chế tạo lần nữa một cái dài 3 mét đao. Hai người lục soát đao xong, Lâm Phong đem chiến lợi phẩm để vào không gian chữ vật. Trương Hiểu Vũ vẻ mặt tươi cười, lần này thu hoạch coi như không tệ. Năm thanh binh khí, hơn 300 khỏa ma tinh. Còn có một cái hộ tâm kính cùng một bộ hộ bản. Lâm Phong cười cười, hắn căn bản không có đem những vật này để ở trong mắt. Hắn dự định trở về thì mua một toàn núi quặng, sau đó dùng thần châu bên này quặng sắt hàng loạt đổi lấy ma tinh. Hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, nhường thần châu bên kia nhục thân cũng bắt đầu sử dụng ma tinh cường hóa tự thân. Chương 527, chuyến bẫy bạn ệ lệ nạ chương 527, chuyến bẫy bạn ệ lệ nạ và Lâm Phong hai người trở về Hồng Vũ thành, trời đang chuẩn bị âm u. Trương Hiểu Vũ đi ngang qua một tiểu quán lúc, vào trong mua một vỏ tốt nhất rượu mạnh. Bọn họ đi đến cửa nhà lúc, phát hiện Nệ Lệ Nạ cùng A Lị Dạ vậy mà tại cửa chờ bọn hắn. Hai người bọn họ giữa trưa thì kết bạn đến đây, nhìn thấy viện khóa cửa. Nàng nhóm còn tưởng rằng Lâm Phong hai người ra đi ăn cơm, kết quả đợi trái đợi phải cũng không đợi được người. Nệ Lệ Nạ thấp thỏm trong lòng không thôi, nàng còn muốn thông qua Lâm Phong đem năm nay công trạng làm lên ấy. Buổi sáng lúc, nàng đã liên hệ tốt hai nơi quan sát, liền đợi đến cùng Lâm Phong đàm giá tiền. nàng sợ nhất hai người ra ngoài đi săn rồi. Rất nhiều người mới không biết nặng nhẹ, lần đầu tiên đi săn nếu như không có lão nhân mang theo, hơn phân nửa cũng về không được. Nàng thấy hai người quay về, vội vàng nên đón tiếp lấy. "Này, các ngươi đây là đi đâu?" Lâm Phong hướng hai người bọn họ vẫy vẫy tay. "Chúng ta ra ngoài đi săn ăn mà." Lý Dạ chạy đến Trương Hiểu Vũ bên cạnh, "Vũ ca, ngươi không có bị thương chứ?" Trương Hiểu Vũ cười lấy sờ lên trên khải giáp vết loãng, "Chịu một chút vết thương nhỏ, không cần gấp." Lý Dạ cau mày nói ra, "Các ngươi cũng quá lỗ mãng, hai người thì dám đi săn ma hoang dã. Liệp ma nhân ra ngoài bình thường đều sẽ tổ kiến 5 người tiểu đội." Trương Hiểu Vũ nói ra, "Không sao, huynh đệ của ta một người năng lực đỉnh 5 người, ta đi theo đi qua thì thích hợp người qua đường." Elena nhìn về phía Lâm Phong, "Các ngươi thu hoạch thế nào?" "Thu hoạch bình thường đi, săn giết 2 đầu man dã ma, cùng 1 đầu lôi giác lang ma. Thu hoạch ngược lại là tiếp theo, chúng ta chủ yếu là nghĩ lịch luyện một chút." Elena có chút giật mình, "Ồ, hai người các ngươi thế mà trong một ngày đi săn rồi 3 con ác ma. Tính cả thời gian đi đường, các ngươi đi săn 3 con ác ma, chỉ sợ đều vô dụng trên 1 canh giờ à?" Trương Hiểu Vũ nói ra, "Nửa canh giờ đều vô dụng bên trên." Hai nữ nhân liếc nhau, nhìn tới hai người này vẫn còn có chút thực lực. Có trưởng bối chiếu cố thần châu võ giả, cùng bình thường thần châu võ giả chính là không giống nhau. Bọn họ này thân trang bị cũng không phải là bình thường liệt ma nhân năng lực có. Lâm Phong mở cửa mời hai người vào nhà ngồi. Lý Dạ nhìn Trương Hiểu Vũ trong ngực vò rượu, trên mặt lộ ra ý cười, "Đây là chuẩn bị cho ta sao?" Trương Hiểu Vũ gật đầu cười, "Tất nhiên, ta đoán nguyên nên thích loại rượu này." Trong phòng còn có một số ăn thịt. Trương Hiểu Vũ cùng Lý Dạ vào nhà ăn thịt đi uống rượu rồi. Lâm Phong pha rồi một bình trà, cùng Elena ngồi ở trong sân một vừa uống trà một vừa nói chuyện phiếm. Elena nói ra, "Trên buổi trưa, ta giúp ngươi hỏi một chút. Hồng Vũ Thành xung quanh có 2 nơi quặng sắt quáng chủ vui lòng bán ra, và mỏ vị trí cách Hồng Vũ Thành cũng tương đối gần. Chẳng qua, 2 nơi quặng sắt sản lượng bình thường, bằng không quáng chủ cũng sẽ không xẻ ra bán." Lâm Phong không quan tâm sản lượng, hắn uống một ngụm trà hỏi, "Giá cả thế nào?" "Một tòa sản lượng cao một chút bán 100 vạn ma tinh, một tòa khác sản lượng tương đối thấp, bán 60 vạn ma tinh." Lâm Phong sững sờ, đắt như thế? Lâm Phong giấu trong lòng 5 vạn ma tinh, cảm giác mình đã tính giàu có rồi, không ngờ rằng nửa cái quặng sắt cũng mua không nổi. Lập tức, hắn cũng cảm giác cái giá tiền này có thể không đắt lắm. Dù sao cũng là quặng sắt thế nhưng năng lực đẻ trứng vàng chậu châu báu. Elena vội vàng nói, "Này đã không đắt lắm rồi, nếu không phải quáng chủ cần ma tinh quay vòng, không ai sẽ bán ra quặng sắt. Thiện nghi ngược lại là cũng có. Chẳng qua, sản lượng so với phía trên 2 cái còn thấp hơn, 30 vạn ma tinh có thể cầm xuống." Lâm Phong lại là sững sờ, dễ dàng như vậy? 30 vạn ma tinh hắn cũng không bỏ ra nổi đến nha, còn phải bán một nhóm vũ khí. Lâm Phong hỏi, 30 vạn ma tinh quặng sắt, khoảng cách Hồng Vũ Thành có xa hay không?" "Không xa, thì ở ngoài thành 10 dặm chỗ. Chỗ kia quặng sắt thuộc về một vị vạn hoa cốc trưởng lão, đều là các ngươi Thần Châu đồng hương." Lâm Phong trong lòng cười lạnh, đi ra ngoài bên ngoài sợ nhất gặp được đồng hương. Hắn cùng Thần Châu mấy đại tông môn tất cả đều không đối phó. Đám lao gia này tại Thái Hư kinh doanh mấy ngàn năm, quả nhiên từng cái giàu chảy mỡ. Lâm Phong lại hỏi, "Các ngươi thương hội ủng hộ theo giai đoạn thanh toán sao?" Elena trong lòng hơi động, nàng cảm giác làm ăn này có hy vọng rồi. "Thương hội ủng hộ theo giai đoạn thanh toán, trường kỳ nhất hạn 5 tháng. Trong 5 tháng này, mỗi tháng muốn thanh toán 20 ma tinh, không thể kéo dài. Nếu kéo dài hoặc là không thanh toán, rồi sẽ thu hồi quần mỏ. Trước đó thanh toán ma tinh cũng sẽ không trả lại." Lâm Phong cảm giác như vậy không sai, tháng thứ nhất hắn chỉ cần giao 6 vạn ma tinh có thể mua xuống quặng sắt. Quặng sắt tới tay là có thể từ Thần Châu chuyển khoáng thạch. Đến lúc đó ma tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đầy đủ thanh toán tương lai 5 tháng ma tinh. Lâm Phong do dự trong chốc lát nói ra, "Được, mấy ngày nay ngươi có thời gian thì mang ta ra khỏi thành nhìn một chút này 3 tòa quặng sắt. Làm ăn này coi như là đàm phán thành công một nửa." Elena tâm tình cũng tệ. Nàng phóng chén trà, khép mắt nở nụ cười. "Tốt, ta mau chóng sắp đặt." Lâm Phong tại Thái Hư người quen biết thiếu, lại muốn nhanh chóng phát triển, tạm thời chỉ năng lực dựa vào Elena. Ăn chút thua thiệt nhỏ sao cũng được, Lâm Phong không kém tài nguyên, mặc kệ là binh khí hay là quặng sắt hắn cũng không thiếu. Lý Viên Ngoại tại Thần Châu đại lục làm ăn, thu mua không ít sản nghiệp, trong đó thì bao hàm vài tòa quặng sắt. Hai người lại trò chuyện một hồi, Elena đứng dậy cáo tử. Elena rời khỏi không lâu, Lý Dạ cũng từ trong nhà đi ra, nàng cùng Lâm Phong lên tiếng chào liền rời đi rồi. Trương Hiểu Vũ từ trong nhà đi ra nói ra, "Tiểu Phong, Lý Dạ nói với ta, cái này Elena nhân phẩm không được. Elena giới thiệu mấy cái quặng sắt thương nhân đều là lừa đảo. Elena chính mình ngay tại mấy cái này lừa đảo tay bên trên bị thua thiệt. Kết quả, Elena trái lại đặt những thứ này lừa đảo để cử cho bằng hữu, cùng lừa đảo cùng nhau lừa gạt mình bằng hữu. Nữ nhân này tại thực chất bên trong thì không hy vọng bên người bằng hữu năng lực quá tốt." Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt, "Ta còn chưa coi Elena là bằng hữu, mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Chúng ta cùng Elena biết nhau mới bao lâu? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Lâm Phong trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch, mua quặng sắt mặc kệ tốn bao nhiêu mà tình, đến cuối cùng khẳng định sẽ để cho người mua nổ ra. Quặng sắt có chỗ dựa rồi, bước kế tiếp nên mời chào nhân viên. Những kia tại tường thành chỗ làm khổ lực người, không thể thích hợp hơn rồi. Một khỏa ma tinh có thể giảm bớt bọn họ 1 năm khổ lực thời gian, chiêu một người nhiều nhất 200 khỏa ma tinh. Lâm Phong dự định trước chiêu 10 người. Đến lúc đó để bọn hắn phụ trách vận chuyển quặng sắt. Trước lúc này, chính mình được lại để thăng một ít thực lực. Lúc buổi tối, Lâm Phong theo không gian chữa vật lấy ra một nhóm vũ khí, tổng cộng có 15 thanh. Trong đó 3 thanh chất lượng cũng không tệ. Tất cả đều bán cho Elena lời nói, chí ít năng lực đổi 7 vạn ma tinh. chính mình trực tiếp dùng xong 5 vạn ma tinh, còn lại cũng đủ mua quặng mỏ cùng tuyển nhận nhân viên. Sáng ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm, Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ đi tìm Elena cùng A A Lisa. Trương Hiểu Vũ rất nhanh liền đem hai người mang đi qua. Soàng lang, Lâm Phong đem vũ khí ném trên bàn. Ra giá đi. A A Lisa cầm lấy một cái đại truy nói ra, Elena tỷ tỷ, lúc này chúng ta công bằng đấu giá. Chương 528, Thái Hư Nhục Thân, thức tỉnh tinh thần lực. Chương 528, Thái Hư Nhục Thân, thức tỉnh tinh thần lực. Trải qua một phen có kẻ mặc cả. A A Lisa mua 7 đem vũ khí, Elena mua 8 đem vũ khí. Nàng nhóm tổng cộng cho Lâm Phong thanh toán xong 8 vạn ma tinh, đây Lâm Phong dự tính nhiều hơn một chút. Liền phải để các nàng cạnh tranh, chính mình mới có thể thu lợi. Cầm tới ma tinh sau đó, tốn 3.000 ma tinh, đem nhà mình viện tử tả hữu 2 cái viện tử cũng ra mua. Nghĩ mời chào nhân viên, khẳng định phải trước tiên đem chỗ ở chuẩn bị kỹ càng. Mua xong viện tử sau đó, Lâm Phong nhường Trương Hiểu Vũ chiêu đại hệ lệ nạ cùng A A Lý ra. Hắn thì chờ không nổi cầm ma tinh trở về phòng. Lâm Phong trước dùng điểm đột phá tịnh hóa rồi 2 vạn ma tinh, ăn hết ma tinh sau đó, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 17 vạn, vẫn đang không có cảm nhận được tinh thần lực. Lâm Phong lại tốn 2 vạn ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt đến 19 vạn, lần này vẫn đang không có cảm nhận được tinh thần lực, nhưng mà Lâm Phong cảm giác khoảng cách thức tỉnh tinh thần lực hình như không xa. Vừa mới kiếm lời 8 vạn ma tinh sau đó, trong tay hắn ma tinh tiếp cận thập tam vạn. Hiện tại chỉ còn không đến 9 vạn rồi. Muốn giữ lại 6 vạn mua quặng sắt, còn phải lưu một ít ma tinh cho người, hắn nhiều nhất còn có thể dùng 2 vạn ma tinh. Lâm Phong không có ý định tiếp tục bán binh khí, sợ bị người hưu tâm chú ý tới. Tại Thái Hư, so với chính mình lợi hại nhiều người đi, phát triển sơ kỳ hay là phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Phong lại tiến hóa rồi 1 vạn ma tinh, ăn này 1 vạn ma tinh sau Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính đạt đến 20 vạn. Răng rác một tiếng, Lâm Phong cảm giác trong đầu của mình hình như có đồ vật gì tan bỡ. Sau đó, tinh thần lực của hắn theo thức hải bên trong lan tràn mà ra, bao trùm chung quanh 10 mét phạm vi. Có thể là Thái Hư môi trường áp chế, Lâm Phong tinh thần lực chỉ có thể bao trùm 10 mét. 10 mét cũng đủ rồi. Tại Thái Hư chiến đấu, toàn bộ nhờ cẩn thận vật lộn. Năng lực bao trùm 10 mét tinh thần lực đã coi như là công kích từ xa rồi. Lâm Phong mừng rỡ không thôi, thức tỉnh tinh thần lực, thực lực của hắn đã xảy ra chất biến. Tinh thần lực mặc dù không nhiều, nhưng đã đầy đủ chèo chống hắn sử dụng tất cả tinh thần lực võ học. Lâm Phong thả ra tinh thần lực, ma linh ẩm huyết kiếm từ phía sau lưng trong vỏ kiếm bay ra, vây quanh thân thể hắn xoay tròn. Dùng tinh thần lực ngự kiếm, giết ác ma hiệu suất cũng sẽ trên diện rộng đề cao. Thùng thùng, lúc này có người gõ Lâm Phong cửa phòng. Lâm Phong khống chế ma linh ẩm huyết kiếm bay vào phía sau vỏ kiếm. Đi vào. Elena đẩy cửa vào nhà. Phong công tử, ta cùng mấy cái quặng mỏ lão bản đã hẹn. Ngày mai buổi sáng có thể dẫn ngươi đi 3 cái kia quặng mỏ nhìn một chút. Có thể, làm phiền. Không khách khí. Ta cũng không phải làm công công, ta sẽ từ đó kiếm lấy một bút tiền thuê. Đó là ngươi nên được. Cảm ơn ngài đã hiểu, vậy chúng ta ngày mai gặp. Elena rời khỏi, A A Lý Dạ cùng Trương Hiểu Vũ đợi cho rồi buổi tối. Đưa tiền A A Lý Dạ, Trương Hiểu Vũ đối với Lâm Phong nói ra, A A Lý Dạ nói với ta, quặng mỏ tuyệt đối là thâm hụt tiền mua bán. Tiểu Phong, ngươi xác định còn muốn mua quặng mỏ sao? Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Liền xem như phế khoáng, đến rồi trong tay của ta cũng có thể trở thành quặng giàu. Lâm Phong ném cho Trương Hiểu Vũ một cái túi ma tinh, bên trong có 1000 ma tinh. Ta đã đem ma tinh bên trong ma khí chỉ toàn xóa đi, ngươi có thể trực tiếp phục dụng. Trương Hiểu Vũ đem cái túi đẩy trở về, như vậy không tốt, này không tương đương ngươi giúp ta tu luyện sao? Ngươi tu luyện nhanh, trước hết đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Ngươi lợi hại, ngươi bảo bọc ta là được rồi. Lâm Phong lại đem cái túi đẩy trở về, Trương ca, song quyền nan địch tứ thủ, ta cần tin được lại có thể dùng nhân viên. Ngươi nhất định phải nhanh chóng cường đại lên, mới có thể giúp đến ta. Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một lúc cầm lên cái túi, vậy được đi, chúng ta là huynh đệ, ta cũng không muốn nói nhiều. Trương Hiểu Vũ nuốt vào 1000 quả ma tinh. Còn rên rỉ một tiếng. Hừ hừ hừ, đem 1000 quả ma tinh tiêu hóa hết, Trương Hiểu Vũ thực lực dường như lật ra gấp 2. Không cần tịnh hóa ma khí, ăn lên ma tinh chính là thoải mái. Thật giống như người khác giúp mình lột tốt hạt dưa, chính mình bó lớn ăn dưa tử nhân là được rồi. Đúng, Tiểu Phong, ngươi là thế nào tiến hóa ma khí? Lâm Phong cười một cái nói, ta đem ma tinh phóng ở trong miệng, tịnh hóa hết ma khí lại nổ ra, thật không dễ dàng cho ngươi tiếp cận 1000 quả. Trương Hiểu Vũ yết hầu đứng thẳng giật mình, đột nhiên có chút phạm buồn nôn, Tiểu Phong, vậy ngươi nôn sau khi đi ra rửa không có rửa? Tất nhiên tắm rồi. Trương Hiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác không buồn nôn rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong lại bồi thêm một câu, dùng nước bọt rửa. Trương Hiểu Vũ đột nhiên có chút muốn nói, hoa mẹ, ta ra ngoài hoán một chút. Hắn lại ăn Lâm Phong cho thứ gì đó, cũng không dám không rửa rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ đi theo hệ lẽ nạ ra khỏi thành nhìn xem quan sát. A A Lý Dạ xưa nay chưa từng thấy không có tới, Trương Hiểu Vũ còn có một chút dầu gì không vui. Mấy ngày nay, hai người như hình với bóng, quan hệ phi tốc cấm lên. A A Lý Dạ không có xuất hiện, Trương Hiểu Vũ có chút thất lạc. Ba người đi cái thứ nhất quan sát, là giá bán 100 vạn ma tinh quan sát. Quan mỏ quy mô không nhỏ, bốn phương thông suốt, nhìn qua đã khai thác thời gian rất lâu. Quang chủ là cái ngôi sao các trưởng lão, làm người vẫn rất vui tính. Tại Thái Hư, bảy đại tông môn thật đúng là một nhà thân, không có phân chia chính đạo ma đạo. Chỉ có Thần Châu bên kia đệ tử còn ngốc núc đích, không sao thì đã sinh đã tử. Lâm Phong bước vào quan mỏ nhìn một chút. Quan mỏ chỗ sâu trên vách động khảm nạm nhìn lít nha lít nhít quan sát, tiếp tục khai thác sản lượng dường như cũng không thấp. Quang chủ chỉ vào trên vách động quan sát nói ra, thấy không, này quan sát số lượng dự trữ vẫn còn rất cao. Nếu không phải ta thiếu ma tinh, ta cũng sẽ không nghĩ bán ra. Ngươi mua đến tay, thì chiếm đại tiện nghi. Lâm Phong dùng tinh thần lực xâm nhập vách động dò xét một chút, trên vách động quặng sắt chỉ có một lớp mỏng manh, phía sau tất cả đều là bình thường đá cuội. Tầng này quặng sắt hẳn là chuyên môn thu được đi cho mình nhìn xem. Toàn này quặng sắt đã khai thác hoàn tất, không có giá trị. Thì này còn dám bán 100 vạn ma tinh. Người quáng chủ này thật không phải cái thứ tốt. A Lý Dạ không có nói sai, cái này Helena cũng có vấn đề. Khám phá không nói toạc, cùng những người này xảy ra xung đột đầy đủ không cần phải. Lâm Phong nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta lại đi ngoài ra hai nhà xem một chút đi. Ba người đi trước 60 vạn ma tinh quặng sắt. Tình huống cũng cùng cái trước giống nhau, đều là khai thác kết thúc quặng sắt, đã triệt để phế đi. Này hai nơi quặng sắt, đoán chừng đều là bày ở này chuyên môn hố người dùng. Nơi thứ ba quặng sắt quy mô đã nhỏ đi nhiều, chỉ có một tòa quặng mỏ, chẳng thể trách có thể bán dễ dàng như vậy. Đầu này quặng sắt quáng chủ là Vạn Hoa Cốc một vị trưởng lão. Lâm Phong kiểm tra một hồi khoáng mạch, tòa này quặng sắt đồng dạng là cái hố, khoáng mạch đã khai thác chấm dứt, cũng cách vứt bỏ không xa. Chẳng qua, Lâm Phong vẫn là có ý định mua xuống tòa này quặng sắt. Tòa này quặng sắt khoảng cách Hồng Vũ Thành gần đây, giá cả lại rẻ nhất. Dù sao hắn cũng sẽ không thật lấy quặng, chỉ là dùng để che lấp một chút thôi. Lâm Phong đi ra quặng sắt nói ra, thì mua đầu này quặng sắt rồi, trong vòng nửa năm ta sẽ đem ma tinh trả nợ. Quang chủ cùng Elena ngay lập tức nở nụ cười. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, các ngươi thì cười đi, chờ sau này ta một xe kéo ra ngoài khoáng thạch, không biết các ngươi còn có thể hay không cười được. Chờ mình sử dụng hết tòa này quặng sắt, lại đem quặng sắt giá cao bán đi, đến lúc đó có thể thực sự không phải 30 vạn ma tinh rồi. Chương 529, hai vị đại ca cứu ta. Chương 529, hai vị đại ca cứu ta. Mấy người đi thương hội ký tên hợp đồng. Lâm Phong giao pho tháng thứ nhất 6 vạn ma tinh. Helena mặt mày hớn hở, đây chính là một bút trường kỳ mua bán. Trong 5 tháng này, Phong Ma mỗi tháng đều muốn giao phó 6 vạn ma tinh, tổng cộng 30 vạn ma tinh. Cho dù Phong Ma có bối cảnh, cũng khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy ma tinh. Cái này Phong Ma khẳng định muốn thông qua khai thác quặng sắt, bán quặng sắt kiếm lấy ma tinh, thanh toán mỗi tháng phí tổn. Chờ hắn khai thác quặng sắt, phát hiện căn bản không có quặng sắt, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Người thông minh bình thường đều sẽ kịp thời dừng tổn hại, trực tiếp bỏ cuộc quặng sắt, hao tổn 6 vạn ma tinh. Phần lớn người đều sẽ không cam tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế gom góp ma tinh, sau đó tiếp tục khai thác quặng sắt. Loại người này chắc chắn sẽ càng lún càng sâu, đến hết tất cả về sau, còn phải rơi cái mắc nợ từng đống kết cục. Vừa nghĩ tới khí phách phấn chấn Phong Ma cùng Vũ Ma, cuối cùng bán đi binh khí áo giáp, có một thân mắc nợ xám xịt rời khỏi Hồng Vũ Thành, hệ lệ nạ trong lòng chính là một hồi hưng phấn. Hợp đồng ký kết về sau, A Lý Dạ mới tâm sự nặng nề đã chạy tới. Nàng thấy Lâm Phong đã ký hợp đồng, cũng không nhiều lời. Hệ lệ nạ mời mấy người đi tử quán. Hệ lệ nạ thịnh trang dự họp, nàng mặc một thân cùng loại sần xám váy liền áo, váy áo sáng lấp lánh, như là nào đó dã thú lông tóc bệnh thành vải bóc, đem bộ ngực lớn của nàng bờ mông biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn ra được, khoản giao dịch này nàng điểm không ít. Quang chủ gọi là Hoa Khắp Tuyết, cũng có mấy phần tư sắc. Lâm Phong nhìn một chút người này giao diện thuộc tính, này tính mạng con người thuộc tính mới hơn 80 vạn. Hệ lệ nạ còn muốn cho Lâm Phong giới thiệu thợ mỏ, bị Lâm Phong cho từ chối nhã nhặn. Khai thác mỏ khẳng định phải dùng người một nhà, ngày mai hắn rồi sẽ đi huyết ma thành chuộc người. Nghĩ đến chuộc người Lâm Phong thì nở nụ cười. Chuộc người là tối có lời mua bán. Từ Thần Châu lấy tới một cái tốt một chút binh khí có thể đổi 1000 ma tinh. 1000 ma tinh có thể chuộc 5 người. 5 người này tại Thái Hư thực lực thường thường, nhưng bọn hắn tại Thần Châu đều là tông sư, a tương đương với dùng một cái binh khí đổi 5 cái tông sư tay chân. Điều kiện tiên quyết là 5 người này tông sư nhục thân vẫn còn ở đó. Cho dù không tại cũng không sao, chính mình cũng không kém kia 200 ma tinh. Đã ăn cơm rồi, mấy người vừa đi ra tử quán, liền thấy nhanh như tên bắn mã vụt qua Mã Đi Xa. Giá giá giá, Mã Đi Xa chính cũng không ngẩng đầu lên đánh xe ngựa. Trên xe ngựa còn ngồi một người. Người này khẳng định là vừa đột phá tông sư không thể nghi ngờ. Chẳng qua, người này nhưng không có Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ lúc trước đánh ngộ, hắn lại bị trói chéo tay cột vào rồi trên xe ngựa. Lâm Phong trong lòng hơi động gọi lại Mã Đi Xa, "Mã sư minh, chờ một lát một lát." Thở phi phò, Mã Đi Xa phanh lại xe ngựa nhìn về phía Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ. Hai vị sư đệ, các ngươi sao lại tới đây Hồng Vũ Thành? Lâm Phong nói ra, trưởng bối trong nhà để cho chúng ta ra đây làm ăn, lịch luyện một chút. Lâm Phong một câu cho mình nâng lên giá trị bản thân, nói cho Mã Đi Xa, chính mình là có bối cảnh người. Mã Đi Xa vừa cười vừa nói, không biết hai vị sư đệ tới đây Hồng Vũ Thành, làm cái gì làm ăn? Lâm Phong ra hiệu Trương Hiểu Vũ tiểu giả bộ một chút. Trương Hiểu Vũ khoe miệng khẽ nhếch, ha ha, mấy chục vạn ma tinh buôn bán nhỏ, mua tọa quan sát, không đáng giá nhắc tới. Mã Đi Xa trong lòng một hồi hãi nhiên, lập tức lại dâng lên một cỗ bất công cùng không cam tâm. Mẹ nó, lão tử thay tông môn ngồi chờ thức tỉnh ơi, dại nắng dầm mưa, một cứ duy trì như vậy là được mấy trăm năm, mới kiếm lời mấy ngàn ma tinh. Hai người này vừa tới Thái Hư, thì làm lên mấy chục vạn ma tinh làm ăn lớn, còn nói cái gì không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người là tông sư trưởng lão, chính mình mạch này toàn bộ mẹ nó là đuổi xe lớn. Người ta đi lên thì ăn ngon uống say. Mã Đi Xa lại nhìn một chút Lâm Phong bên người Helena, cùng Trương Hiểu Vũ bên người A Lý Dạ. Hai cái này Thái Hư nữ nhân đều là cực phẩm, đoán chừng cũng bị hai tiểu tử này cho hủy rồi. Thực sự là người so với người phải chết. Helena cùng vị chúa mỏ kia, đối Mã Đi Xa tiểu này lớp người quê mùa không có hứng thú, hai người yên lặng rời khỏi. A Lý Dạ thấy Trương Hiểu Vũ có việc cũng rời đi. Mã Đi Xa một hồi hâm mộ ghen ghét qua đi, đột nhiên ý thức được hai người này là đuổi nha. Nếu có thể cho hai người này làm việc, người ta ăn thịt chính mình bao nhiêu năng lực hút chút nước. Mã Đi Xa mạnh gạt ra một hơi có vẻ định nọt mỉm cười. hai vị sư đệ quả nhiên đều là người làm đại sự, có cơ hội kéo lão ca một cái. Không dám. Lâm Phong ném cho Mã Đi Sa một cái túi, Mã Đi Sa đưa tay sờ một chút, bên trong ít nhất phải có 100 ma tinh. Mã sư huynh công vụ bệ bội, chúng ta thì không mời ngươi uống rượu rồi, cho ngươi chút rượu tiền tính hai anh em chúng ta mời ngươi rồi. Mã Đi Sa rất muốn nói không muốn, nhưng hắn lại không nỡ. Chính mình làm một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy ma tinh, thật không nỡ trả lại. Trương Hiểu Vũ giả bộ như không nhịn được nói, khắc giày vò khốn khổ, huynh đệ của ta để ngươi thu, ngươi thì thu. Mã Đi Sa ôm quyền, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hai người chứa khoát một màn này, đều bị trên xe cái đó chói chéo tay Tân Tấn tông sư nhìn thấy. Người này cũng nghĩ nói chút gì, lại hà miệng bị ngăn chặn. Lâm Phong chỉ vào người trên xe lơ đãng nói ra, người này là. Mã Đi Sa vội vàng nói, à, đây là chúng ta ma đạo địa giới bên trong, đột phá tông sư tán tu. Ta đang muốn đem hắn kéo đến trong tông môn phục khổ dịch. Lâm Phong đưa tay giật xuống trên xe người kia ngoài miệng đút lấy vài rách. Người này vội vàng khóc sướt mướt nói, hai vị đại ca cứu ta, chỉ muốn các ngươi vui lòng cứu ta, muốn ta làm gì đều được. Vừa mới đột phá tông sư, người này còn cho là mình muốn tung hoành thần châu, lên như diều gặp gió. Không ngờ rằng linh hồn trực tiếp bước vào thái hư. Bị Mã Đi Sa mấy người dừng lại thu thập, trói lại thì ném tới rồi trên xe ngựa. Người này cuối cùng nhận rõ thực tế. Nghe nói muốn ở chỗ này làm 200 năm khổ lực, hắn cũng hối hận đột phá tông sư. Hắn hiện tại sợ nhất chính là thần châu nhục thân bị hủy. Hắn ở đây thần châu còn có vợ con, có cả một nhà người chờ lấy hắn chăm sóc. Nếu là hắn trở về không được, người nhà khẳng định sẽ bị cửu gia giết sạch. Người này như cái côn trùng giống nhau, ở trên xe vặn bèo hai lần lại quỳ lên. Lâm Phong nói ra, Mã sư minh, có thể hay không dàn xếp một chút, đem người này cho ta. Mã Đi Sa trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Cái này. Trương Hiểu Vũ suy cười một tiếng, người này cái gì? Ngươi liền nói, ngươi hướng tông môn tiễn một tán tu cho ngươi bao nhiêu ma tinh a? Mã Đi Sa lung túng cười một tiếng, 10 cái ma tinh. Lâm Phong nói ra, ngươi tiễn một người 10 khỏa ma tinh, tại tông môn bên ấy chuột một người 200 khỏa ma tinh. Như vậy, ta cho ngươi 300 khỏa ma tinh, ngươi đem người này cho ta đi. Mã Đi Sa lần nữa khó xử, thế nhưng, tông môn quy củ không cho phép nha. Trương Hiểu Vũ chỉ vào Mã Đi Sa, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, Mã sư minh, không phải ta nói ngươi. Ngươi trông coi Bảo Sơn còn có thể trộn lẫn thành như vậy, cũng không ai bằng rồi. Trong tông môn trộn lẫn lên người, có cái nào là thủ quy củ? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mã Đi Sa bị nói có chút ý động, Trương Hiểu Vũ nói đến ý tưởng bên trên rồi. Lâm Phong nói ra, vừa mới ta nói, một tán tu 300 ma tinh còn không phải thế sao làm một cú. Về sau gặp mặt đến tán tu tông sư, ngươi cũng cho ta kéo qua. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, mỗi cái đều là 300 ma tinh. Mã Đi Sa lập tức liền tâm động, kéo qua một tán tu có thể kiếm 300 khỏa ma tinh, đủ chính mình làm thật nhiều năm. Mặc dù, đột phá tán tu cũng không có nhiều người, nhưng cũng là cái đến tiền nói. Được, này mua bán ta làm. Lâm Phong nghĩ đến chính mình muốn thu tại Thần Châu có tông sư nhục thân tán tu. Cái này Mã Đi Sa đóng giữ thức tỉnh nơi, hắn nên rõ ràng nhất việc này. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Mã sư minh, tất nhiên không cần trở lại tông môn, liền đi hai người chúng ta nơi ở ngồi một chút đi. Cũng cho chúng ta huynh đệ tận một tận tình địa chủ hữu nghị,